Chương 401, một miệng oan uổng, nồi đen. Nhìn lấy một đường dẫn đội phá vòng vây Lý Khắc, mấy ngày kế tiếp, Liệp Cẩu Nữ Vương tâm tình đã là vô cùng gay go. Nó muốn giết chết, là những cái kia đáng chết nhân loại, thế mà đám này lang nhân lại một mực ngại chuyện của nó. Căn bản cũng không cho nó tìm kiếm những cái kia nhân loại cơ hội. Giờ này khắc này, Liệp Cẩu Nữ Vương cũng sớm đã đối Lý Khắc bọn họ lên sát tâm. Bọn họ Liệp Cẩu nhân số lượng chiếm cứ lấy ưu thế, chuyện cho tới bây giờ, đâu còn có buông tha những người sói này đạo lý. Một tiếng chu lên, nương theo lấy truy sát mệnh lệnh hạ đạt, lần này, Liệp Cẩu Nữ Vương không lại quan chiến, cũng là chủ động xuất kích, thú nhân bộ tộc. Lướt qua Lý Nguyên Kiệt cái này từ hệ thống đến đỡ ngồi phía trên trường hợp đặc biệt bên ngoài, cơ bản đều là lấy cường giả vi tôn. Mà Liệp Cẩu Nhân bộ tộc làm một cái mẫu hệ xã hội, giống cái Liệp Cẩu Nhân tại dưới tình huống bình thường, đều là so giống được càng cường tráng hơn, Liệp Cẩu Nữ Vương càng là như vậy. Cái kia nhìn như có chút khôi ngô mà cồng kềnh thân thể, lúc này nương tựa theo cái kia một đôi tuy nhiên ngắn nhỏ, nhưng lại vô cùng cường tráng hai chân bạo phát ra tốc độ kinh người, điên cuồng hướng về ngay tại phá vòng vây Lý Khắc bọn họ giết tới. Ý thức được nguy cơ tới gần, Lý Khắc cái kia một thân lang mao trong nháy mắt nổ lên. Liệp Cẩu Nữ Vương tồn tại, nó đương nhiên là sớm liền phát hiện, chỉ bất qua cái này Liệp Cẩu Nữ Vương trước đó vẫn luôn ở vào phía sau, mang tránh cho chính diện ngạnh bính, muốn cùng đối phương lượn vòng, cấp Chu Dịch cùng Giới Tử Xuyên tranh thủ thời gian suy nghĩ. Nó đương nhiên không có khả năng mang theo chính mình dưới trướng lang nhân chiến sĩ bay thẳng đối phương hàng sau. Đồng thời nếu như làm như vậy, coi như không cần nghĩ cũng biết, bọn họ bên này khẳng định sẽ xuất hiện rõ ràng thương vong. Mà giờ này khắc này, cái kia Liệp Cẩu Nữ Vương lại là mình đứng không yên, chủ động vọt lên. Trong nháy mắt đó, chém giết Liệp Cẩu Nữ Vương suy nghĩ tại Lý Khắc trong đầu nhanh chóng lóe qua. Chỉ cần Liệp Cẩu Nữ Vương vừa chết, bọn này Liệp Cẩu nhân tất nhiên sẽ tạm thời rút lui. Thậm chí trong tương lai tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, cũng không dám lại đến tìm phiền phức của bọn nó. Đương nhiên, có thể trở thành Liệp Cẩu Nữ Vương, đối phương yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Bất quá, coi như giết không chết, cho nó điểm nhan sắc nhìn một cái, để nó tại về sau hành động bên trong có kiêng kỵ cũng là tốt. Vừa nghĩ đến đây, Lý Khắc nhất thời chậm rãi thở ra một miệng thở dài. Một bên mang theo dưới trướng lang nhân các chiến sĩ tiếp tục phá vây, một bên nương tựa theo khỏe mắt quét nhìn không ngừng tập trung vào Liệp Cẩu Nữ Vương vị trí. Sau đó chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Giao thoa song đao nương theo lấy đột nhiên trở về bóng người trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng liền chạm thế công. Chớp mắt trong nháy mắt, nhanh như tia chớp 10 đao đã vung ra ngoài, nhưng không ngờ cái kia Liệp Cẩu Nữ Vương cũng là lưu manh vô cùng. Nó biết mình thân thủ như thế nào, đối mặt nhanh đến loại tình trạng này công kích, nó muốn né tránh là không có cơ hội gì. Dứt khoát giơ tay một cái, một tay bảo vệ mấy chỗ chí mạng muốn hại, ỉ vào da dày thịt béo, đem Lý Khắc công kích miễn cưỡng chống đỡ lấy, mà một cái tay khác thì là hướng thẳng đến Lý Khắc đánh ra phản kích, hoàn toàn thì là một bộ ta chịu ngươi 10 đao, ngươi có gan cũng chịu ta một chút thử một chút tư thế. Thế mà Lý Khắc lại không đốc, y theo bọn họ lang tộc thân thể, làm sao đón đỡ loại công kích này. Thân thể nhanh chóng nhoáng một cái, nhất thời tránh qua, tránh né Liệp Cẩu Nữ Vương cái kia vừa nhanh vừa mạnh nhất kích, lang tộc thân thủ nhanh nhẹn ưu thế tại thời khắc này hoàn toàn bày ra đi ra. Mà tại né tránh Liệp Cẩu Nữ Vương công kích đồng thời, Lý Khắc thế công không ngừng, một cái lắc thân quanh co, trong chớp mắt lại giết đi lên. Liên kích tinh hỏa liên trảm hiệu quả liên tiếp phát động, không ngừng tích lũy, làm đến Lý Khắc xuất đao tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, đao nhận xẹt qua Liệp Cẩu Nữ Vương ra thịt, vậy lưu hạ từng đạo vết thương cũng là càng ngày càng sâu. Thế mà cảm thụ được trên thân các nơi vết thương không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, lúc này Liệp Cẩu Nữ Vương chẳng những không lùi, ngược lại là bị càng tiến một bước khơi dậy thực chất bên trong hung tính. Đối với nhân loại mãnh liệt căm hận để nó lần nữa phát ra cái kia làm cho người cảm thấy dùng mình tiếng gào thét, đúng là trực tiếp hạ toàn lực tiến công mệnh lệnh. Nhìn điệu bộ này, lại muốn cùng Lý Khắc bọn họ đánh nhau chết sống. Nhìn lấy bị nó liền trả mấy chục đao, tuy nhiên không thể trúng vào chỗ yếu, nhưng toàn thân trên dưới cũng là đã máu me đầm địa liệp cầu nữ vương. Lúc này Lý Khắc thân sức ép lên không giảm trái lại còn tăng. Trời mới biết đây là cái gì thù cái gì hoán nghiệm, cái này liệp cẩu nữ vương đúng là mang theo dưới tay một đám liệp cẩu nhân trực tiếp liền muốn theo chân chúng nó liều mạng. Giờ này khắc này, nếu là có biết nội tình người đứng ở chỗ này, hiển nhiên là muốn vì Lý Khắc mặc niệm phía trên một giây, vị này lang tộc đại tướng, trả lại thuận tại La Tập về sau, lần đầu làm nhiệm vụ, thì vì chúng nó vị hoàng đế bệ hạ này gánh tội. Cung liệp cẩu nhân cái này một khoản cựu hoán, thế nhưng là lúc trước La Tập tại hạ khiến trắng trận săn giết liệp cẩu thời điểm thi kết, bất quá, coi như lại một lần, La Tập đoán chừng vẫn là sau đó đạt đồng dạng mệnh lệnh, sau đó làm ra chuyện giống vậy. Tại săn giết liệp cẩu trong chuyện này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hối hận, chẳng qua là khổ cái này tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, thì giúp mình gánh tội Lý Khắc. Đối mặt liệp cẩu nữ vương cái này liều mạng tư thế, nhìn như chiếm hết ưu thế Lý Khắc, lúc này lại là có loại bị một mực quân lấy, bất lực thoát thân cảm giác. Không chỉ là nó, thì liền nó dưới trướng lang nhân các chiến sĩ đều là bị liệp cẩu nhân nhóm gần như điên cuồng tấn công, một đợt điên cuồng tấn công phía dưới, trực tiếp thì xuất hiện rõ ràng thương vong. Giờ khắc này, Lý Khắc trong lòng khả năng lóe lên như vậy trong nháy mắt hối hận. Bất quá, lúc đó đối mặt liệp cẩu nữ vương cùng liệp cẩu nhân nhóm toàn lực truy sát, tại bấy dập dùng hết tình huống dưới, nó giống như cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tới. Cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, cái này hình như là một đạo đơn tuyển đề. Vội vàng đem chính mình trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ toàn bộ vãi ra, cái này liệp cẩu nữ vương khó đối phó, cho dù là tại chiếm trang bị ưu thế điều kiện tiên quyết. Nó cũng nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lại là một vòng giao thủ, Lý Khắc đã minh xác đã nhận ra liệp cẩu nữ vương mục đích, cái này là muốn đưa nó kéo vào đánh lâu dài bên trong A, liệp cẩu thể lực của con người so với chúng nó lang nhân hiếu thắng, thời gian dài đánh xuống, đối phương ưu thế cũng sẽ biến càng lúc càng lớn. Mà lại, đại khái là ý thức được chính mình đơn đấu đoán chừng không phải Lý Khắc đối thủ. Cái kia liệp cẩu nữ vương cũng là căn bản không mang theo hàm hồ, trực tiếp một tiếng chu lên, đúng là lại đưa tới ba cái liệp cẩu nhân vây công Lý Khắc. Cái này liệp cẩu nữ vương thực lực kỳ thật cũng không kém cỏi Lý Khắc bao nhiêu, chỉ bất quá Lý Khắc ỷ vào trang bị ưu thế, thủy chung chiếm cứ lấy thượng phong thôi. Mà bây giờ, cần phải đối mặt đối thủ, ngoại trừ liệp cẩu nữ vương bên ngoài, đúng là lại tăng thêm ba cái liệp cẩu nhân. Một chọi bốn, tình thế có bao nhiêu ác liệt đã không cần nói cũng biết. Giờ này khắc này, Lý Khắc cũng là muốn đưa tới mấy cái người trợ giúp vì nó trợ trận, chí ít giúp nó cuốn lấy cái kia thêm ra tới ba cái liệp cẩu nhân, để cho nó chuyên tâm đối phó liệp cẩu nữ vương. Nhưng hiện thực tàn khốc lại là để nó minh xác ý thức được, nó có vẻ như không có cách nào làm đến điểm này, bởi vì liệp cẩu nhân số lượng so với chúng nó nhiều. Nói một cách khác, bọn này liệp cẩu nhân trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn có thể một đối một đem nó dưới trướng lang nhân chiến sĩ cấp toàn bộ nhìn chăm chú tử, thậm chí còn có không ít lang nhân chiến sĩ lúc này chính tại đối mặt một đối hai, thậm chí một đối ba tình huống, có lúc số lượng ưu thế cũng là tới trực tiếp như vậy. Cục diện như vậy phía dưới, Lý Khắc minh xác ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thế mà, nó nên làm như thế nào? Tại trong thú nhân, nó tuyệt đối không thể nói là một cái đần độn, nhưng giờ này khắc này, nó lại là minh sắc cảm nhận được đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Thẳng đến cái kia một tiếng xé gió vang truyền vào lỗ tai của nó, từng cây rời dây cung mà ra tên nỏ, vì cái này cục diện rằng có xé mở một cái lỗ hổng. Chương 402, Lập trường điên đảo. Phía dưới hai nhóm nhân mã trực tiếp đánh đến cùng một chỗ, chuyến này mang nếu là cùng tiễn thủ, vậy khẳng định là không tiện trợ giúp, dù sao ngộ thương mạo hiểm quá lớn. Bất quá, nỏ binh thì không đồng dạng, thủ nỗ chính xác muốn tốt khống chế quá nhiều, đồng thời còn có vô cùng trọng yếu một chút ở chỗ tên nỏ bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, càng tiến một bước thấp xuống mục tiêu tránh đi công kích khả năng. Một vòng bắn một lượt về sau, trực tiếp thu hoạch được một đợt liệp cẩu nhân tánh mạng, nhưng cùng lúc cũng bại lộ vị trí của bọn hắn. Chu Dịch hành động này là bước lên nguy hiểm to lớn, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn cùng dưới trướng cái này 50 tên nỏ binh bên người, cũng chỉ là 30 đao thuẫn binh phụ trách hộ vệ. Mà phía dưới lại là có 200-300 cái liệp cẩu nhân, trang diện này, ai có thể không hoảng hốt. Liệp cẩu nhân dù sao cũng là chiếm lấy số lượng ưu thế, Chu Dịch trong lòng lo lắng Lý Khắc tình huống bên này, nếu như hắn trước dẫn người đem cái kia cái thứ ba man nhân bộ lạc nhân khẩu đưa đi cùng đuổi tới tiếp ứng đội ngũ tụ hợp, về sau lại tới trợ giúp Lý Khắc, như vậy nhìn cục diện này, khẳng định là không kịp. Cho nên, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể chia binh hai đường, mang theo điểm ấy binh lực thì vô cùng lo lắng chạy tới. Lúc này bọn họ chỗ dựa duy nhất, chỉ sợ sẽ là giới tử xuyên lâm thời giúp bọn hắn tìm tới khối này cao điểm, nói một cách khác cũng là địa hình ưu thế. Nguyên bản đối với viễn trình binh chủng tới nói, cái này cao điểm ưu thế tinh túy hẳn là ở chỗ ta đánh đạt được bọn nó, nhưng chúng nó lại đánh không đến ta. Nhưng nói thật, khối này nương tựa theo giới tử xuyên trí nhớ, lâm thời tìm đến cao điểm hiển nhiên không quá đạt tiêu chuẩn, cũng không có mang cho bọn hắn bao nhiêu cảm giác an toàn, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ còn chưa đủ cao. Mà phía dưới cái kia một nhóm lớn lại là thú nhân, Chu Dịch cảm giác đám kia liệp cẩu nhân vọt thẳng tới dùng lực nhảy một cái, cũng có thể một hơi nhảy lên. Muốn không phải nhìn đến bên này Lý Khắc Lâm vào khốn cảnh, xuất thủ hay không vấn đề này, hắn thật đúng là đến suy nghĩ lại một chút. Bất kể nói thế nào, bọn họ bại lộ đã thành kết cục đã định, liệp cẩu nữ vương hung ác bọn họ tận xương, nhìn đứng ở cao điểm phía trên Chu Dịch bọn người, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Liệp cẩu nữ vương cừu hận trong lòng không thể nghi ngờ là tại thời khắc này triệt để bạo phát. Giết sạch bọn họ. Giết sạch đám kia đáng chết nhân loại. Bao hàm căm hận tiếng gào thét cuồng hống mà ra, trước kia còn dây dưa đến cùng lấy Lý Khắc không thả, muốn giết này cho thông khoái liệp cẩu nữ vương. Giờ phút này lại là hoàn toàn mất hết cùng nó quấn đấu nữa hứng thú, trực tiếp thì muốn mang theo dưới trướng liệp cẩu nhân nhóm thẳng hướng Chu Dịch bọn người. Lưu lại cho ta. Vậy mà lúc này giờ phút này, lập trường lại là đã điên đảo, trước đó là Lý Khắc muốn đi, liệp cẩu nữ vương không cho, mà bây giờ, là liệp cẩu nữ vương muốn đi, lại đổi thành Lý Khắc không cho. Trên chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, lời này còn thật không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Đe dọa xong đao hướng thẳng đến liệp cẩu nữ vương phần gây chém tới, bước đối phương không thể không quay người ứng đối. Tại cương ép lưu lại liệp cẩu nữ vương đồng thời, Lý Khắc cũng là hướng về phía chính mình dưới trướng lang nhân các chiến sĩ cao giọng hô to, đem những này liệp cẩu nhân toàn bộ cản lại. Nương theo lấy Lý Khắc giống to một tiếng, lang nhân các chiến sĩ hào hào lần nữa hướng giết tới, song phương thú nhân lại một lần chém giết thành một đoàn. Thế mà liệp cẩu nhân chung quy là chiếm lấy số lượng ưu thế, muốn toàn bộ ngăn lại rất không có khả năng. Một đám không có bị ngăn lại liệp cẩu nhân vọt lên đến lại nhanh lại mãnh liệt, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền đã sắp vọt tới Chu Dịch đám người mí mắt dưới. Ngay sau đó nhìn lấy những cái kia liệp cẩu nhân động tác, quả nhiên là dự định mượn xông vào tình thế, cứ như vậy một hơi nhảy lên, ý thức được điểm này Chu Dịch trong lòng căng thẳng, sau đó vội vàng chỉ huy lên binh lính dưới quyền nhóm nên địch, lên cho ta thuẫn tưởng. Đem bọn nó toàn bộ ngăn lại đi. Cao điểm phía trên, 30 tên đao thuẫn binh phối hợp lại vẫn như cũ ăn ý, lại thêm cái này mỗi một cái đều là kinh nghiệm phong phú chiến trường lão binh, giờ phút này vô cùng thông minh lựa chọn sử dụng địa hình không gian ưu thế, lại bằng vào mỗi người trong tay thanh đồng thuẫn nhanh chóng hợp thành một mặt thuẫn tưởng, cứ thế mà đem xông tới mấy cái kia liệp cẩu nhân cản xuống dưới. Đồng thời thừa dịp lấy bọn hắn ngăn lại liệp cẩu nhân đợt tấn công thứ nhất cái này chút thời gian, bị hộ ở phía sau nỏ binh nhóm cũng là dẫm lên nỏ đăng, cấp thủ nỗ một lần nữa tốt nhất nỗ huyền. Y theo thủ nỗ xuyên qua lực, chỉ cần có thể trúng vào chỗ yếu. Cho dù là đối lên da dày thịt béo liệp cầu nhân, cũng có thể làm được nhất kích mất mạng. Bất quá những thứ này liệp cầu nhân hiển nhiên cũng là không ốc, bị nỏ binh nhóm một đợt đánh lén đắc thủ về sau. Đồng dạng ý thức được phần này uy hiếp bọn họ vội vàng che lại trên người mình chí mạng muốn hại. Tại đối phương có lòng tự vệ tình huống dưới, nỏ binh nhóm lại nghĩ đắc thủ, đã là khó càng thêm khó. Cục diện dưới mắt khiến Chu Dịch mi đầu càng nhăn càng chặt, vừa mới cái kia một đợt tập kích về sau. Cả một cái cục thế tuy nói thoáng lịch chuyển, nhưng trước đó Lý Khắc bọn họ dù sao cũng là mất tiên cơ. Điểm ấy trình độ nghịch chuyển hoàn toàn không đủ để bọn hắn một hơi đem quyền chủ động đoạt lại, chỉ có thể nói là thoáng san đều tỷ số, trận chiến đấu này nhất định là muốn đánh vô cùng khó chịu. Trong lúc nguy cấp, thì liền vốn là chỉ phụ trách dẫn đường giới Tử Xuyên, lúc này đều là một tay cầm thuẫn một tay cầm đao chống đi tới tác chiến, cái kia tương đương không tầm thường thân thủ khiến Chu Dịch cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chẳng qua trước mắt cái này tình huống, giới Tử Xuyên một người lại có thể đánh, còn tài giỏi qua đối diện một đám sao. Chớ nói chi là cái kia một đám vẫn là thú nhân. Trong óc suy nghĩ xoay nhanh, Chu Dịch ánh mắt đảo qua xa xa lang nhân chiến sĩ, cái khó lo cái khôn hắn vội vàng lên tiếng hô to, Lý Khắc tướng quân, mau gọi người dưới trướng lang nhân chiến sĩ tụ tập tới, tạo thành thuẫn trận. Chu Dịch sự hiện hữu của bọn hắn, tại trong lúc vô hình giúp Lý Ca ra một sóng lớn cựu hận, thậm chí ngay cả từ trên trời giáng xuống oan uổng, nồi đen, đều có một loại muốn chuyển rời đến Chu Dịch trên người xu thế. Điều này không khỏi làm trong chiến đấu Lý Khắc cảm giác trên người mình áp lực lập tức giảm bớt không ít, đang nghe Chu Dịch mà nói về sau, vội vàng chỉ huy dưới trướng lang nhân chiến sĩ hướng cao điểm bên kia đuổi. Tại rất nhiều trong thú nhân, lang tộc đối lập mà nói xem như so sánh có tính kỷ luật một chủng tộc, cái kia Lý Nguyên Kiệt vẫn là đại tù trưởng thời điểm, lang nhân bộ tộc làm nó con ruột, Lý Nguyên Kiệt tự nhiên là lên qua muốn đưa chúng nó huấn luyện thành tinh duệ bộ đội tâm tư. Tuy nói Lý Nguyên Kiệt kế hoạch huấn luyện cuối cùng lấy thất bại kết thúc, nhưng dù sao cũng là luyện qua một chút, đơn giản một chút trận hình, bọn họ lang nhân chiến sĩ vẫn có thể tổ lên. Một trận trùng sát về sau, lang nhân các chiến sĩ cái kia thưa thất bên trong rõ ràng lộ ra mấy phần đơn sơ thuẫn trận đã thành hình. Nay trận hình, muốn là thả tại bọn họ quân đội nhân loại bên trong, quả thực cũng là một cái điển hình phản diện giáo tài. Cái gọi là thuẫn trận, cũng không phải là nói ngươi dơ một mặt thanh đồng thuẫn bài cùng mọi người đứng chung một chỗ chính là. Nay tinh túy ở chỗ mỗi một tên cầm thuẫn binh lính tại đối mặt địch nhân thế công thời điểm, muốn thường xuyên cùng hai bên trái phải chiến hữu bảo trì ăn ý phối hợp, tại lẫn nhau hiểm hộ, lẫn nhau trợ giúp điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không phá đi cả một cái đại trận hình phòng ngự đấu pháp, đó mới gọi thuẫn trận. Mà lang nhân chiến sĩ cái này, chỉ có thể nói là bắt chước cái ngoại hình, lại không có thể học hội tinh túy. Chương 403, Chu Dịch bố cục. Không rảnh đầu đen rau muống lang nhân các chiến sĩ hỏng bét trận hình. Lúc này Chu Dịch trong đầu đã có một cái kế hoạch, về mặt thực lực, bọn họ có lẽ vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ bất quá tại lúc đầu thời điểm mất tiên cơ, không có quyền chủ đạo, bị bọn này liệp cẩu nhân từng bước bức giết, lúc này mới một mực ở vào bị động. Về sau Lý Khắc tâm lý hiển nhiên cũng là có chút gấp, nỗ lực phản công một đợt, đem cái kia quyền chủ đạo một hơi cướp về, nhưng loại chuyện này thường thường là gấp không được. Mà theo Lý Nguyên Kiệt con hàng kia, cùng địch nhân cương chính mặt vừa thói quen Lý Khắc, lại chỗ nào hiểu được cái gì chiến pháp bố cục. Thậm chí có thể nói là nó căn bản là không có đi muốn biện pháp gì, mà là đơn thuần định dùng vũ lực cưỡng ép phản đẻ tới. Nhưng là cách làm này, trừ phi là trong đó một phương thực lực chiếm cư ưu thế áp đảo, bằng không, trong khoảng thời gian ngắn là rất khó thấy hiệu quả, cuối cùng coi như thành công. Đoán chừng cũng phải nỗ lực thương vong không nhỏ làm đại giá. Điểm này, theo Lý Khắc dưới trướng lang nhân các chiến sĩ đánh đến bây giờ cũng không thể thành công đè lại đối diện liền có thể nhìn ra. Mà bây giờ, nhận lấy chỉ huy quyền Chu Dịch, trong lòng hiển nhiên là có lương sách, kỳ thật ý nghĩ của hắn cũng là đơn giản, đã quyền chủ đạo mất đi, cái kia trong thời gian ngắn dứt khoát cũng đừng đi nhớ thương, chúng ta cũng không đoạt cái gì quyền chủ đạo. các ngươi thích chủ động tiến công, vậy liền để các ngươi chủ động tiến công, chúng ta bị động phòng thủ tổng được rồi. Liên tiếp mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạn, để hàng phía trước cầm thuẫn binh chủng trực tiếp toàn bộ chuyển thành thủ thế, tử thủ phòng tuyến, bảo vệ tốt hàng sau nọ binh, dự định đánh lên một đợt phòng thủ phản kích thói quen. Nương theo lấy một trận này bài binh bố trận, vây quanh khối kia cao điểm, lúc này liền xem như cũng không tinh thông trận hình bố cục Lý Khắc, đều minh sắc cảm nhận được cái này cả một cái sơn địa chiến tràng chiến cục phát sinh một trận biến hóa vi diệu. Chu Dịch nhìn như lui một bước, nhưng trên thực tế lại là một thanh đem một mực nắm trong tay quyền chủ đạo Liệp Cẩu Nhân nhóm kéo vào chính mình tiết tấu bên trong, một tay lấy lui làm tiến làm đến tương đương xinh đẹp. Hiện tại tuy nhiên ổn định cục diện, bất quá chỉ là chết như vậy thủ, đám này Liệp Cẩu Nhân là sẽ không rút lui. Nhìn lấy dưới trướng lang nhân các chiến sĩ cứng rắn chống đỡ hai sóng Liệp Cẩu Nhân nhóm thế công về sau, không lại cùng Liệp Cẩu Nữ Vương tiếp tục dây dưa, Lý Khắc nhanh chóng lui về phe mình trong chiến trận, hô hấp lực thở, luân phiên kịch chiến, làm nó thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Yên tâm. Nghe nói như vậy Chu Dịch, thanh âm bên trong tràn đầy một cỗ tự tin, trọng điểm ở đây này. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch vung tay lên, nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, phản kích hoạch tâm đã bắt đầu cao tốc vận chuyển. 50 tên nỏ binh đồng thời khai hỏa, từng nhánh tên nỏ không ngừng bắn về phía hướng giết đi lên Liệp Cẩu Nhân nhóm. Những thứ này Liệp Cẩu Nhân da dày thịt béo, tận lực đề phòng muốn hại thì thế nào? Các ngươi chống qua nỏ binh một vòng bắn một lượt, nhưng các ngươi có thể chống qua vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư sao? Chuyến này tiến vào Bắc Địa Sơn Lâm, Chu Dịch thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu thì làm xong thời gian dài phân chiến chuẩn bị tâm lý, mỗi một cái nỏ binh đều là mang đủ tên nỏ, căn bản không đáng sợ. Một vòng tiếp lấy một vòng bắn một lượt không ngừng công hướng phía dưới Liệp Cẩu Nhân, thời gian dần trôi qua, Liệp Cẩu Nhân nhóm tiếng kêu rên biến đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Nhìn thấy một màn này Lý Khắc, trong lúc nhất thời tâm tình cũng là phức tạp. Tuy nói Chu Dịch giờ phút này cũng là mượn bọn họ lang tộc lực lượng, nhưng đối phương tại cái này trong thời gian ngắn nghịch chuyển cục diện thủ đoạn, cũng là để Lý Khắc lần thứ nhất đối cái này cái gọi là bài binh bố trận dâng lên hứng thú. Trận hình thứ này, nó trước kia cùng quân đội nhân loại giao chiến thời điểm cũng không phải là chưa từng thấy qua, chỉ bất quá mặc cho mạnh hơn trận hình, cũng ngăn không được bọn họ thú nhân đại quân tiến công. Không chịu được như thế nhất kích đồ vật, tự nhiên là không cách nào câu lên các thú nhân chính là hứng thú. Mà giờ này khắc này, nó nhìn tận mắt thi triển thủ đoạn Chu Dịch, Lý Khắc nhất thời phát hiện nguyên lai trận hình thứ này, giống như cũng không có nó trong ấn tượng như vậy không dùng. Chúng ta bây giờ thì dùng biện pháp này giải quyết hết đám này Liệp Cẩu Nhân sao? Giải quyết hết. Nghe nói như vậy Chu Dịch nhanh chóng xác nhận liếc một chút chiến cục. Sau đó mặt không đổi sắc mở miệng nói ra, đoán chừng là treo. Cái kia, yên tâm, bệ hạ phái tới tiếp ứng viện binh của chúng ta ngay tại Bắc Địa Sơn Lâm bên ngoài. Mà ta trước đó đang gọi đao thuẫn binh nhóm mang theo man nhân đi ra thời điểm, có thông báo qua bọn họ, đem người đưa đến về sau, lập tức mang theo viện binh chạy đến khối khu vực này tiếp ứng chúng ta. Đang khi nói chuyện, Chu Dịch tâm lý suy nghĩ một trận. Tính toán thời gian, nhóm đầu tiên man nhân muốn đến đã đưa ra ngoài, khối khu vực này khoảng cách bên ngoài không xa, lại thêm lại náo động lên nhiều như vậy động tĩnh, nhiều chống đỡ một hồi, viện binh cần phải rất nhanh liền đến. Thật đơn giản một phen, trong nháy mắt liền đem Chu Dịch cả một cái bố cục trải ra ra, nguyên lai chiêu này, hắn sớm tại đem cái kia cái thứ nhất bộ lạc man nhân đưa ra ngoài thời điểm, liền đã bày ra. Đối mặt cái này một phần nhìn xa trông rộng, liền xem như Lý Khắc, trong lòng cũng là dâng lên mấy phần bội phục. Đồng thời cũng liền tại cái này đang khi nói chuyện công phu, nơi xa một trận dày đặc mà tiếng bước chân nặng nề không ngừng truyền đến, đồng thời cách bọn họ càng ngày càng gần. Tại chỗ lang nhân cùng Liệp Cẩu Nhân, khứu giác cùng thính giác đều là có tiếng nhạy cảm, kịch liệt trong chiến đấu. Cái này hai hạng cảm quan tự nhiên sẽ bị nhất định ấn tượng. Nhưng không biết sao tiếng bước chân kia thật sự là rất nặng, cái này muốn là đều nghe không được, vậy coi như thật sự là điếc. Suy nghĩ xoay nhanh công phu, lần này tay cầm la tập thủ lệnh, ở tiền tuyến đốc chiến Hà Lượng, đúng là tự mình mang theo viện binh chạy đến trợ giúp. Trong tay thanh đồng chiến đao đột nhiên vung lên, sau lưng cái kia một đội ngưu đầu nhân bộ binh đã giống giận sát nhập vào chiến trường. Cái này một cỗ lực lượng gia nhập, khiến cả một cái chiến cục xuất hiện biến hóa rõ ràng, thắng lợi Thái Bình bắt đầu hướng về Chu Dịch bọn người nhanh chóng nghiêng về. Mà cái kia Liệp Cẩu nữ vương hiển nhiên không đốc, trong lòng tuy nhiên hận ý ngập trời, nhưng một thấy đối phương viện binh đổi tới, cũng là biết mình không có phần thắng, vội vàng phát ra hai tiếng chu lên, mang theo dưới trướng Liệp Cẩu nhân bắt đầu nhanh chóng rút lui, hướng về Bắc Địa Sơn lâm chỗ sâu bỏ chạy. Như đầu tốc độ của con người không kịp Liệp Cẩu nhân, lại thêm chưa quen thuộc địa hình, tự nhiên là bất lực truy kích. Bất quá may ra chuyến này mục đích đã đạt tới, vậy hạ cái kia hợp nhất man tộc nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đến mức tiêu diệt toàn bộ Liệp Cẩu nhân sự tình, vẫn là chờ đến trở về Minh Kính Thành, tại xin chỉ thị La Tập ý tứ về sau rồi nói sau. Bằng không bằng vào bọn họ hiện tại điểm ấy binh lực, muốn đem cái kia số lượng Liệp Cẩu nhân giết không còn một mảnh, cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Bên này sự tình xem như tạm thời có một kết thúc, mà cùng lúc đó Minh Kính Thành bên này, 7 ngày kỳ hạn đã đến, trước đó xâm lấn tiến đến Trương Đại Đông rút lui tương đương dứt khoát. Mà La Tập chính mình cũng tại tiểu kiếm lợi một khoản văn minh điểm số đồng thời, không có chút nào ngoài ý muốn thu được một cái thanh đồng bảo dương. Bất quá thanh đồng bảo dương loại hình khen thưởng, hiển nhiên là không cách nào làm cho La Tập nhấc lên bất cứ hứng thú gì, tiện tay mở, sau đó lại tiện tay đem mở ra thanh đồng cấp đạo cụ ném vào ba lô về sau, vấn đề này liền coi như là làm xong. Chương 404, Khải Hoàn hồi chiều. Về sau lại là một ngày trôi qua. Lược ảnh ngươi cái tiểu không có lương tâm, mới biết được trở về. Đoạn trước thời gian lại chạy đến đâu nhi ra đi. Đùa lấy vừa mới từ bên ngoài bay trở về lực ảnh, đều gần một tháng không có gặp nó. La Tập trong lòng cũng là mười phần tưởng niệm, lúc này thì liền trong tay công vụ đều là tạm thời để xuống, từ đó đủ để nhìn ra nó đối lực ảnh sủng ái. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, lực ảnh làm hắn vị hoàng đế bệ hạ này hái sủng, bây giờ mượn từ người kể chuyện miệng. Thân ưng bảo vệ cố sự cũng là càng truyền càng mở, làm đến vạn giới văn minh bên trong dưỡng ưng phong trào tiếp tục lên men. Hiện nay, đã có không ít sinh hoạt giàu có nhân dân bắt đầu giá cao thu mua sổ ưng, mà dưỡng ưng nhân cái nghề nghiệp này cũng là tùy theo sinh ra, trong lúc nhất thời, cũng là náo động lên không ít chuyện phiền toái tới. Chứ không ít muốn tiền không muốn mạng người bò phía trên vách núi treo leo, đi móc ưng ổ, bắt sổ ưng. Kết quả rơi xuống tàn tật, thậm chí mất mạng bên ngoài, cái này trên thị trường lại còn lần đầu xuất hiện hàng giả. Dù sao cái nghề này mới vừa vặn cất bước, hắn vạn giới văn minh bên trong, trước kia cũng không có mấy cái dưỡng qua ưng người, càng không khả năng gặp qua sổ ưng. Cái này khiến một bộ phận vô lương gian thương nhờ vào đó chui chỗ trống, làm lên cầm một số phổ thông chim tức chim non giả mạo sổ ưng chuyện thất đức đến. Sau cùng còn bán ra giá cao, lừa gạt không ít tiền tài. Xuất phát từ lâu dài cân nhắc, La Tập đương nhiên không có khả năng cổ vũ loại này dở cho bị bợm bầu không khí, nhất định phải nghiêm trị. Trực tiếp phái ra Minh Kính Ti tra rõ việc này, cũng đem đám kia vô lương gian thương toàn bộ tóm lấy, tại vĩnh cửu xóa bỏ bọn họ hành thương tư cách đồng thời, không thu tài sản, xung quân quặn mỏ, chịu hình phạt 5 năm. Cũng dùng cái này thông báo cả một cái văn minh. Đối mặt như thế lôi đình thủ đoạn, trong lúc nhất thời, cũng là không có cái kia không muốn mạng gian thương dám lại đến tiếp xúc La Tập rủi ro. Mà tại cái kia về sau, cân nhắc đến chim ưng hung mãnh, có thể gặp thương thành bên trong phổ thông nhân dân khả năng, một loạt đến tiếp sau điều khoản cũng là tùy theo đẩy ra, mỗi một cái sùng vật cùng nó tự chủ đều phải tiến hành một loạt chính quy thủ tục đăng ký. Đăng ký hoàn tất, đồng thời thông qua xét duyệt về sau, hội ban phát một trường chứng minh cho ngươi, dạng này mới có thể chính thức dưỡng ưng hoặc là cái khác cái gì sủng vật, mà tại cái kia về sau, sủng vật vạn nhất gây họa, cái kia tự chủ tự nhiên là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Mà trừ cái đó ra, không có tiến hành qua đăng ký, càng không có xin đến chứng minh người nếu là tự tiện tự dưỡng sủng vật, đem về bị coi là vi phạm, bọn họ có quyền lực căn cứ lúc đó tình tiết nặng nhẹ, đối cái kia sủng vật cùng tự chủ ban xử trí. La Tập dù sao công vụ bề bộn, cứ việc đối Lược Ảnh mười phần sủng ái, nhưng cũng không thể tại nó trên thân chậm trễ thời gian quá dài, tại đơn giản đùa một trận về sau, liền đem sự chú ý của mình quay lại công vụ phía trên, bằng không cái này một đống văn kiện báo cáo lại được càng chồng chất càng nhiều. Ngay tại hắn nghĩ đến vội vàng đem trên bàn cái kia mấy phần báo cáo thẩm duyệt hoàn tất thời điểm, một gã hộ vệ bước nhanh đến, bệ hạ, bác địa bên kia chiến báo mới nhất đưa đến. Trình lên. Như thế kiện chuyện trọng yếu, số lượng đạt đến 200-300 liệp cẩu nhân cũng đích thật là cái uy hiếp không nhỏ, nhất định phải trọng điểm chú ý một chút. Nhanh chóng đem cái kia chiến báo mở ra, xác nhận xong trong chiến báo cho La Tập trong lòng nửa vui nửa buồn. Thành công hợp nhất bắc địa núi rừng bên trong ba cái kia bộ lạc man nhân, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng cùng liệp cẩu nhân vài lần lượn vòng cùng giao thủ, khiến lang nhân chiến sĩ xuất hiện trình độ nhất định thương vong, cái này có thể cũng làm người ta có chút không vui. Đồng thời thông qua tin tức này, hắn cũng có thể hết sức rõ ràng ý thức được, đám kia liệp cẩu nhân so với hắn trong dự đoán còn khó hơn đối phó nhiều. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau, La Tập thở ra một miệng thở dài, các loại chu dịch bọn người trở về Minh Kính Thành về sau, để bọn hắn trực tiếp tới gặp ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Thời gian trôi qua, đợi đến chu dịch bọn họ khải hoàn hồi chiều thời điểm, đã là 4 ngày sau đó, mặt đối vừa mới xuất chinh trở về mọi người, La Tập tự nhiên là tránh không được một phen luận công hành thưởng. Mà đối với nên như thế nào phong thưởng chuyện này, La Tập tại cái này 4 ngày bên trong, hiển nhiên là muốn xem rõ ràng. Giới Tử Xuyên vừa mới quy thuận, tư lịch còn cạn, lại thêm cái kia thiên phú kỹ năng. Rõ ràng cũng là cái làm bảo tiêu tài liệu, không thích hợp lãnh binh tác chiến. Cho nên La Tập cũng là lười nhác cố ý phong hắn cái gì quân hàm, trực tiếp ban thưởng 300 quan tiền cho hắn, có số tiền này, cũng thuận tiện hắn tại cái này rõ ràng cảnh nội thành an thân lập mệnh. Về sau là Lý Khắc, cảm nhận được La Tập ánh mắt, Lý Khắc trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần hổ thẹn, dưới cái nhìn của nó. Chính mình chuyến này xem như xuất sư bất lợi. Nhưng trên thực tế, Lý Khắc lần này công lao kỳ thật không nhỏ, tuy nhiên không thể nói nó cầm đầu công, nhưng liên tục mấy ngày cùng liệp cẩu nhân lượn vòng, vì chu dịch tranh thủ đến hợp nhất man nhân bộ lạc thời gian, đây cũng là một cái công lớn. Cho nên, tại phong thưởng Lý Khắc thời điểm, La Tập cũng là không có mập mờ, đem Lý Khắc phong làm bách phu trưởng, thống soái lang tộc bộ đội, Khắc ban cho thanh đồng áo giáp một bộ. Nguyên bản bộ kia thanh đồng áo giáp, nhìn lấy thì không quá vừa người, La Tập trực tiếp ra hiệu đoán tạo bộ công tượng giúp nó chế tạo riêng một bộ đi ra. Mà lại, Lý Khắc đi được là linh hoạt đường đi, hiện tại mặc cái này một thân thanh đồng áo giáp, lại là một bộ dùng tài liệu 10 phần toàn thân giáp. Không vừa vặn còn chưa tính, phân lượng xem ra cũng là quá nặng, ngược lại ảnh hưởng tới nó thực lực phát huy. Quả quyết là muốn đổi đi, thích hợp nhất Lý Khắc, hẳn là giống bạch trạch nhẹ như vậy giáp. Đến mức sau cùng chu dịch, La Tập trước đó đem hắn ném đi Thiết Bích Thành, để hắn theo Triệu Bản học tập thống binh tác chiến, đồng thời cũng là ma luyện tôi luyện hắn tính tình. Bây giờ to to nhỏ nhỏ chiến dịch, hắn đã trải qua không ít, cũng coi là soát đủ tư lịch. Mượn một cơ hội này, La Tập thuận thế đem hắn đề bạt làm thiên phu trưởng. Đồng ý hắn độc lĩnh thiên quân, về sau cũng không cần trở về Thiết Bích Thành, trực tiếp mệnh hắn tọa trấn Minh Kính Thành. Chuyện này, hiển nhiên là La Tập nghiêm túc suy nghĩ qua, Minh Kính Thành thân là cả một cái vạn giới văn minh thủ đô, nhưng lại một mực thiếu khuyết một cái có thể một mình gánh vác một phương thủ thành đại tướng. Thả trước kia, mỗi khi gặp chiến sự, La Tập đều phải tự mình mặc giáp ra trận, chỉ huy tác chiến. Bất quá bây giờ, hắn vị hoàng đế này bệ hạ công vụ là càng ngày càng phồn mang, thật sự là quất không ra dư thừa tinh lực đi quản lý quân vụ, cũng là đến nhất định phải nâng cái tin được đại đem đi ra giúp hắn gánh vác bộ phận này công tác thời điểm. Trước mắt chu dịch đối với hắn độ trung thành đã đạt đến 93 điểm, hiển nhiên là người tin cẩn. Đến mức cá nhân năng lực phương diện, Chu Dịch đây chính là thần cấp bậc tướng mặt bảng, chỗ nào còn sẽ có so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Phen này phong thưởng không thể nghi ngờ là đem Chu Dịch cấp kinh hại đến, thân là vạn giới văn minh thủ đô, Minh Kính Thành địa vị đã không cần nhiều lời. Mà thân là Minh Kính Thành thủ thành tướng lãnh, địa vị độ cao, càng là không thể nghi ngờ. Hắn lần này thật là cũng là nhất phi trùng thiên A. Vừa nghĩ đến đây, từ trước đến nay coi như trầm ổn chấn định Chu Dịch, giờ phút này cũng rõ ràng nhất kích động, sau đó càng là vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, dùng cái này biểu thị lòng trung thành của mình. Chương 405, Nghị luận. Một phen phong thưởng về sau, La Tập Niệm tình bọn họ một đường vất vả, đã sớm gọi người giúp bọn hắn tại Minh Kính Thành bên trong chuẩn bị xong chỗ ở, để bọn hắn đi xuống trước ăn cơm nghỉ ngơi. Mà Chu Dịch thì tiếp tục lưu lại, hướng La Tập báo cáo lần này xuất chinh Bắc Địa tình huống cặn kẽ. Nghe xong tường tình về sau, La Tập nhíu mày, xem ra tựa như là có chút phát sầu, nhanh bắt đầu mùa đông, có khả năng hay không trong vòng một tháng tiêu diệt toàn bộ rơi đám kia trốn ở Bắc Địa nơi núi rừng sâu xa liệp cẩu nhân. Nay một đám liệp cẩu nhân như không cách nào diệt trừ, ở lại nơi đó, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Muốn động thủ chỉ có thể thừa dịp hiện tại, không phải vậy một khi bắt đầu mùa đông, đến lúc đó tuyết lớn ngập núi, hắn muốn lại đối Bắc Địa dụng binh nhưng là khó khăn. Giờ khắc này, Chu Dịch không thể nghi ngờ cũng là lâm vào trầm tư, một trận suy tư về sau, chậm rãi mở miệng. Theo đại phương hướng nhìn lại, đơn giản chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là dẫn xà xuất động, sắp bắt đầu mùa đông. Những thứ này liệp cẩu nhân hẳn là cũng cần trữ hàng thực vật mới đúng. Chúng ta có thể ở ngoại vi bố trí mai phục, sau đó tìm một ít động vật thi thể, đưa chúng nó dẫn dụ đi ra. Chỉ bất quá, đám kia liệp cẩu nhân trước đó mới vừa vặn chu diệt hai cái bộ lạc man nhân, muốn đến bọn họ tạm thời không thiếu. Nói đến đây, Chu Dịch thanh âm rõ ràng dừng một chút, liên đối lấy trên mặt biểu lộ đều lộ ra như vậy một tia mất tự nhiên. Quá hai giây về sau, cái này mới thoáng có chút cứng ngắc phun ra hai chữ đến, thực vật. Nghe nói như vậy La Tập im lặng không nói, dã thú ăn người, người ăn dã thú, cái này giống như ai cũng không nói được người nào. Đối với thần phục hắn thú nhân bộ tộc nhóm, tự nhiên là cấm đoán ăn thịt người, mà không thần phục với hắn liệp cẩu nhân, hắn cũng không quản được bên kia. Nhưng trên thực tế, Lý Nguyên Kiệt dưới trương cái kia năm cái thú nhân bộ tộc, tượng nhân cùng ngưu đầu nhân liền không nói, hai cái này bộ tộc cơ bản ăn chay, mà lang nhân, hồ nhân cùng cẩu đầu nhân, bọn họ cũng không ăn thịt người cơ hội. Nguyên nhân ở chỗ trước kia Lý Nguyên Kiệt thú nhân văn minh bên trong căn bản thì không có nhân loại, mà sau đó xâm lấn văn minh khác thời điểm, tù binh đến nhân loại cũng đều là cực kỳ trọng yếu nhân tài tư nguyên. Nó cái kia thú nhân văn minh sinh sản cùng phát triển nghiên cứu loại hình cẩn thận công tác cơ bản thì dựa vào những nhân loại này bắt làm tù binh. Lý Nguyên Kiệt làm sao cho phép dưới tay thú nhân đem như thế nhân loại trọng yếu làm thực vật. Chớ nói chi là nó trước kia cũng là cái nhân loại, tâm bên trong khẳng định sẽ có chút biến chất. Như thế như vậy, bọn họ ban đầu vốn là không có gì cơ hội ăn người, mà tại thần phục với La Tập về sau. Đó là đương nhiên thì càng không có cơ hội kia. Nói về chính đề, Chu Dịch không thể nghi ngờ cũng là nhìn ra La Tập thái độ, dứt khoát cứ như vậy tiếp tục nói đi xuống, cho nên, cầm thi thể động vật dẫn dụ bọn họ chưa chắc sẽ mắc câu. Dù sao, xem ra đến bây giờ, những thứ này liệp cẩu nhân vẫn rất giàu hoạt. Không hề nghi ngờ, dẫn xả xuất động biện pháp này xác suất thành công hơi thấp, đồng thời cũng quá mức bị động. Mà lại La Tập muốn tại bắt đầu mùa đông trước đó, thanh trừ hết liệp cẩu nhân thai hoàng ẩm, dùng chiêu này hiệu suất cũng quá chậm một chút. Ý thức được điểm này, Chu Dịch quả quyết mở miệng lần nữa, bởi như vậy, vậy cũng chỉ có hướng cái kia Bắc Địa trong núi rừng dùng trọng binh. Đối với đáp án này, La Tập nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng, cái kia binh chủng điều phối phương diện, ngươi có thể có ý nghĩ gì? Chu Dịch dù sao cũng là có một lần cùng liệp cẩu nhân giao chiến kinh nghiệm, cũng coi là có chút tâm đắc, giờ phút này đối mặt La Tập đặt câu hỏi, Chỉ nghe hắn không nhanh không chậm nói ra, liệp cẩu nhân da dày thịt béo, dùng nỏ binh đối trả cho chúng nó hiệu quả cũng không tệ. Còn có đây này. La Tập một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên nhàn nhạt mà hỏi. Còn nếu như mà có, xin thứ cho mạt tướng nói thẳng, Lý Khắc tướng quân dưới trướng lang nhân chiến sĩ, cũng không thích hợp trận chiến đấu này. Chu Dịch kiên trì nói ra câu nói này, đồng thời trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định, dù sao ở sau lưng chỉ trích còn lại tướng lãnh, này làm sao muốn đều là một kiện vô cùng chuyện kiêng kỵ, chớ nói chi là ngồi ở trước mặt hắn người, còn là La Tập vị hoàng đế bệ hạ này. Mà nghe nói như thế La Tập, giống như cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia hiểu rõ, tựa như sớm có đoán trước, nói tiếp. Nhìn thoáng qua La Tập biểu lộ, cũng không thể nhìn ra bất kỳ vật gì đến, không thể làm gì phía dưới, Chu Dịch chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói đi xuống. Lang nhân chiến sĩ hoàn toàn chính xác có thể linh hoạt tại sơn lâm khu vực di động. Nhưng tại đối lên liệp cẩu nhân thời điểm, tránh không được đại lượng chính diện trùng sát, tại mạt tướng xem ra, lang nhân chiến sĩ ưu thế hẳn là ở chỗ đánh du kích chiến cùng tập kích chiến, giống chiến đấu như vậy, ngược lại bóp chết bọn họ tiên thiên ưu thế, cho nên nói, bọn họ có thể thích hướng địa hình, nhưng lại cũng không thích hướng đối thủ như vậy. Muốn đến trong lòng ngươi là có nhân tuyển thích hợp rồi. Nói nghe một chút, lời nói đều đã nói đến trình độ này, Chu Dịch cũng coi là bùng ra, đang nghe La Tập lời này về sau, tương đương dứt khoát biểu thị, cẩu đầu nhân. Mặt tướng cho rằng cẩu đầu nhân so sánh phù hợp, cho bọn họ thay đổi trường kích làm vũ khí, làm hàng phía trước, hàng sau lại dựa vào nọ binh, hẳn là có thể đầy đủ hữu hiệu nhằm vào liệp cẩu nhân. Nhưng cẩu đầu nhân còn không phải đặc biệt đàng hoàng. Đang khi nói chuyện, La Tập trong giọng nói mang tới mấy phần bất đắc dĩ, trận chiến đấu này trọng điểm ở chỗ hắn đến phái ra thân thủ linh hoạt có thể thích ứng vùng núi địa hình, đồng thời thể trạng tốt nhất cũng cường kiện một chút, có thể cùng liệp cẩu nhân chính diện chém giết binh chủng. Ngưu đầu nhân cái kia cồng kềnh hình thể hiển nhiên cũng không đạt tiêu chuẩn, để chúng nó đi tiếp ứng một chút ngược lại còn có thể, nhưng nếu là để chúng nó đường đường chính chính đi tiêu diệt toàn bộ liệp cẩu nhân, đoán chừng sẽ bị đối diện ỷ vào tốc độ đùa nghịch xoay quanh. Mà Lý Khắc dưới trướng lang nhân chiến sĩ, kỳ thật cũng là bị tuyển, La Tập làm một cái chiến tranh sách lược du hí nhiều năm lão tài xế, rơi xuống trong tay hắn binh chủng, có cái gì đặc tính, thích ứng dạng gì chiến đấu, hắn có thể nhìn không ra. Cầu đầu nhân ngược lại là các phương các mặt đều so sánh phù hợp, nhưng tựa như hắn trước đó nói như vậy, đám kia cẩu đầu nhân tạm thời còn không thành thật lắm, nếu là có thể, La Tập trong thời gian ngắn cũng không muốn phái bọn họ xuất chiến, để tránh náo ra cái gì ngoài ý muốn tới. Bất quá nhìn điệu bộ này, hắn giống như cũng không được tuyển, đám kia bắc địa núi rừng bên trong liệp cẩu nhân, hắn cũng không muốn giữ lấy qua mùa đông, lưu càng lâu, uy hiếp càng lớn, tai họa ngầm thứ này, vẫn là sớm một chút thanh trừ hết thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời hô thở phào một hơi, như vậy đi, lại chờ một đoạn thời gian, ta cho ngươi tiếp cận cái 100 nỏ binh, lại thêm 300 cẩu đầu nhân trường kích binh, đồng thời vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta lại kêu Lý Khắc mang 100 lang nhân chiến sĩ đi theo, bảo hộ các ngươi an toàn, tổng cộng 500 binh lực, lại đem giới tử xuyên mang lên, tạo điều kiện cho ngươi chỉ huy điều hành. Chuyến này tiêu diệt toàn bộ liệp cẩu nhân nếu là thất bại. Nếu là thất bại, mặt tướng nguyện lấy cái chết tạ tội. Không giống nhau La Tập nói hết lời, Chu Dịch đã trực tiếp lập hạ quân lệnh hình. Chỉ là 300 cẩu đầu nhân trường kích binh, tại về số lượng liền đã đè qua đối diện liệp cẩu nhân, từ đó đủ để nhìn ra La Tập tiêu diệt toàn bộ liệp cẩu nhân quyết tâm. Cái này muốn là còn có thể thất bại. Chu Dịch cảm giác mình cũng không mặt mũi sống sót. Chương 406, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Một việc tạm thời có một kết thúc, liên quan tới những người màn kia nhân số thống kê hôm sau thì đưa đến La Tập trong tay, không có gì đáng nói, tuổi tác thích hợp nam nhân, tự nhiên là toàn bộ xung quân, dù sao đây chính là hắn lúc đầu hợp nhất man nhân bộ lạc mục đích. Đến mức nữ nha, tùy tiện phân phối điểm có thể làm công tác cho các nàng chính là, dù sao cái này an bài công việc, cũng sớm đã không cần La Tập quan tâm, phân phối đi xuống, tự nhiên có các tòa thành trì thành chủ cùng mỗi cái bộ môn tiến hành an bài. Cuối cùng là chiêu đến một sóng lớn tân binh, cái này khiến La Tập tâm tình tốt hơn nhiều, mà lại, có lẽ là thời gian trôi qua lâu, nguyên bản một mực kháng cự tổng quân ban đầu Đại Chu quốc nhân dân, cũng là dần dần cải biến mỗi người cách nhìn. Lệnh động viên một mực treo, mà gần đây báo danh tổng quân nhân số cũng tại dần dần tăng lên, có thể nói là đang theo lấy một cái tốt phương hướng phát triển. Mượn cái này tình thế, La Tập cũng là thuận thế đẩy ra đã sớm chỉnh lý tốt phục nghĩa vụ quân sự chế độ, cũng vì tham gia phục nghĩa vụ quân sự nhân dân mở ra coi như không tệ điều kiện. Tại sớm đánh qua dự phòng châm điều kiện tiên quyết, mấy cái ngày trôi qua, phục nghĩa vụ quân sự chế độ ban bố tiếng vọng coi như không tệ, cái này khiến La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ muốn cái này chế độ một đẩy đi ra, hắn vạn giới văn minh bên trong, thiếu khuyết tân binh tình huống liền có thể đạt được cực lớn làm dịu. Mà đồng thời ở nơi này, đã làm đủ tuyên truyền thô muối cũng là chính thức mở bán, các tòa thành trì cửa hàng bên ngoài, cơ hồ là trực tiếp hàng lên từng cái hàng dài, trong lúc nhất thời, trang diện kia cũng là hùng vĩ vô cùng. Bất quá thô muối thứ này, tuy nhiên có thể cung cấp thân thể bắt buộc thành phần, nhưng một khi thu lấy quá lượng, cũng lại biến thành một chuyện xấu. Cho nên, tại bắt đầu buôn bán thô muối đồng thời, La Tập còn cố ý căn dặn mỗi gian phòng cửa hàng bên ngoài, cần thiết an bài mấy cái nhân viên cửa hàng, chuyên môn đem những thứ này thưởng thức cáo chi cấp xếp hàng mua sắm thô muối khách hàng. Đồng thời, mỗi một tên khách hàng mỗi lần mua sắm thô muối cũng đều đến hạn lượng, dưới tình huống bình thường, một túi nhỏ thô muối thì đầy đủ dùng tới thật lâu rồi, ngươi lập tức mua lấy hai đại bọc về đi cũng không có ý nghĩa gì. Lại thêm cân nhắc đến phơi muối công xưởng bên kia phơi muối hiệu suất, trong thời gian ngắn, thô muối số lượng cũng là đối lập có hạn, mỗi người mua lấy một túi nhỏ, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng muốn là đều hai đại túi mua, vậy coi như có chút không chịu nổi. Trong mấy ngày này, cả một cái vạn giới văn minh bên trong, thô muối nhiệt độ nhất thời có 102, các cửa hàng độn hàng trong kho hàng. Thô muối hàng tồn đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng hạ xuống. Đối mặt tình huống này, La Tập tự nhiên là lại đi phơi muối công xưởng bên kia đưa đi hai lá thủ lệnh, tại thêm phái nhân thủ đồng thời, cũng là lệnh cưỡng chế xưởng trưởng thêm đại quy mô, tăng tốc hiệu suất, vội vàng đem nhóm thứ hai, thậm chí nhóm thứ ba, nhóm thứ tư thô muối đuổi chế ra. Trong tương lai một đoạn thời gian bên trong, thô muối lượng tiêu hao đoán chừng sẽ biến phi thường lớn, đến mức nguyên nhân, thì là tại bọn hắn cũng phải vì bắt đầu mùa đông làm chuẩn bị a. Tuy nói bây giờ vạn giới văn minh, đã cơ bản không thiếu lương thực, nhưng vừa đến mùa đông, động vật ngủ đông, lương thực sản lượng giảm xuống sự thật cũng là không thể phủ nhận. Cả một cái văn minh nhiều người như vậy, La Tập cũng không thể 100% khẳng định không ai đói bụng đúng không? Nhưng vấn đề này hiện tại quả là rất khó trị tận gốc, không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi cải thiện chứ sao. Mà La Tập trước mắt ngay tại bắt tay vào làm cải thiện cái kia chính là lương thực bảo tồn vấn đề, không sai, hắn gần nhất ngay tại ướp gia vị ướp cá, thịt muối cùng rau muối. Trước kia bọn họ dự trữ lương khô thời điểm, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là phơi khô. Nhưng loại biện pháp này tối đa cũng thì bảo tồn chừng 10 ngày, lại lâu đoán chừng liền nên biến chất. Nhưng ướp gia vị đồ ăn không giống nhau à, đi qua ướp gia vị đồ ăn có thể bảo tồn thật lâu, chỉ cần vạn giới văn minh bên trong, các nhà các hộ sớm trữ hàng lượng thật là lớn ướp gia vị đồ ăn, đầy đủ bọn họ vượt qua cả một cái mùa đông. La Tập trước kia chính mình ở nhà thời điểm, hàng năm qua mùa đông, cũng đều sẽ chính mình cho mình làm điểm thịt muối, ướp cá cái gì nếm thử tại chỗ. Cho nên, tại ướp gia vị đồ ăn trong chuyện này, hắn vẫn là tương đối có một tay. Nhìn một chút những cái kia bị treo ở cây gỗ tử phía trên phơi thịt muối cùng ướp cá, La Tập một mặt hài lòng vùi tay, không tệ không tệ, quay đầu đem những này ướp cá cùng thịt muối. còn có phía dưới cái kia một vò rau muối đều đưa đến trong tiệm cơm đi tuyên truyền, sau đó lại thuận thế đem ướp gia vị biện pháp quảng bá ra ngoài. Năm nay mùa đông, nhân dân nhóm hẳn là có thể một chút tốt hơn một điểm. Đối với cái này, sau lưng các tùy tùng tự nhiên là liền hô, bệ hạ anh minh. Nghe nói như thế La Tập thì là cười khẽ một tiếng, liếc qua sau lưng mấy cái kia tùy tùng, hắn mở miệng nói ra, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, động tác đều lưu loát điểm. Hắn có thể cảm thụ được, hắn những hộ vệ này cùng tùy tùng, đang nói ra câu nói kia thời điểm, đều là phát ra từ thực tình, mà dựa theo hoàng đế tiêu chuẩn tới nói, hắn cũng đích thật là một cái không chọn không giữ tốt hoàng đế. Nhưng hoàng đế này làm lâu, tay người phía dưới thấy hắn thời điểm, một cái kia cái, cũng là biến đến càng ngày càng cung kính và bức rước, thì liền hắn cái kia một bọn lao huynh đệ cũng không ngoại lệ, tại trong lúc vô hình bị tách rời ra một khoảng cách. Trước kia hắn một mực không biết rõ, vì sao lại có người ưa thích cùng động vật nói chuyện, động vật lại không nhất định nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng bây giờ, hắn đủ là minh bạch, cái này dần dần, hắn cùng Lực Ảnh, Liệu Nguyên Hỏa nói chuyện thiếm, đều muốn so cùng Hà Lượng bọn họ nói hơn nhiều. Cái này cũng có thể cũng là cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, muốn thân ở cao vị, thì trước phải chịu được nhàm chán. May mắn bản thân hắn cũng là không thích náo nhiệt người, chắc hẳn chính mình rất nhanh liền có thể thói quen. Đối với chuyện này, La Tập có thể nói là đối với mình tràn đầy tự tin. Về sau lại là mấy ngày trôi qua, tại đem tính cả chính mình cùng hộ vệ đội trong tay những cái kia thủ nỗ toàn bộ cùng tiến tới, lại thêm quân giới chế tác bộ bên kia mới nhất chế ra một nhóm kia thủ nỗ về sau, La Tập cuối cùng là cấp Chu Dịch quyên góp đủ 100 người nỏ binh đội. Thời gian không đợi người, khoảng cách bắt đầu mùa đông thời gian, là qua một ngày ít một ngày, đã lập xuống quân lệnh trạng Chu Dịch, tự nhiên là không dám chờ lâu, vội vàng chỉnh đốn đại quân, tại hôm sau xuất phát. Vậy hạ, Bắc Trinh quân đã xuất phát. Có đúng không? Liếc nhìn báo cáo trong tay, La Tập tùy ý lên tiếng, lộ ra có như vậy một chút thờ ơ. Điều này không khỏi làm một bên Hà Lượng trong lòng dâng lên mấy phần kỳ quái. Rõ ràng đoạn thời gian trước còn biểu hiện 10 phần để bụng, làm sao hiện tại đột nhiên cứ như vậy không quan tâm. Vậy hạ? Thế nào? La Tập cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng trả lời một câu. Đối với Bắc Trinh sự tình, bệ hạ ngài hiện tại giống như cũng không làm sao quan tâm. Nguyên lai là việc này a. La Tập cười một tiếng, đồng thời cũng là ngừng động tác trên tay. Việc ta đều đã làm, Chu Dịch nếu là không có thể đem cái kia Bắc Địa núi rừng bên trong liệp cẩu nhân tiêu diệt toàn bộ rơi. Nói đến đây, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái, vậy cũng chỉ có thể nói rõ sự bất lực của hắn. Chương 407, một đập tức hợp. Nương theo lấy ướp gia vị đồ ăn quảng bá, La Tập cơm thức ăn trên bản sắc cũng là biến đến so trước đó càng thêm phong phú một số. Bất quá, cái này thịt muối, ướp cá ăn nhiều hơn, khó tránh khỏi đầy miệng vị mặn, cho nên hắn gần đây lại đang chơi đùa một loại khác gia vị. Có muối, có đậu nành, có lúa mì, đó là đương nhiên là đến nhượng nước tương A. Hắn thật sự là quá tưởng niệm cái kia một bát thịt kho tàu, trước đó bên dưới thời điểm, tuy nhiên cũng ra ngoài ăn một lần, muốn giải thèm một chút, kết quả miệng vừa hạ xuống, thất vọng. Bây giờ miệng đã bị dưỡng kén ăn La Tập, phổ thông thịt heo vị đạo thật sự là để hắn có chút khó có thể nuốt xuống, thấp kém thịt heo thì càng không cần phải nói, sau cùng vì cái kia một bát thịt kho tàu. Quả quyết vẫn là được bản thân vuốt tay háo ra trận A. Chỉ bất quá cái này sản xuất nước tương cũng không phải là một lát có thể giải quyết sự tình. Ngươi đến từng bước đến, chờ lấy nó chậm rãi lên men, không phải muốn nhanh liền có thể nhanh lên. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là chờ có chút tâm mệt mỏi. Vậy hạ, chuyện gì nha? Sau buổi cơm trưa, đang ở vào lúc nghỉ trưa ở giữa, La Tập mặt ủ mày cho hướng hòa một tiếng. Trước đó ngài phân phó Ngọc Xanh đồ trang sức làm xong. Làm xong. Nghe xong lời này, La Tập quả quyết là nhấc lên mấy phần tinh thần, lấy ra ta xem một chút. Nghe nói như vậy, tùy tùng liền vội vàng đem trong tay khối kia chứa đựng lấy ngọc xanh đồ trang sức mâm gỗ đưa tới trước mặt hắn, nhìn lấy nằm yên tĩnh tại một trên bàn hai kiện đồ trang sức, La Tập nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đem cái kia hai kiện đồ trang sức cầm trong tay kiểm nghiệm một phen, xác nhận khảm nạm ở phía trên ngọc xanh sẽ không rơi xuống về sau, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, làm không tệ, ta rất hài lòng, truyền lệnh xuống. Làm ra cái này hai kiện đồ trang sức công tượng, tiền thưởng 100 quan. Nói xong, La Tập liền không quan tâm cái kia tùy tùng, quả quyết mở ra hảo hữu của mình danh sách, cấp Diệp Thanh Tuyền phát một cái tin đi qua, tại không. Ở đây, Diệp Thanh Tuyền hồi phục tới rất nhanh, đằng sau còn bổ sung một cái đáng yêu biểu lộ. Gần nhất phát triển thế nào? Vẫn còn, thời gian rất dư dả, hoàn toàn tới kịp. Nhìn đến cái tin tức này, La Tập quả quyết một trận xấu hổ. Suy nghĩ một chút cũng thế, Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh có thể so sánh hắn có tiền nhiều hơn, trực tiếp mở gấp 50 lần chênh lệch, thời gian muốn không dư giả đều không được a. Bất quá cái kia dặn dò sự tình vẫn là được thật tốt căn dặn phía trên một phen, đồng thời, cùng tung hoành thiên hạ những ân oán kia, tạm thời chấm dứt chuyện này, La Tập cũng là cùng Diệp Thanh Tuyển nói một lần. Diệp Thanh Tuyền biết về sau, trên mặt quả quyết lộ ra một tia ngoài ý muốn, cứ như vậy chấm dứt. Đúng vậy a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta có chút không có hiểu rõ. Diệp Thanh Tuyền một bên phát ra tin tức, còn vừa không quên ở tin tức kia sau cùng phụ mang lên một cái ngẩn người biểu lộ. La Tập gặp, đồng dạng trở về một cái ngẩn người biểu tình qua, hình như là cái kia tung hoành thiên hạ minh chủ hiểu lầm sự tình gì. Cụ thể là cái tình huống như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá, bọn họ đích xác là không có lại đến xâm lấn ta. Nhìn đến đầu này hồi phục Diệp Thanh Tuyền thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh lại nghiêm chỉnh, là chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn là không phải buông lỏng chủ quan, cẩn thận một chút tương đối tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Đơn giản một trận sau khi trao đổi. Hai người hoàn toàn như trước đây lẫn nhau trao đổi một chút mỗi người trong tay tư nguyên tình báo. Khi biết La Tập thu hoạch thô muối tư nguyên về sau, Diệp Thanh Tuyền hai mắt quả quyết một trận phát sáng. Ở trong mắt nàng, cái này đều là lợi nhuận a. Muối giá trị không thể nghi ngờ, nếu có thể bán cho những cái kia không có thô muối người chơi, tuyệt đối có thể kiếm được bát đầy bổn tròn. Tốt như vậy một khoản buôn bán, không làm thì quá lãng phí. Hai người một trận tổng cộng về sau, quả quyết là quyết định kiếm được tiền cái này một phiếu, La Tập phụ trách cung hóa, Diệp Thanh Tuyền phụ trách chuyển tay bán đi, có thể nói là ăn nhịp với nhau, sau đó đồng thời phát ra gian thương đồng dạng tiếng cười. Duy nhất một chút vấn đề nhỏ, chỉ sợ sẽ là La Tập cái kia phơi muối công xưởng mới vừa vặn cất bước, muốn phải lượng lớn cung cấp thô muối, hắn đến đi về trước mở rộng một chút phơi muối công xưởng quy mô. Đồng thời lại tiếp tục tăng phái nhân thủ. Dù sao muốn ra bên ngoài bán hàng, ngươi đầu tiên liền phải làm đến nội bộ cung ứng sung túc mới được, chính mình văn minh bên trong đều không đủ dùng. Cái kia còn bán cái gì cho người khác? Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền tự nhiên là không có ý kiến gì, biểu thị ok không có vấn đề, hai người đều là không kém về điểm thời gian này, lẫn nhau ở giữa. Đang nhanh chóng giao dịch một đợt vật tư về sau, lúc này chính bản thân chỗ chính mình thương nghiệp văn minh bên trong Diệp Thanh Tuyền đột nhiên a một tiếng. Sau đó đầu ngón tay vạch một cái, một đôi chế tác 10 phần tinh xảo ngọc xanh khuyên thai cùng một đầu đồng dạng từ ngọc xanh truyền lên vòng tay thì xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn lấy cái kia tản ra lộng lây sắc thái ngọc xanh, Diệp Thanh Tuyền cái kia nết miệng lên độ cong đã đến làm sao cũng không che giấu được cấp độ. Hừ, có vẻ giống như nhiều hai dạng đồ vật nha. Lễ vật. La Tập cười nhẹ trả lời một câu đi qua, công nghệ có hạn, ngươi khác ghét bỏ, quay đầu ta lại tìm chút tốt hơn đưa ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tập còn đem cái này ngọc xanh lai lịch nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền nghe xong trước kia lớn như vậy một khối ngọc xanh, La Tập ra hỏa này lại còn nói nện thi đập, trong lúc nhất thời. Cũng là cảm thấy một trận dở khóc dở cười, ngươi còn thật hạ thủ được a? Vốn là muốn dùng cái kia nghiêm chỉnh khối ngọc xanh làm kiện cái gì đồ trang sức, thế nhưng khối ngọc xanh quá lớn, làm thế nào đều cảm giác rất diễm tục, cho nên cứ như vậy, ngươi muốn là ưa thích khối lớn, ta quay đầu đào được kim cương màu, cho ngươi thêm. Không cần không cần, ta cũng không thích quá diễm tục đồ trang sức, cái này hai kiện đồ trang sức rất tốt, cho nên ngươi là ưa thích tao nhã một điểm. Có thể nói như vậy. Nhìn đến đầu này hồi phục Diệp Thanh Tuyền trong mắt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó đoạt tại La Tập kịp phản ứng trước đó quả quyết nói sang chuyện khác. Đúng rồi, trung lập khu vực bên kia, ngươi đi qua không có. Không có. La Tập nhanh chóng trả lời một câu đi qua, bình thường ta cũng không cần thiết đi chỗ đó. Trước đó thì có nói qua, trung lập khu vực thì tương đương với là người chơi đại sảnh một dạng địa phương. Một số gia nhập đồng minh người chơi, có lúc hội qua bên kia mở đồng minh hội nghị, cũng hoặc là hai cái đánh túi bùi đồng minh. Nếu là muốn hòa giải, cũng sẽ qua bên kia ở trước mặt ký hiệp nghị, lấy đó thành ý, ngẫu nhiên cũng có người ở nơi đó giao dịch đạo cụ. Nhưng La Tập một không có gia nhập đồng minh, hai không cần cùng người hòa giải, ba cũng không có đạo cụ cần muốn giao dịch, đi chỗ đó làm gì? Đi dạo. Hắn cũng không có nhảm chán như vậy a. Ta đợi chút nữa muốn đi một chuyến trung lập khu vực, cùng đi sao? Nhìn đến cái tin tức này là tập thần sắc sững sờ, sau đó một chút suy nghĩ về sau trả lời, tốt, bất quá trước cho ta một chút thời gian, ta muốn an bài một chút chuyện bên này. Ok, tốt phát cái tin tức cho ta. Đóng lại tin tức cửa sổ Diệp Thanh Tuyền, quả quyết quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thị nữ. Nhanh, đi đem ta đầu kia thủy làm sắc tơ lụa váy dài với tay cầm. Đúng, còn có màu trắng đầu kia cùng màu xanh lam đầu kia cũng cùng một chỗ với tay cầm. Chương 408, mặc cảm. Diệp Thanh Tuyền bên kia đang làm cái gì? La Tập tự nhiên là cũng không rõ ràng. Hắn lúc này, đang bận đem xây dựng thêm phơi mối công xưởng, tăng thêm công xưởng nhân thủ sự tình đưa vào danh sách quan trọng đâu. Cùng lúc mặc dù cảm giác ở chính giữa lập tức khu hẳn là sẽ không đợi bao lâu, nhưng mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, sự tình các loại quả nhiên vẫn là trước từng cái bố trí đi tương đối tốt. Ban đầu hắn, vẫn bận làm chính mình cái này vạn giới văn minh phát triển, đối với trung lập khu vực cũng là không có hứng thú gì, đồng thời cũng không có đến đó tất yếu. Bất quá thừa dịp cơ hội lần này, đi làm quen một chút địa hình cũng không tệ. Vạn nhất về sau gặp phải cái sự tình gì cần phải đi bên kia, đến lúc đó cũng không đến mức như cái con ruồi không đầu giống như tìm không thấy đường. Một trận an bài thỏa đáng về sau, La Tập cấp Diệp Thanh Tuyền phát một cái tin tức, sau đó liền kéo ra hệ thống mặt bảng, lựa chọn chuyển rời đến trung lập địa khu tuyển hạng. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng xác định tiêu hao 10.000 văn minh điểm số chuyển rời đến trung lập khu vực? Không sai. Cái này trung lập khu vực cũng không phải ngươi muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra, mỗi lần chuyển di muốn tiêu hao 10.000 văn minh điểm số, cũng chính là cái gọi là chuyển tông phí, một chuyến vừa đi vừa về cũng là 20.000. Đối với bây giờ đã là thanh đồng đẳng cấp người chơi La Tập tới nói, 20.000 văn minh điểm số, tự nhiên là không tính là cái gì, nhưng đối với một bộ phận không đẳng cấp mới người mà nói, hoa này phí khả liền có chút khiến người ta đau lòng. Nhanh chóng lựa chọn xác nhận, trong nháy mắt đó, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, cơ bản cũng là nháy một cái ánh mắt, La Tập thì phát hiện mình đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Chung quanh được người bất ngờ không ít, lúc này trên thân chính mặc lấy một thân màu đen tơ lụa trường bào La Tập trong lòng không hiểu siết chặt. Sau đó tập trung nhìn vào. Tại phát hiện chung quanh người đi đường đều là mặc lấy ăn mặc quái dị, cơ bản không ai chú ý tới hắn về sau, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cười thầm chính mình là khẩn trương quá mức, nơi này chính là trung lập khu vực, tới chỗ này người chơi, thời đại nào đều có, trên người ăn mặc tự nhiên cũng là vô cùng kỳ quặc. Giống như hắn, mặc lấy một thân tơ lụa trường bào tự nhiên không ít, nhưng ngươi chỉ cần một vòng nhìn xem đến. Thì sẽ phát hiện, mặc lấy tơ lụa trường bào, có thể tính toán là phi thường điệu thấp đám người kia. Cao hơn bọn họ điều phách lối người có thể có nhiều lắm, thì nói ví dụ mới từ trước mắt hắn đi qua cái kia, một thân áo giáp, chỉ là nhìn lấy liền biết phân lượng tương đương không nhẹ, bên hông còn treo một thanh trường kiếm, hoàn toàn thì là một bộ rêu rao khắp nơi bộ dáng. May mắn trung lập khu vực là cấm động võ, bất cứ thương tổn gì đều sẽ vô hiệu hóa, treo trường kiếm cơ bản cũng chỉ có thể làm cái vật phẩm trang sức hiệu quả, bằng không, gia hỏa này thỏa thỏa cũng là cái nguy hiểm phân tử. Lúc này La Tập thân ở vị trí, hẳn là một cái cùng loại với trung ương quảng trường một dạng địa phương, sau lưng cũng là một cái suối phun, ánh mắt quét một vòng chung quanh, Diệp Thanh Tuyền có vẻ như còn chưa tới, chỉ coi là hai bên chênh lệch có chỗ đến chế. La Tập cũng là không nổi, một bên theo thói quen vuốt vuốt trong tay tiểu hắc ngư, mặc ngọc lý ngư, một bên đứng tại suối phun bên cạnh không nhanh không chậm đánh giá cái này trung lập địa khu kiến trúc cùng người chơi khác. Kiến trúc này kỳ thật không có gì điểm sáng, thỏa thỏa cũng là một cái hiện đại quảng trường bộ dáng. Bất quá, cái này hiện đại kiến trúc một khi cùng các loại ăn mặc quái dị người chơi tổ hợp lại với nhau, cái kia xem ra nhưng là có phần có ý tứ. Nguyên bản La Tập coi là, cái kia mặc lấy một thân áo giáp, rêu rao khắp nơi người chơi liền đã đầy đủ kỳ hoa, kết quả còn cũng không lâu lắm. Một người mặc áo bào thêu rồng bào người chơi thì một lần nữa đổi mới hắn tam quan. Điệu bộ này, không khỏi cũng quá muốn chết một chút, áo bào thêu rồng bào á áo bào thêu rồng bào. Thế mà còn thật có kỳ hoa trực tiếp xuyên qua trung lập khu vực tới, theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là cần lớn lao dũng khí. Dù sao hắn là không có, vừa lúc tiến vào. Thế mà bởi vì chính mình mặc lấy một thân tơ lụa trường bào thì một chút khẩn trương như vậy một chút, hiện tại xem ra quả quyết là mình đạo hạnh quá nhỏ bé, mặc cảm a. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ miên man thời điểm, một đạo thanh lệ bóng người cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn, đối phương mặc lấy một bộ thủy lam sắc tơ lụa váy dài, xem ra có chút phiêu giật xuất trần. Để La Tập theo bản năng hướng về khuôn mặt của đối phương nhìn qua. Nhưng không ngờ đối phương trên đầu đúng là mang theo một đỉnh lụa mỏng nón lá. Biên giới may lấy lam lụa mỏng màu trắng, cơ hồ là đem hơn phân nửa người đều bao phủ tại lụa mỏng phía dưới. Nhìn lấy đạo thân ảnh này, ngay tại La Tập như có điều suy nghĩ thời điểm, đối phương nhẹ nhàng vén lên trước mắt lụa mỏng, cái kia tinh xảo mà tuyệt mỹ khuôn mặt, tại thu vào hắn tầm mắt trong nháy mắt. Không khỏi khiến hắn sinh ra một cái chớp mắt thất thần. Chuyện của tôi. Đem La Tập cái kia phản ứng thu hết vào mắt Diệp Thanh Tuyền, trên mặt một màn kia ý cười lập tức lại rõ ràng mấy phần, sau đó nhẹ giọng hỏi, chờ lâu lắm rồi. Không có, ngươi làm sao mặc thành dạng này? Nhanh chóng hồi thần La Tập đem Diệp Thanh Tuyền quan sát lần nữa một lần, sau đó một mặt kỳ quái hỏi một câu. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền cười hướng về phía một cái phương hướng chép miệng, La Tập theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy trước đó vừa mới để hắn cảm thấy một trận mặc cảm áo bào thêu rồng bào người chơi, giờ phút này chính cười ha hả hướng về phía một tên người chơi nữ khởi xướng bắt chuyện. Ngăn cách một khoảng cách, La Tập còn loáng thoáng có thể nghe rõ đối phương tại nói chút gì. Mỹ nữ, lẫn nhau thêm cái hảo hữu chứ sao? Mỹ nữ ngươi có bạn trai chưa? Đối với cái này, tên kia bị bắt chuyện người chơi nữ toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, tương đương minh xác tỏ vẻ ra là chính mình không kiên nhẫn, cứ việc không có gì chứng dùng. Thu tầm mắt lại, La Tập biểu hiện trên mặt gọi là một cái vi diệu thêm phức tạp, đồng thời cũng minh bạch Diệp Thanh Tuyền tại sao muốn mang theo như thế một đỉnh lụa mỏng nó lá. Nhìn lấy ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người mình La Tập, Diệp Thanh Tuyền mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vén lên bên thai tóc đen, lộ ra cái kia đối với đã bị nàng đeo lên ngọc xanh khuyên thai, xem được không? Đẹp mắt! La Tập không cần suy nghĩ trả lời một câu, lúc này Diệp Thanh Tuyền hóa trang xem ra có chút tao nhã, mà cái kia một đôi ngọc xanh khuyên thai, lại là làm ra hỏa long điểm nhãn đồng dạng tác dụng. Mặc dù hắn đối kim cương thứ này không có ý tưởng gì, nhưng không thể không nói, đối với khuyên thai đeo tại Diệp Thanh Tuyền trên lỗ thai, đích thật là đẹp mắt. Đối mặt như vậy dứt khoát trả lời, ngược lại là để hỏi ra lời này Diệp Thanh Tuyền chính mình có chút không tốt lắm ý tứ, một khuôn mặt tươi cười cũng là hơi có chút phát hồng, sau đó vội vàng dáng chống đỡ lấy bản khởi gương mặt, ra vẻ tức giận hỏi, trả lời như vậy dứt khoát, nói. Có phải hay không giao qua rất nhiều bạn gái a? Không có. La Tập méo một chút đầu, đẹp mắt cũng là đẹp mắt ta. Trước một khắc còn tấm lấy gương mặt Diệp Thanh Tuyền, cái này có thể nói là triệt để pha công. Một khuôn mặt tươi cười trực tiếp đỏ đến dái thai, gấp đến độ nàng liền vội vàng chuyển người đi, đưa lưng về phía La Tập. Một trận luống cuống tay chân đem cái kia nhấc lên lụa mỏng để xuống về sau, lúc này mới cuối cùng cảm giác hòa hoãn mấy phần. Dùng lực vuốt vuốt chính mình tấm kia nóng hổi gương mặt, Diệp Thanh Tuyền tiếp tục ra vẻ chấn định nói ra, không nói, đem cái này đeo lên, chúng ta đi nhanh lên đi. Chương 409, trung lập khu vực. Chỉ thấy giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyền đưa tới, là một đỉnh may lấy màu đen lụa mỏng mũ rộng vành. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cùng trên đầu nàng cái kia một đỉnh cơ hồ không có sai biệt, nhìn điệu bộ này, hiển nhiên là chuẩn bị cho hắn. Tiếp nhận cái kia đỉnh lụa mỏng nó lá, La Tập trên mặt biểu lộ một mặt kỳ quái, ta mang cái này làm cái gì? Che giấu tung tích. Diệp Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói ra bốn chữ tới. Đối với cái này, La Tập một mặt vô tội biểu thị. Ta cảm giác mang theo cái này ngược lại càng thêm chói mắt, mà lại, ta đều đã đứng ở chỗ này một hồi lâu, hiện tại mới muốn che giấu tung tích có phải là quá muộn hay không? Yên tâm, trước đó lại không có người nào chú ý tới ngươi, mà lại, loại trang phục này kỳ thật vẫn rất thường gặp, không tin ngươi nhìn bên kia. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền còn cố ý chỉ mấy cái đồng dạng loại trang phục này người chơi đi ra. Trong đó có một ít thậm chí trực tiếp thì ở trên mặt mang theo một bộ mặt nạ, xem ra, không muốn bị người nhận ra người chơi vẫn là thật nhiều. Như thế như vậy, hắn cuối cùng vẫn thành thành thật thật đem cái kia lụa mỏng nón lá đeo ở trên đầu. Lụa mỏng tuy nhiên rất mỏng, nhưng đối mặt tuyến vẫn là tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, bất quá miễn cưỡng còn có thể thấy rõ đường, La Tập cũng là lười nhắc lại xoắn suýt cái vấn đề này. Chúng ta bây giờ là muốn đi đâu đây? Đi trong tiệm của ta. Cửa hàng. La Tập một mặt kỳ quái biểu lộ. Đúng a? Diệp Thanh Tuyền gật đầu cười. Cái này trung lập trong khu vực nhà, kỳ thật đều là có thể phí tổn văn minh điểm số mua lại hoặc là thuê xuống. Ta hiện tại tạm thời mua không nổi, cho nên liền xài một số điểm số, thuê một vị trí đối lập ẩn nấp cửa hàng mặt tiền nho nhỏ. Người chơi khác thuê phòng, là dùng đến làm cứ điểm hoặc là điểm dừng chân, mà ta nha, thì là dùng để làm ăn. Nghe nói như thế, La Tập trong lòng hơi suy nghĩ một chút về sau, trên mặt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ, cho nên, ngươi là mượn bên này cửa hàng tìm kiếm mậu dịch đối tượng. Không sai. Vừa nhắc tới việc này, Diệp Thanh Tuyền trong giọng nói quả quyết mang tới mấy phần tự hào. Bất quá bên này chẳng qua là con đường một trong, bình thường chỉ có một cái thuê tới nở tờ cờ nhân viên cửa hàng phụ trách trong tiệm, tại ẩn giấu ta thân phận tình huống dưới, đến đây cầu mua tư nguyên người chơi, sẽ đem muốn cầu mua tư nguyên viết trên giấy, phát hạ đơn đặt hàng, mà ta thì là hội định kỳ tới xác nhận một lần đơn đặt hàng phía trên đồ vật, nếu như là ta có tư nguyên, liền sẽ liên lạc qua đi, nếu là không có. Vậy liền từ chối. Cho nên, vừa rồi tại cái kia suối phun trên quảng trường, cho dù có người trông thấy dung mạo của ta, cũng có thể giải thích vì đến đây cầu mua tư nguyên khách hàng đúng không? Thông minh. Diệp Thanh Tuyền cười hì hì lên tiếng. Có điều, ngươi coi như hiện tại che giấu tung tích, đợi đến chính thức giao dịch thời điểm, tên chữ vẫn là hội bại lộ A. Yên tâm, ta có đặc thù giữ bí mật kỹ xảo. Đang khi nói chuyện, một cái hệ thống tổ tụp nhất thời xuất hiện ở La Tập trước mắt. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mậu dịch thương nhân hướng ngài khởi xướng giao dịch thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Mậu dịch thương nhân. Đây là La Tập ánh mắt theo bản năng chuyển đến Diệp Thanh Tuyền trên thân, sau đó rất nhanh kịp phản ứng hắn, trên mặt biểu lộ quả quyết là mang tới mấy phần kinh ngạc, ngươi thế mà có thể nặc danh. Làm sao làm được? Ta thương nghiệp văn minh đặc thù kỹ năng A, dù sao thân phận của ta cũng coi là buôn bán cơ mật nha. Ngăn cách màn lụa đều đã cảm nhận được đến từ đối phương đắc ý, La Tập trong lòng cũng là dâng lên mấy phần hâm mộ, có thể nặc danh, kỹ năng này tán A. Tạm thời xác nhận một câu, đánh người khác thời điểm, có thể nặc danh sao? Đánh người khác thời điểm nếu như có thể nặc danh, vậy coi như quá vô địch, đánh xong liền chạy, không biết tên, đối diện muốn báo thù cũng không tìm tới người, suy nghĩ một chút đều thoải mái. Thế mà, kết quả lại là để La Tập thất vọng, chỉ thấy Diệp Thanh Tuyền lắc đầu, suy nghĩ nhiều người, cái hiệu quả này không thể dùng trên chiến đấu. Tốt ra, tâm lý không hiểu thăng bằng. Nếu có thể tại đánh xâm lấn chiến thời điểm tiến hành nặc danh, cái này hiệu quả không khỏi cũng thật là làm cho người ta hâm mộ một chút. Không có ý định đối với chuyện này tiếp tục xoắn suýt đi xuống, La Tập quả quyết đổi cái một đề tài, nói đến, gần nhất sinh ý thế nào? Vẫn còn. Lương thực vẫn luôn rất tốt bán, dù sao, mặc kệ là cao bao nhiêu đẳng cấp người chơi, chỉ cần vừa cùng cái nào người chơi cùng chết lên, đánh tới đằng sau 8-9 phần 10 liền sẽ thiếu lương, mà ngoại trừ lương thực bên ngoài, tốt nhất bán hẳn là khoáng thạch, thảo dược loại hình đồ vật. Đang khi nói chuyện công phu, hai người đã đến Diệp Thanh Tuyển thuê xuống gian kia tiệm mì. Không đi cửa chính, mà chính là khá là khiêm tốn từ cửa sau bên kia mở cửa đi vào. Đi vào về sau, La Tập thuận thế lấy xuống trên đầu lụa mỏng nó lá, một mực mang theo cái này, cảm giác vẫn là thẳng biến trợ. Mà tại hắn gỡ xuống lụa mỏng nón lá đồng thời, một đôi mảnh khảnh tay theo bản năng duỗi tới, theo trong tay hắn đem cái kia lụa mỏng nón lá tiếp tới. La Tập chỉ coi cái kia hai tay là Diệp Thanh Tuyển, cũng không nghĩ nhiều, kết quả dương mắt xem xét, cả người nhất thời sửng sốt một chút, bởi vì thân thủ nhận lấy lụa mỏng nón lá cũng không phải là Diệp Thanh Tuyển, mà chính là một người mặc một thân kiểu nữ Tây phục nở tờ cờ. Cùng Triệu Bàn, La Dũng bọn họ hoàn toàn khác biệt, Triệu Bàn bọn họ từ đầu đến chân, thấy thế nào đều giống như một cái có máu có thịt người sống, nói bọn họ là nở tờ cờ, La Tập ngược lại không tin. Mà trước mắt cái này, mặc dù lớn đến cả một cái ngoại hình hình dạng, nhỏ đến nhỏ xíu ngũ quan thần sắc, toàn bộ đều làm giống như lúc, nhưng La Tập lại là minh sắc cảm nhận được lúc này đứng tại trước mắt hắn căn bản cũng không phải là một người sống, mà chính là một cái y theo một loại nào đó đặc biệt trình tự chính đang vận hành lờ tờ cờ. Người trước ở chỗ này ngồi một hồi, ta xác nhận một chút đơn đặt hàng. Nói xong, Diệp Thanh Tuyền liền nhanh chóng ra hiệu cái kia lờ tờ cờ nhân viên cửa hàng đi đem những cái kia đơn đặt hàng thủ đi qua. Đơn đặt hàng không nhiều, nguyên nhân chủ yếu hẳn là ở chỗ trước mắt Diệp Thanh Tuyền đẳng cấp quá thấp, tên không nổi danh, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Khách hàng đám người thứ này, cũng phải dựa vào từ từ tích lũy A. Nhanh chóng xem hết những cái kia đơn đặt hàng về sau, Diệp Thanh Tuyền phủi tay đứng lên, làm xong, đi thôi, ta dẫn ngươi đi trung lập khu vực dạo chơi, lại mời ngươi ăn cái cơm. Chỗ này còn có thể ăn cơm. La Tập ngoài ý muốn nhíu mày. Đương nhiên có thể. Diệp Thanh Tuyền một mặt nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu, đại khái là muốn hố người chơi tiền. Hệ thống trong này lập trong khu vực mở các loại làm cho người chơi giải trí tiêu phí tiệm mì, quán cà phê, trong nhà ăn, nhà hàng Tây loại hình tiệm mì càng là khắp nơi có thể thấy được, duy nhất một chút không được hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ là nơi này không có cách nào trực tiếp lên mạng tra tài liệu. Tốt ra, La Tập hứng thú bị câu lên tới, cái này trung lập khu vực có vẻ như so với hắn trong dự đoán còn muốn tràn ngập dụ hoặc, như thế thật đến xem thật kỹ một chút. Về sau thời gian, La Tập theo Diệp Thanh Tuyền trong này lập trong khu vực tốt chuyển một cái, không thể không nói, Diệp Thanh Tuyền nói rất chính xác, cái này trung lập trong khu vực nhiều đồ như vậy, tuyệt đối cũng là hệ thống vì hố người chơi văn minh điểm số mà làm ra. Tuy nhiên những vật kia đối phát triển văn minh nền vốn không có một chút tác dụng nào, nhưng quang là vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục, vẫn như cũng là có rất nhiều người chơi nguyện ý mua chướng. Điểm này, vừa mới hướng chính mình trong miệng lấp khối thịt kho tàu La Tập, không thể nghi ngờ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không cách nào kháng cự à, cái này thật sự là thật là đáng sợ. Chương 410, Hoàng đế phân lượng. Ăn một bữa lớn thịt kho tàu La Tập biểu thị vừa lòng thỏa ý, đồng thời hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình về sau có thể trụ được hay không đến từ trung lập địa khu dụ dỗ. Bữa cơm này lại muốn mấy trăm ngàn văn minh điểm số, hệ thống này vơ vét lên tiền tài đến quả thực phát rồ. Một bữa cơm sau khi ăn xong, hai người tại đường phố đối diện tìm nhà quán cà phê ngồi xuống, thật tốt thương lượng một chút về sau phát triển kế hoạch, lúc này mới quay trở về mỗi người văn minh thế giới, sau đó đầu nhập vào càng bận rộn phát triển bên trong. Thời gian cực nhanh, gần đây La Tập văn minh bên trong, từng nhà đều đã bắt đầu vì bắt đầu mùa đông làm chuẩn bị, không ít phơi quần áo cột phía trên, đều đã phủ lên từng cái ướp cá cùng thịt muối, từ đó đủ để nhìn ra La Tập cái này ướp gia vị đồ ăn quảng bá tương đương thành công. Đồng thời bởi vì ướp gia vị thức ăn xuất hiện, thô muối nhu cầu đo một cái tử trận tăng nhiều như vậy, lúc này phơi muối công xưởng các công nhân viên tự nhiên là mỗi ngày đều bận bịu hôn thiên ám địa. Quy mô cũng làm lớn ra, nhân thủ cũng tăng lên, nhưng không biết sao vẫn là theo không kịp lượng tiêu thụ a. Thô muối có thể nói là tại đúng nghĩa bị mua phát nổ, thậm chí vài lần xuất hiện đoạn hàng tình huống, quả thực cung không đủ cầu. Đối với cái này, La Tập cũng là gương mặt không thể làm gì, dù sao tiếp qua mấy tháng về sau, phơi muối công xưởng cung ứng thô muối hiệu suất khẳng định sẽ càng ngày càng cao. Giải quyết cái vấn đề này trọng điểm vốn là ở chỗ thời gian, làm tiếp thủ đoạn khác, ngược lại có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mà đồng thời ở nơi này, phơi muối công xưởng cái khác Thanh Thủy Thành cũng là chính thức bắt đầu khởi công. Vị trí này dựa vào tam tinh kỳ quan Thanh Thủy Hồ, theo trình độ nào đó tới nói, đoán chừng so Minh Kính Thành còn tốt, La Tập không có đạo lý không cố gắng phát triển một chút. Cho dù là vì hữu hiệu sử dụng tư nguyên, cũng khẳng định đến ở chỗ này xây phía trên một tòa đại thành. Đối ứng địa đồ, La Tập suy nghĩ hơn nửa ngày, mới cuối cùng là đem sơ kỳ quy mô cho định xuống dưới. Dựa theo hắn hiện đại suy tư của người, nội bộ kiến trúc trước mặc kệ, đơn sơ điểm thì đơn sơ điểm đi, trọng điểm ở chỗ trước tiên đem bên ngoài cái kia một vòng thành tường cấp dựng thẳng lên đến lại nói. Kiến tạo một tòa thành trì, đây là một hạng đại công trình, coi như hắn đại lượng điều động nhân lực vật lực, không có mấy năm thời gian, đoán chừng cũng rất khó thành hình. Tại cái tiền đề này dưới, trước tiên đem bên ngoài một vòng thành tường kiến tạo lên, về sau coi như thật có cái gì vắng nhất, ỷ vào thành tường cũng có thể đánh lên đánh. Đáng thương kiến trúc công trình bộ bộ trưởng, nhiều năm như vậy xuống tới, cơ bản thì không có ổn định qua. Bất quá không có cách nào à, cái này văn minh sơ kỳ, khắp nơi đều cần làm phát triển. Mà làm phát triển khẳng định cần kiến trúc công trình bộ xuất lực, cái này là không cách nào tránh khỏi một cái tình huống. Cùng hắn đồng dạng mỗi ngày bạo lá gan đến thổ huyết, đoán chừng cũng chỉ có mỏ đá cùng đốn tuổi chàng hai vị kia. Dù sao cái này ba cái bộ môn ở giữa cũng coi là hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên bản La Tập còn suy nghĩ tại Tây Nguyên ngoài thành tái tạo một tòa thành trì cái gì, muốn đem vạn giới văn minh phía Tây phòng tuyến ra bên ngoài lại đẩy đẩy. Dù sao Tây Nguyên thành một phá, xâm lấn tiến đến người chơi liền có thể bay thẳng Minh Kính Thành, cái này cũng quá nguy hiểm một chút. Bất quá, cân nhắc đến kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Hà Cây Cảm Thụ, La Tập quyết định đem việc này làm chậm lại một chút. Để tránh vị này đều đã 44 tuổi lão bộ trưởng không chịu nổi cái kia kích thích, đến lúc đó náo ra cái cao huyết áp, tắc máu náo cái gì. Cả một cái vạn giới văn minh, tiếp tục duy trì lấy cao tốc phát triển, thân là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, La Tập đương nhiên cũng là trăm công nghìn việc, một lát không được thanh nhàn. Khép lại trong tay lại một phần báo cáo. Ngồi lâu La Tập chỉ cảm giác mình toàn thân đều có như vậy một chút cứng ngắc, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, giãn ra một thoáng gân cốt về sau. Ngay tại hắn nghĩ đến không sai biệt lắm cái kia ăn cơm đi thời điểm, một gã hộ vệ bước nhanh chạy vào. Bệ hạ, phụ trách chú tạo ung đỉnh công tượng truyền đến tin tức, nói là ung đỉnh chú tạo hoàn tất. Nghe được tin tức này, La Tập lúc đó trong lòng cũng là nhảy một cái, dựa theo ý nghĩ của hắn. Liền xem như đám kia công tượng quen tay hay việc, nhưng cũng không có nhanh như vậy mới đúng. Theo ta đi nhìn xem. Vì chú tạo cái này ung đỉnh, La Tập chuyên môn cấp đám kia đám thợ thủ công làm cái độc lập sân nhỏ, bây giờ mang theo một đội hộ vệ, nhanh chóng đuổi tới cái viện này. La Tập thứ nhất mắt thì khóa chặt cái kia bày đặt ở trung ương đỉnh đồng thau. Không rảnh đi quản hướng về hắn hành lễ đám thợ thủ công. La Tập tại đơn giản đưa tay, ra hiệu đám thợ thủ công miễn lễ về sau, cả một cái chú ý lực liền toàn bộ tập trung đến cái kia đỉnh đồng thau phía trên. Nhanh chóng đi vào hai bộ, tuy nói là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng không có nghe được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở, trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được dâng lên mấy phần thất lạc. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thất bại phẩm, nhưng không cách nào phủ nhận là đám thợ thủ công tay nghề hoàn toàn chính xác cao siêu. Lướt qua khác không đề cập tới, cái này đỉnh đồng thau đoán chừng thả ở đâu đều có thể bán ra một cái giá cao. Đáng tiếc còn không có đạt tới hệ thống tiêu chuẩn. Hệ thống như không thừa nhận nó là ung đỉnh, cái này ý nghĩa liền không lớn. Bất quá cái này dù sao cũng là đám thợ thủ công tâm huyết, vì ngăn ngừa bọn họ trái tim băng giá, cũng sớm đã xác định kết quả là tập vẫn như cũ là nghiêm túc đánh giá một phen. Sau đó một mặt tiếc nuối nói ra cái kia lời nói, còn kém một số. Thật đơn giản mấy chữ. Khiến nguyên bản là một mặt thấp thỏm đám thợ thủ công một cả trái tim trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Cái kia từng khuôn mặt bên trong, có thất lạc, cũng có sợ hãi, thời gian dài như vậy nỗ lực, kết quả lại phát hiện là uổng phí công phu. Cái này tự nhiên là một kiện làm cho người cảm thấy thất lạc sự tình, nhưng so sánh với lên cái này, bọn họ càng thêm sợ hãi bị La Tập trách phạt. Mà đồng dạng nhìn ra điểm này La Tập, tâm lý lại là cười khẽ một tiếng, hắn đương nhiên không có muốn trách phạt đám thợ thủ công ý tứ, làm tứ tinh nhân tạo kỳ quan đúng đỉnh, thì coi như các ngươi đã có chú tạo từ đỉnh kinh nghiệm, cũng không có khả năng nói tạo nên tạo ra đến, vạn nhất thật cứ như vậy một lần thành, đó mới thật sự là kinh ngạc. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập cũng là nghĩ rất mở, thậm chí còn trực tiếp đi lên vô mấy tên công tượng bả vai trấn an vài câu. Từ từ sẽ đến, chúng ta có nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người khổ cực, ta gọi người chuẩn bị đồ ăn, sau khi ăn xong lại nghỉ ngơi 2 ngày, dưỡng đủ tinh thần, về sau một lần nữa bắt đầu làm việc đi. Một phen nói xong, cũng không phải cái gì vô cùng lớn ân huệ, nhưng đơn giản là người nói lời này là La Tập, cũng đủ để cho đám thợ thủ công cảm thấy một trận thụ sủng nhược kinh. Thậm chí có mấy tên công tượng càng là trực tiếp lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, chỉ có thể nói, đây chính là hoàng đế phân lượng. Tại lại khích lệ đám thợ thủ công vài câu về sau, chính vụ bận rộn La Tập rất mau rời đi, tại trên đường trở về cũng là thuận đường dò xét mấy cái bộ môn. Sau đó nhìn nơi xa cái kia 10 phần chen chúc đám người, hắn không khỏi hướng về phía bên cạnh hộ vệ hỏi một câu, Hà Lượng. Bên kia là xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy? Hồi bẩm bệ hạ, là cái kia Trầm Tuấn Kim Cương cửa hàng khai trương, không ít người đều đi qua tham gia náo nhiệt, bệ hạ như muốn đi qua. Không cần. La Tập khoát tay áo. Nhìn chiến trận này, cái kia Trầm Tuấn hiển nhiên là đã sớm làm đủ tuyên truyền, hắn vẫn là không qua cho người ta làm loạn thêm. Chương 411, Giải phóng thiên tính. Nhanh chóng thẩm duyệt xong trong tay mấy phần báo cáo, xã hội loài người cùng thú nhân xã hội mậu dịch lưu thông tiến hành tương đương thuận lợi, khoảng cách hai đại xã hội chân chính dung hợp lại tới gần một bước, cái này khiến La Tập gần đây tâm tình cũng không tệ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, bắc địa trong núi rừng, trải qua liên tiếp một tuần du kích chiến cùng điều tra về sau, cuối cùng là tìm hiểu nguồn gốc tìm được liệp cẩu nhân hang ổ chu dịch bọn người. Không chút do dự mang theo dưới trướng binh lực trùng sát đi vào. Một loạt tiếp lấy một loạt cẩu đầu nhân trường kích binh cứng chắc đè vào chiến trận phía trước nhất, cùng cái kia hướng giết đi lên liệp cẩu nhân nhóm triển khai điên cuồng chém giết. Hàng sau, tại 100 người sói chiến sĩ dưới hộ vệ, từng cái thủ nô không ngừng hướng về liệp cẩu nhân nhóm bắn ra từng nhánh đủ lấy chí mệnh tên nỏ, đối mặt như thế binh lực áp chế, cái này đã không đủ xưng là một trận giao chiến. Cục diện dưới mắt, cũng sớm đã biến thành một trận vô tình đổ sát. Tại điên cuồng cắn chết mất 2 cái cẩu đầu nhân về sau, liệp cẩu nữ vương cái kia gần như điên cuồng tiếng gào thét vang vọng cả một cái khe núi. Thế mà, mặc cho nó như thế nào phát cuồng, đều không thể thay đổi trước mắt cái này hiện thực tàn khốc. Tựa như trước đó La Tập nói như vậy, tại hắn phái ra cái này binh lực điều kiện tiên quyết, như Chu Dịch vẫn là không cách nào đem liệp cẩu nhân tiêu diệt rơi, vậy cũng chỉ có thể nói rõ sự bất lực của hắn. Cho nên nói, trận chiến này, Chu Dịch nếu là muốn thể hiện ra năng lực của mình, vậy cũng chỉ có thể theo như thế nào dùng nhỏ nhất tổn thất tiêu diệt rơi bọn này liệp cẩu nhân cái giờ này ra tay, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, bởi vì thắng lợi là tất nhiên. Đại lượng thương vong để liệp cẩu nữ vương không thể không từ bỏ chính mình kinh doanh thật lâu hang ổ, mặt mũi tràn đầy không cam lòng phát ra rút lui chu lên. Nghe được tiếng gào thét liệp cẩu nhân nhóm bắt đầu rút lui, điên cuồng hướng về khe núi một đầu khác xuất khẩu bỏ chạy. Cục diện dưới mắt, Chu Dịch đương nhiên sẽ không cứ như vậy thả chúng nó chạy trốn, quả quyết vung trong tay trường kiếm đồng thau, hạ mệnh lệnh truy sát. Một đuổi một chạy ở giữa, liệp cẩu nhân nhóm sĩ khí cũng sớm đã tán loạn, chiếu vào cái này tình thế đi xuống, bị tiêu diệt cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Nhìn thấy một màn này, Chu Dịch trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là tại La Tập trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, tuy nói là đánh một trận 10 phần chắc 9 chiến đấu, nhưng quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, tâm lý cuối cùng vẫn là có như vậy một chút khẩn trương. Một đường giết, một đường chết. Liệp cẩu nhân thi thể đã hiện đầy cả một cái khe núi, tanh hôi máu tươi nhuộm đỏ trong núi dòng sông, khiến cái này cả một cái tràng diện xem ra có chút làm người ta sợ hãi. Tại thời khắc này, cầm trong tay thanh đồng trường kích cẩu đầu nhân nhóm, phảng phất như là giải phóng thiên tính đồng dạng, nguyên một đám chu lên nhào về phía cơ bản đánh mất chiến ý liệp cẩu nhân. Trong lúc này, Chu Dịch thậm chí còn tận mắt thấy hai cái đầu chó người nhào tới một cái chó săn trên thân thể người, sau đó dùng cái kia miệng đầy răng nanh sống sờ sờ đem cái kia liệp cẩu nhân cấp cắn chết. Thậm chí có mấy cái một bên cắn, còn một bên không ngừng phát ra vui sướng cười to. Đối với liệp cẩu nhân, hắn tuy nói là không có bất kỳ cái gì một điểm hảo cảm cùng đồng tình, nhưng chàng diện này nhìn lấy cũng là có chút nhìn thấy mà giật mình. Tính cả bên cạnh Lý Khắc cùng nó dưới trướng người sói các chiến sĩ đều là nhịn không được nhíu mày. Lý Khắc tướng quân. Ta biết. Tại Chu Dịch gọi nó đồng thời, Lý Khắc liền đã hiểu ý. Nói cho cùng, bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì ước thúc bọn này cẩu đầu nhân. Hiện tại mắt thấy đám này cẩu đầu nhân liền muốn mất khống chế, đâu còn có ngồi nhìn mặc kệ đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, nương theo lấy Lý Khắc ra lệnh một tiếng, nó dưới trướng 100 người sói chiến sĩ nhất thời đồng thời phát ra từng đợt bao hàm cảnh cáo cùng ý hiếp tiếng sói chu. Mãnh liệt tiếng sói chu không ngừng đánh thẳng vào cẩu đầu nhân cái kia bén nhạy thính giác, khiến những cái kia ngay tại phát cuồng cắn xé liệp cẩu đầu nhân động tác đồng thời cứng đờ, cái kia cơ hồ đen nhánh trong mắt bên trong càng là trực tiếp toát ra mấy phần rõ ràng nổi nóng. Bất quá phần này nổi nóng tại tầm mắt của bọn nó quét qua Lý Khắc cùng những cái kia nỏ binh nhóm lúc, rất nhanh liền chuyển biến làm tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn lấy thoáng đàng hoàng một chút cẩu đầu nhân, Chu Dịch nhưng trong lòng thì vẫn như cũ có chút không quá yên tâm. Lý Khắc tướng quân, những thứ này cẩu đầu nhân có thể hay không lại nháo ra chuyện gì đến? Ngươi yên tâm, những thứ này cẩu đầu nhân không có lá gan kia. Bọn họ thiên tính hiếp yếu sợ mạnh. Những cái kia liệp cẩu nhân bại chạy trốn, bọn họ tự nhiên sẽ dâng lên lá gan đi lên khi nhục một phen, nhưng lại còn không có lá gan kia leo đến trên đầu chúng ta đến, nhiều nhìn chằm chằm một chút chính là. Lý Khắc những lời này, không thể nghi ngờ là để Chu Dịch an tâm không ít, dù sao trước kia đám này cẩu đầu nhân, cũng là tại Lý Khắc bọn họ lang tộc dưới tay lẫn vào, quản lý những thứ này cẩu đầu nhân kinh nghiệm. Lý Khắc đoán chừng là muốn so hắn phong phú quá nhiều. Mà sự thật cũng đúng là như thế, tại sói chu cảnh cáo một phen về sau, những cái kia cẩu đầu nhân quả quyết là đàng hoàng không ít. Bây giờ năm cái thú nhân bộ tộc, tuy nhiên đã không phải lang tộc định đoạt, nhưng không biết sao lang tộc dư huy vẫn còn tồn tại, cẩu đầu nhân nhóm trong lúc nhất thời cũng là không dám phản kháng, càng đừng đề cập đằng sau còn có 100 nỏ binh thời khắc uy hiếp lấy bọn họ, để chúng nó càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trận này truy sát chiến rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc, đồng thời bị 100 tên nỏ binh lấy tay nỏ chỉ liệp cẩu nữ vương nên đón nó sinh mệnh chung kết. Tiếp đó, Chu Dịch chỉ cần huy kiếm chém xuống liệp cẩu nữ vương đầu lâu, chuyện này liền xem như kết thúc. Bất quá cái kia cứng rắn xương cổ quả thực là khiến hắn phí hết một phen khí lực. Thật vất vả đem chạm xuống dưới, đúng lúc này, Chu Dịch lộ ở bên ngoài mu bàn tay, thiếu là đột nhiên cảm nhận được một chút cảm giác lạnh như băng, sau đó nhấc mắt nhìn đi, một khắc này, cả người hắn đều sửng sốt một chút, dưới, tuyết rơi. Giờ khắc này hắn, trong lòng không thể nghi ngờ là ngạc nhiên, không đúng, tính toán thời gian. Khoảng cách chính thức bắt đầu mùa đông cần phải còn có một đoạn thời gian, làm sao sớm như vậy thì tuyết rơi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh, nguyên bản đổ vào thi thể trong đống một bộ thi thể, giờ phút này đúng là đột nhiên động gãy một cái, sau đó phát cuồng đồng dạng hướng về phía bắc cửa ra vào phóng đi. Chu Dịch hiển nhiên không nghĩ tới, cái kia liệp cẩu nhân da dày thịt béo, bị đếm mũi tên trúng đích về sau thế mà còn có thể sống được, theo bản năng liền muốn gọi nỏ binh đem bắn giết. Kết quả lời nói vừa nói ra khỏi miệng, người lại là ngây ngẩn cả người, vừa mới hoàn thành một vòng bắn một lượt nỏ binh, hiện tại còn chưa kịp cấp thủ nổ một lần nữa lên dây cung đây. Bất quá cũng không có gì cái gọi là, trực tiếp liền định gọi người truy giết tới, đem cái kia cá lọt lưới giải quyết hết. Không ngờ lại bị giới tử xuyên lên tiếng kêu rừng. Đừng đuổi. Lại hướng phía bắc truy thì quá nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời đi. Lúc này giới tử xuyên sắc mặt rõ ràng không quá bình thường, trên trán mang theo vài phần không che giấu được khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Một đoạn thời gian ở chung xuống tới, đối với giới tử xuyên, Chu Dịch cũng coi là có bước đầu tín nhiệm. Theo bản năng đưa tay ngăn lại đang chuẩn bị truy giết tới binh sĩ, sau đó hướng về phía giới tử xuyên hỏi. Mà nghe được cái vấn đề này giới tử xuyên, thì là nặng nề thở dài, lại hướng phía bắc truy, qua khe núi này cửa ra vào về sau lại chạy một đoạn đường, thì là trong miệng các ngươi nói tới vùng đất nghèo nàn, trên trời đột nhiên rơi ra tuyết nhỏ cũng là chứng minh, về sau càng đi phía bắc đi, tuyết lại càng lớn. Cái kia liệp cẩu nhân chết chắc, chúng ta không cần thiết đuổi theo chịu chết. Chương 412, Khổ Hàn Chi Địa. Khổ Hàn Chi Địa. Giới tử xuyên trên mặt thần sắc không giống làm bộ, đối cái kia Khổ Hàn Chi Địa, hắn là phát ra từ nội tâm cảm nhận được khủng hoảng. Chu Dịch cũng không phải là một cái cứng nhắc người, hắn từ trước đến nay nghe và khuyên, lại thêm đào tẩu một cái liệp cẩu nhân cũng xác thực không tính là sự tình gì. Vừa nghĩ đến đây, Chu Dịch hiển nhiên cũng là bỏ đi phái người truy giết tới suy nghĩ, sau đó hướng về phía bọn lính phía sau nói ra, vội vàng đem những thi thể này xử lý một chút, sau đó chúng ta trong đêm rút lui. Vì để tránh cho bạo phát dịch bệnh, những thi thể này là nhất định phải xử lý sạch. Đối với loại chuyện này, dưới tay đám binh sĩ cũng đều biểu hiện tương đối thành thục. Nhanh chóng đem tất cả thi thể toàn bộ chồng chất đến bố trí tốt vật liệu gỗ chồng lên về sau, Chu Dịch lại dội lên một chút dầu hỏa làm chất dẫn cháy vật, sau đó nhẹ nhàng thổi mang theo người cây châm lửa, toàn bộ thi thể chồng chất nhất thời thì bị nhen lửa. Các loại đem những thi thể này đốt sạch về sau, y theo Chu Dịch ý tứ, mọi người dơ lên bó đuốc đi đường suốt đêm, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui bắc địa sơn lâm. Liệp cẩu nữ vương đầu lâu cùng một phong chiến báo tại hai ngày sau ra dòi thúc ngựa đưa đến La Tập trước mắt. Mở ra chiến báo, chuyện lần này, Chu Dịch làm không tệ, nương tựa theo vô cùng thương vong có hạn tiêu diệt toàn bộ rơi mất đám kia tụ tập tại bắc địa núi rừng bên trong liệp cẩu nhân. La Tập đối với cái này biểu thị hài lòng. Đồng thời rất nhiều chuyện cũng đều tiến hành dần dần báo cáo, cẩu đầu nhân không thành thật. Có một cái liệp cẩu nhân hướng về phía bắc bỏ chạy, cùng Khổ Hàn Chi Địa sự tình, Chu Dịch tại cái này phong trong chiến báo viết 10 phần kỹ càng. Khổ Hàn Chi Địa sao? Mảnh đất kia đối với La Tập tới nói, là thuộc về chưa rõ thám biết khu vực, bất quá, dựa theo trong chiến báo giảng nội dung, Giới Tử Xuyên giống như đối bên kia có hiểu biết, xem ra quay đầu là có cần phải hỏi một chút. Trừ cái đó ra, La Tập nhìn thoáng qua cái kia trang lấy liệp cẩu nữ vương đầu lâu hộp gỗ. Nói thật, hắn đối cái này chiến lợi phẩm không có ý tưởng gì, nói cứng, hẳn là thằng xấu. Bất quá, chung quy là dưới trướng hắn tướng lãnh đưa tới chiến lợi phẩm, cứ như vậy mất đi có vẻ như cũng không tốt lắm. La Tập suy nghĩ một lúc sau, dứt khoát đem đầu lâu này giao cho hộ vệ trưởng Hà Lượng, để hắn đi gọi người đem cái này liệp cẩu nữ vương ra lông cùng huyết nhục loại bỏ sạch sẽ về sau, làm thành cái đầu xương gốc đến ngọn được. Đồng thời tựa như nghĩ tới điều gì, La Tập nhanh chóng kéo ra chính mình cái kia hai cái đặc thù bản khối nhìn thoáng qua, theo trên mặt lộ ra một tia liễu nhiên. Quả nhiên, tiêu diệt toàn bộ hắn thế giới của mình bên trong địch nhân, cũng là có thể kiếm lấy chinh phục điểm số cùng thú nhân điểm số. Cứ việc bởi vì tiêu diệt toàn bộ độ khó khăn quá thấp nguyên nhân, dẫn đến đánh một trận cũng liền kiếm được tiền cái một điểm hai điểm, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt à, có kiếm lời cũng không tệ rồi, không có gì tốt ghét bỏ. Mà cùng lúc đó một bên khác, Chu Dịch bọn họ thì là tại Bạch Hà Thành đơn giản nghỉ suốt một ngày về sau, lúc này mới bắt đầu trở về Minh Kinh Thành. Để đọc chuyện đối với cái này, La Tập cũng là so sánh thông cảm, dù sao tại cái kia bắc địa núi rừng bên trong chờ đợi gần hơn nửa tháng, lại thêm lúc đó vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bọn họ lại là không sao cả nghỉ ngơi, ngay đêm đó rút lui bắc địa sơn lâm, các tướng sĩ đều là mỏi mệt không chịu nổi, chiến báo đưa tới về sau, tại Bạch Hà Thành chỉnh đốn một ngày ngược lại cũng không gì đáng trách. Mà đợi đến Chu Dịch bọn họ đến Minh Kính Thành thời điểm, đã là miễn chiến bài mất đi hiệu lực hai ngày sau đó. Đối với mình đã thoát ly bị người chơi khác bóp lấy điểm xâm lấn sự kiện này, La Tập hiển nhiên là đã có chuẩn bị tâm lý, bây giờ hoàn toàn thì là một bộ bình tĩnh bộ dáng, cái kia làm gì thì làm gì. Tại tiếp kiến Chu Dịch bọn người về sau, La Tập một mặt bình tĩnh đối bọn hắn tiến hành một phen đơn giản phong thưởng, trong đó đương nhiên cũng bao quát cẩu đầu nhân ở bên trong. Tuy nhiên Chu Dịch tại trong chiến báo có nâng lên bọn họ không thành thật lắm, nhưng cuối cùng cũng là lập được công cực khổ, muốn là một chút phong thưởng đều không có, cái kia khó tránh khỏi không còn gì để nói. Một vòng phong thưởng hoàn tất về sau, vì để tránh cho phức tạp, La Tập trước ra hiệu bọn họ cùng nhau lui xuống đi nghỉ ngơi, đến hôm sau mới điệu thấp triệu kiến Chu Dịch, Giới Tử Xuyên cùng Lý Khắc bọn họ, muốn càng tiến một bước hiểu rõ tình huống lúc đó. Lý Khắc, ta liền dứt khoát điểm hỏi, đối với những cái kia cẩu đầu nhân, ngươi cần phải so ta hiểu rõ, bọn họ đến cùng có thể hay không làm phản. Bây giờ Lý Khắc, trải qua La Tập tuần tự hai lần phong thưởng, độ trung thành đã đạt đến 88 điểm, đã hoàn toàn tính được là một tên tin được trung thần. Lúc này đối mặt La Tập đặt câu hỏi, Lý Khắc hơi suy nghĩ một chút về sau mở miệng, cẩu đầu nhân hiếp yếu sợ mạnh, ưa thích phụ thuộc vào cường giả, cũng chính là tìm cho mình cái chỗ dựa, tại dưới tình huống bình thường, bọn họ là không có lá gan kia làm phản, trừ phi. Nói đến đây, Lý Khắc thanh âm dừng một chút, mà ngồi ở chủ vị La Tập, lại là đã hiểu ý, trừ phi chúng ta đối lên so với chúng ta mạnh hơn địch nhân, thật sao? Đúng thế. Lý Khắc nhẹ gật đầu. Lý Khắc kiểu nói này về sau. Đối với cái này cái đầu chó nhân bộ tộc, La Tập trong lòng cũng xem như nắm chắc, lập tức đem cái kia ánh mắt chuyển rời đến Giới Tử Xuyên trên thân. Giới Tử Xuyên, nghe nói ngươi đối cái kia khổ hàn chi địa sự tình, giống như hiểu rõ không ít. Nghe nói như vậy Giới Tử Xuyên, quả quyết là lộ ra mặt mũi tràn đầy cười khổ, trên thực tế cũng không phải bí mật gì, chúng ta chiếm cứ tại bắc địa trong núi rừng năm cái bộ lạc. Kỳ thật đều là theo cái kia khổ hàn chi địa bên trong trốn tới. Trốn tới. Đúng, trốn tới. Nhắc lên việc này Giới Tử Xuyên, trên mặt đã tràn đầy đều là đắng chát, khổ hàn chi địa sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không chỉ là bởi vì khí hậu, càng là bởi vì sinh tồn ở nơi đó phương Bắc bộ tộc. Nói tiếp, phương Bắc trong bộ tộc, to to nhỏ nhỏ bộ lạc có rất nhiều, nhưng cơ bản đều là phụ thuộc vào trong đó hai đại bộ tộc, những cái kia bộ lạc nhỏ đều phải nghe theo cái kia hai đại bộ tộc hiệu lệnh, mà cái kia hai đại bộ tộc theo thứ tự là Lẫm Đông bộ tộc cùng Băng Hùng bộ tộc. Nói đến đây, Giới Tử Xuyên thanh âm bên trong vô ý thức mang theo mấy phần khủng hoảng, sau đó đem chính mình biết sự tình từng cái nói ra. Bắc cảnh phía Bắc, khổ hàn chi địa, tại cái kia gần như có thể che đậy tầm mắt gió tuyết đầy trời bên trong, một đạo thân chúng đếm mũi tên bóng người chính cật lực đỉnh lấy gió tuyết chạy trốn. Nó phát ra mùi máu tươi đưa tới dã thú hung mãnh, những cái kia con xúc sinh chết tiệt đã đem nó xem vì thực vật, một mực đi theo phía sau của nó, chỉ chờ nó chết hẳn về sau thì xông lên chia cắt huyết nhục của nó. Lúc này bản thân bị trọng thương nó, tất nhiên không phải những dã thú kia đối thủ, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có hướng về phương Bắc bỏ chạy, hy vọng cái này khổ hàn chi địa gió tuyết đầy trời có thể đem đi theo sau lưng nó cái kia đám xúc sinh dọa lùi. Bất quá lúc này nó, khứu giác bén nhạy đã bị cái này lạnh leo gió tuyết đông cứng, cơ bản đã ngửi không đến bất luận cái gì mùi vị, làm đến nó căn bản là không có cách xác nhận những dã thú kia còn có hay không theo ở phía sau, cũng không có gì dư lực xếp quay trở lại xác nhận. Sau cùng vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc, quả quyết vẫn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Ngay tại cái kia liệp cẩu nhân nghĩ như vậy thời điểm, cái kia gió tuyết đầy trời bên trong, một tòa còn giống như núi nhỏ to lớn hắc ảnh nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề xuất hiện ở trước mặt của nó, cảm giác gáp bách mạnh mẽ cơ hồ đập vào mặt, cơ hồ là muốn làm nó trái tim đột nhiên ngừng. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, lúc đó, chỉ nghe được một tiếng huýt dài, trước mắt hắc ảnh lóe lên, một cô kinh khủng đến căn bản không cho phép nó phản kháng lực lượng trực tiếp quất vào trên thân. Cái kia trong nháy mắt, nó rõ ràng nghe thấy được chính mình xương sườn cùng xương cổ sống tiếng vỡ vụn, đầy mình nội tạng càng là nát thành một bãi thịt nát. Bị quất đánh đi ra thân thể một đường bay ngược không biết bao nhiêu gạo sau ngã ầm ầm ở mặt đất, thâm dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy ra, vì chung quanh đất tuyết nhiễm lên nhan sắc, một đôi mắt đã mất đi sau cùng một tia thần thái. Chương 413, Phương Bắc Bộ Tộc. Toàn thân đều hất lên màu nâu xám tinh mịn lông tóc, theo khỏe miệng hai bên dọc theo người ra ngoài hai cái răng nanh, mang theo nhất định mượt mà độ cong, thế mà chiều dài lại là tiếp cận khoa trương 3 mét. Tráng kiện mạnh mẽ mũi dài có được tùy tiện quất vỡ đá lực lượng, mỗi bước ra một bước, dường như dưới chân khắp nơi đều đang chậm rãi chấn động. Lúc này mang theo lấy gió tuyết đầy trời mà đến, chính là viễn cổ thời kỳ quái vật khổng lồ, voi ma mút. Chuyện gì xảy ra? Đang khi nói chuyện công phu, cái kia gió tuyết đầy trời bên trong, lại là một bóng người xuất hiện ở cái kia voi ma mút bên cạnh, đó là một người dáng dấp thô kệch đại hán. Đối cảm vương phía trên cái kia khoa trương mà tạp nhạp màu đỏ trồng dâu, cảm giác đều có thể ghim lên hai cái đuôi tử. Lúc nói chuyện đều khiến người ta thấy không rõ miệng hắn ở nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy cái kia một nắm lớn ria mép ở nơi đó run run. Mà trên thân thì là bọc lấy mấy tầng thật dày da thú, để nguyên bản thân thể khôi ngô tại lúc này xem ra có chút cồng kềnh. Nhưng bắt mắt nhất lại cũng không là những thứ này, mà chính là đại hán kia lúc này dưới trướng con vật cưỡi kia, đúng là một đầu toàn thân da lông trắng như tuyết khôi ngô băng hùng. Cái kia băng hùng hình thể mặc dù cùng bên cạnh voi ma mút chênh lệch rất xa, nhưng vậy cũng phải nhìn cùng ai so sánh. Nếu là cùng một cái nhân loại, hoặc là phổ thông manh thu so sánh, cái này băng hùng dáng vẻ nhưng là khôi ngô hung mãnh cực kỳ, vô luận thả ở đâu, đều được xưng tụng là một phương thú vương cấp bậc tồn tại. Mà lúc này cưỡi tại băng hùng trên lưng đại hán này, chính là cái kia khổ hàn chi địa bên trong hai đại bộ tộc một trong băng hùng thủ lĩnh bộ tộc, Cáp La Đức. Trước đó voi ma mút cái kia một tiếng huýt dài, không thể nghi ngờ là đưa tới Cáp La Đức chú ý, rồi mới từ phía sau đại bộ đội bên trong cưỡi băng hùng đuổi đi lên hỏi thăm tình huống. Mà nương theo lấy Cáp La Đức một tiếng này tra hỏi, một cái băng lạnh thanh âm theo cái kia voi ma mút trên lưng vang lên, làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này tiền sử cự thú trên lưng. Vậy mà cũng ngồi đấy một người. Một cái nhỏ yếu dã thú, chặn cắp khắc đường đi thôi. Nói chuyện người kia là nữ tử, toàn thân đồng dạng bao khỏa tại thật dày thú dưới da, cơ hồ chỉ lộ ra cái kia một đôi băng con mắt màu xanh lam. Không hề nghi ngờ, đây là cái kia hai đại trong bộ tộc, khác một bộ tộc, Lâm Đông thủ lĩnh của bộ tộc, Hy Nhĩ. Hy Nhĩ ngồi ngay ngắn voi ma mút cắp khắc trên lưng, điểm ấy trình độ gió tuyết hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến sống tại khổ hàn chi địa bắc địa người. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia phương bắc bầu trời quần quận gió tuyết cùng phun trào mây đen, phảng phất là đang nổi lên một trận mạnh hơn thiên tai. Giờ khắc này, Hy Nhĩ cái kia băng tròng mắt màu xanh lam bên trong, cuối cùng là xuất hiện như vậy một tia gợn sóng, cắp la đước, gọi ngươi người động tác tất cả nhanh lên một chút, Lâm Đông sắp tới, chúng ta đến đuổi tại thiên thai ngày buông xuống trước đó, di chuyển đến phương Nam đi. Cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên này, tính toán tháng, rõ ràng còn không có chính thức bắt đầu mùa đông, nhưng gần đây nhiệt độ không khí lại rõ ràng nhất bắt đầu chậm rãi hạ xuống, điều này không khỏi làm La Tập gõ trong lòng cảnh báo. Không dám thất lễ, vội vàng truyền lệnh xuống, đang nhắc nhở nhân dân nhóm chú ý giữ ấm, tránh cho thụ hàn bị bệnh đồng thời. Hắn lần nữa tại văn minh bên trong trắng trợn quảng bá lên tỏi, đề xướng nhân dân nhóm mỗi ngày đều ăn được một số, dùng cái này dự phòng bị bệnh. Mà chính hắn dưới trướng mỗi cái bộ môn văn phòng căn tin trên bàn cơm, càng là mỗi bữa ăn lần lượt phát hạ hai bên tỏi, yêu cầu mọi người ăn. Đồng thời còn tại mỗi tháng cuối tháng an bài thống nhất kiểm tra sức khỏe, làm nhiều như vậy, La Tập chỉ cầu một cái phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bằng không cái kia thương hàn cảm cúm một khi bạo phát đi ra, một truyền nhiễm nhưng là đến truyền nhiễm một nhóm lớn người A, như loại này truyền nhiễm tính cảm cúm, hắn có thể tuyệt không muốn lại trải qua một lần. Xuyên qua xưởng may bên kia vừa đưa tới lông dê áo, La Tập thoải mái dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi, hơi mỏng một kiện lông dê áo, mặc lên người phía trên tuyệt không cồng kềnh, nhưng là ngoại ý muốn giữ ấm. 100% thuần lông dê quả nhiên khác nhau à, hắn trước đó tại hiện thực thế giới bên trong mua lông dê áo tuyệt đối là giả dối, mặc lên người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nghĩ tới chỗ này La Tập quả quyết là ở trong lòng đem đám kia vô lương gian thương hung hăng đào phê một trận, mặt hàng này đặt ở hắn chỗ này, liền nên trực tiếp ném đến quặng mỏ bên trong đi đào than đá. Đào trên 10 năm, chờ bọn hắn một lần nữa tố nhân về sau lại phóng xuất. Vậy hạ, chậu than thả ở chỗ này. Phụ trách chiếu cố La Tập sinh hoạt hàng ngày Liễu Diệp cô nương thận trọng đem một cái cung cấp ấm chậu than đặt ở La Tập trong văn phòng, cũng nhắc nhở hắn coi chừng không nên đụng đến. Ừm, vất vả ngươi, tiểu Diệp tử đối với cái này chiếu cố chính mình nhiều năm như vậy sinh hoạt hàng ngày tốt cô nương, La Tập đợi nàng tự nhiên cũng là cực tốt, Liễu Diệp với hắn mà nói. Liền phảng phất là nhà mình người đồng dạng. Nhìn lấy khuôn mặt nhỏ bị đông cứng đến đỏ bừng Liễu Diệp, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập vội vàng nói một câu. Đúng rồi, mấy ngày trước đây xưởng may đưa tới cái kia mấy món lông dê áo, ngươi chọc một kiện đi mặc đi, khí trời càng ngày càng lạnh, cẩn thận thụ hàn sinh bệnh. Vậy thì cảm ơn bệ hạ á. Đối mặt La Tập cái kia thỉnh thoảng ban thưởng, Liễu Diệp từ trước đến nay đều là cười hì hì nhận lấy, không hề giống những người khác như vậy chết tấm. Ngược lại là đứng ở bên cạnh Hà Lượng, nhìn lấy Liễu Diệp cái kia tùy ý bộ dáng về sau trùng điệp ho khan hai tiếng, trước mặt bệ hạ, không thể như này làm cản. Nghe nói như vậy La Tập tại chỗ liếc mắt, tại gia hiệu Liễu Diệp đừng quản con hàng này, chính mình đi chọn y phục về sau. Hắn trực tiếp quay đầu nhìn bên cạnh cái kia còn tại cưỡng ép tấm lấy một khuôn mặt Hà Lượng, giờ khắc này, La Tập cũng là có chút vui vẻ. Được rồi, đừng giả bộ, ngươi cùng tiểu Diệp tử điểm này sự tình, chỉ một mình ngươi coi là còn giữ bí mật đây. Một câu nói ra, nguyên bản còn nỗ lực phối hợp với tấm lấy gương mặt những hộ vệ khác nguyên một đám nhất thời phá công, trực tiếp bật cười lên, sửng sốt đem Hà Lượng nháo cái đỏ thấp mặt. Cái này lúng túng, hắn vẫn cho là chính mình giấu giếm rất tốt à, kết quả đám gia hỏa này thế mà đã sớm biết. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Hà Lượng quả thực thì hận không thể tại chỗ tìm một đầu kẽ đất chui vào a. Ta nói Hà Lượng, cái này cũng có khá hơn chút năm a. Tiểu Diệp tử tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi hai đến cùng cái gì thời điểm đem hôn sự làm một làm a? Đang khi nói chuyện, La Tập một tay nắm cái đầu, một mặt có chút hăng hái nhìn lấy chính mình vị hộ vệ trưởng này, muốn không ta cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn, để ngươi trở về chuẩn bị. Đối mặt La Tập trêu chọc, Hà Lượng khuôn mặt đã trực tiếp đỏ đến dái thai, sau đó luôn miệng nói, không đổi, bệ hạ, việc này không đổi. Kiến Hà Sáng phản ứng như thế, La Tập cũng là cười lắc đầu, hắn người này tại cảm tình phương diện vẫn là rất thông suốt, cũng liền mượn cơ hội này, trêu chọc một chút cái này càng ngày càng cứng nhắc, câu nệ ra hỏa. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đã thấy cái kia bị mọi người điều khiển một trận Hà Lượng đúng là đột nhiên ưỡn lấy khuôn mặt mở miệng lần nữa. Cái kia, bệ hạ, ngài nói cái này thành hôn sự tình, đầu xuân về sau thế nào? Chương 414, tìm suối quậy. Cái kia, bệ hạ, ngài nói cái này thành hôn sự tình, đầu xuân về sau thế nào? Nhìn lấy ưỡn lấy khuôn mặt Hà Lượng, La Tập mặt mũi tràn đầy đều là im lặng. Còn kém không hỏi hắn một câu ngươi còn nhớ hay không được bản thân vài giây đồng hồ trước nói cái gì. Hợp lấy Hà Lượng gia hỏa này trong lòng vẫn là có chút gấp đó a. Nghĩ tới đây, La Tập cũng là một mặt buồn cười nhẹ gật đầu. Được thôi, cụ thể thời gian, chính ngươi đi cùng Tiểu Diệp Tử thương lượng, chọn tốt về sau. Cái phải nói với ta một tiếng, ta sớm một tháng cho ngươi nghỉ, để ngươi trở về thật tốt chuẩn bị. Nói đến đây, tựa như lại nghĩ tới điều gì La Tập làm cái sờ tay vào ngực động tác, sau đó đem một khối tồn tại hệ thống trong ba lô bình an khấu lấy ra, đến, vừa vặn thừa dịp tay ta đầu vừa tốt có khối tốt ngọc, khối này bình an khấu, coi như là ta cho các ngươi quà tặng. Nhìn lấy khối kia giá trị liên thành bình an khấu, Hà Lượng cũng không phải cái đần độn, ngày bình thường giải quyết việc chung, câu nệ một chút cũng thì câu nệ một điểm. Mà bây giờ, La Tập đây là tiễn hắn quà mừng, càng là đọc lấy bọn hắn nhiều năm như vậy cùng nhau xuất sinh nhập tử tình cảm. Loại thời điểm này, hắn như lại đi chối từ, cái kia có thể chính là mình tìm cho mình không thoải mái. Vừa nghĩ đến đây, Hà Lượng vội vàng dùng hai tay đem cái kia bình an khấu nhận lấy, tạ bệ hạ. Nhìn Hà Lượng đem chính mình ban thưởng bình an khấu thận trọng giấu kỹ trong người về sau, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó khoát tay áo, được rồi, nhìn ngươi cũng không tâm tư thủ ở chỗ này, thả ngươi nửa ngày nghỉ, trở về cùng Tiểu Diệp Tử trước tiên đem thời gian chọn tốt lại nói. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Hà Lượng tự nhiên là không dám chối từ, đồng thời, chính hắn cũng là lòng chỉ muốn về, sau đó vội vàng đồng ý, vậy liền đa tạ bệ hạ, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đi thôi. Nghe nói như vậy La Tập làm ra một mặt không nhịn được bộ dáng, ra hiệu hắn rời đi nhanh lên, nhìn lấy Hà Lượng con hàng kia hấp tấp chạy về sau, cùng trong văn phòng còn lại mấy cái tên hộ vệ lại một trận cười vang, lúc này mới không nhanh không chậm lật lên báo cáo trước mắt. Thời gian lặng yên trôi qua, đúng lúc này, La Tập phòng làm việc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, lệnh hắn lật xem báo cáo động tác vì đó mà ngừng lại, Chu Thương. Đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra. Vâng. Cùng thuộc hộ vệ đội Chu Thương tại lên tiếng về sau, một đường chạy chậm đến ra văn phòng, sau đó không mất bao lâu công phu, liền lại chạy trở về, mà trên tay thì là nhiều hơn một phần báo cáo. Bệ hạ, là Thanh Thủy Hồ làng trài bên kia đưa tới khẩn cấp báo cáo. Làng trài? Bên kia có thể có chuyện gì? Thế mà còn một đường khẩn cấp đưa đến trước mắt ta. La Tập nhướng mày, lấy ra ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, nhanh chóng nhận lấy Chu Thương đưa tới văn kiện báo cáo, La Tập theo bản năng nhìn thoáng qua đánh dấu báo cáo đẳng cấp, sau đó mí mắt quả quyết nhảy một cái, 4 cấp báo cáo. Bây giờ tại La Tập đem tất cả báo cáo văn kiện, theo trọng đến nhẹ, lấy chữ số Ả Rập 1 đến 10 làm phân chia hợp lý dưới, cấp 4 báo cáo đã có thể nói là 10 phần chuyện khẩn cấp. Liên lấy trước đó man nhân quấy rầy Bạch Hà bên cạnh thành cảnh sự tình tới nói, Lưu Manh trả lại báo cáo cũng mới đánh dấu vì cấp 5, mà phần báo cáo này thế mà bị đánh dấu đến 4 cấp. Cái này La Tập trong lòng ngược lại càng thêm kỳ quái, Thanh Thủy Hồ làng trài bên kia có thể nháo ra chuyện gì đến. Thế mà còn đưa một phần bốn cấp báo cáo tới. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập nhanh chóng mở ra xem, sau đó hai đầu lông mày nhất thời xoắn lại một chỗ. Phần báo cáo này bên trong nội dung, nếu là đặt ở dưới tình huống bình thường, chỉ sợ là liền một phần cấp 7 báo cáo cũng không bằng. Nói trắng ra cũng là đánh nhau ẩu đả, cái này nơi có người, khó tránh khỏi xuất hiện một số mồm mép xung đột, liền xem như La Tập vạn giới văn minh, cũng khẳng định tránh không được loại phiền toái này sự tình, nói trắng ra là cũng là dân sự tranh chấp. Loại chuyện này, cơ bản chỉ cần giao cho các nơi tuần tra đội xử lý chính là, dưới tình huống bình thường, liền các thành thành chủ đều không cần kinh động, chớ nói chi là một đường cấp báo, đưa đến La Tập vị hoàng đế bệ hạ này trước mặt. Cho nên lần này sự tình không hề tầm thường, mà cái này không nơi bình thường, ngay tại ở cái này ẩu đả song phương bên trong, có một phương là cầu đầu nhân. Vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ. Khống chế tốt, cái kia chính là một kiện đánh nhau ẩu đả việc nhỏ, nhưng nếu là làm lớn, vậy coi như đến diễn biến thành chủng tộc vấn đề. La Tập trong lòng mặc dù cũng không thế nào chào đón bọn này cùng cỏ đầu tường không sai biệt lắm cầu đầu nhân, nhưng không có quy củ, không thành quy tắc. Làm vạn giới văn minh người thống trị, hắn từ trước đến nay coi trọng một cái phép tắc, hắn đến để cho mình ở vào một cái công bình công chính trên lập trường, chí ít tại tuyệt đại bộ phận sự tình phía trên, hắn đến là công bình công chính. Nói đến thẳng thắn hơn, hắn mặc kệ là người, vẫn là cầu đầu nhân, các ngươi chỉ phải cho ta thật tốt chiếu vào quy củ của ta tại vạn giới văn minh bên trong sinh hoạt, người nào cũng sẽ không đến làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu có người nào phá hư quy củ, vậy hắn từ trước đến nay pháp bất dung tình. Chớ nói chi là chuyện này còn trực tiếp liên lụy đến nhân tộc cùng thú nhân tộc, đối cùng chính tại dùng sức tại xã hội loài người cùng thú nhân xã hội dung hợp chuyện này là tập tới nói. Bạo phát đi ra vấn đề này, quả thực tựa như là đang tìm hắn suối quẻ a. Hết lần này tới lần khác cái này phong theo Thanh Thủy Hồ đưa tới trong báo cáo, còn đem vấn đề này nói không rõ không rõ ràng, chỉ nói là cái kia cẩu đầu nhân gây hấn gây chuyện, xúc cái kia làng trải thôn dân cá bày ra, còn thương tổn không ít người. Mà cái kia cẩu đầu nhân mười phần hung mãnh, bằng vào làng trải bên trong tuần tra đội không cách nào đem chế phục. Phần báo cáo này là đến thỉnh cầu La Tập điều binh trấn áp đó à. Nếu là chỉ xem phần báo cáo này, cái kia cơ hồ liền có thể nói tất cả đều là cái kia cầu đầu nhân sai. Nhưng thân cư ngồi phía trên đã lâu La Tập, làm sao tin vào cái này lời từ một phía. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết triệu kiến La Tấn. Vi thần La Tấn, tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. La Tập một bên ra hiệu La Tấn miễn lễ, một bên gọi Chu Thương đem trong tay cái kia phần đưa tin đưa đến La Tấn trong tay, xem thật kỹ một chút, xem hết nói cho ta biết người ý nghĩ. Cái kia vi thần liền thất lễ. Đang khi nói chuyện, La Tấn cứ như vậy ngay trước La Tập trước mặt, nhanh chóng xem lên ở trong tay phần báo cáo kia. Thân là Minh Kính Ti thống lĩnh, một số chuyện rất quan trọng vụ án, bản thân liền là từ bọn họ Minh Kính Ti phụ trách. Cho nên La Tấn bản thân đối loại chuyện này càng là mẫn cảm. Tại vừa nhìn thấy cái này ẩu đả song phương lại có một phương là cẩu đầu nhân về sau, hắn thì minh xác ý thức được cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhất định phải thận trọng đối đãi mới được. Vừa nghĩ đến đây, La Tấn vội vàng đánh lên 12 vạn phần tinh thần, đem phần báo cáo kia từ đầu tới đuôi, nghiêm túc nhìn một lần. Tại xác nhận chính mình hoàn toàn không có nhìn lầm nhìn để lọt về sau, La Tấn mi đầu không khỏi nhíu càng chặt, tha thứ vi thần nói thẳng, phần báo cáo này trong câu chữ, như có thiên vị hiểm nghi, nhìn như đem chuyện kia nói một lần, nhưng trên thực tế, đối với cái kia làng trải thôn dân, lại cơ bản không có làm sao nâng lên. Ừm. La Tập khẽ gật đầu một cái, sau đó thần sắc có chút nghiêm túc nhìn phía dưới La Tấn. Sự kiện này, giao cho các ngươi Minh Kính Ti đi kiểm chứng, ta muốn một cái công chính đáp án, hiểu chưa? La Tập đang nói đến công chính hai chữ thời điểm, rõ ràng tăng thêm ngữ điệu, nghe nói như vậy La Tấn trong lòng run lên, sau đó cùng vội vàng nói, mời bệ hạ yên tâm, Minh Kính Ti chỉ nói chứng cứ, không nể tình. Rất tốt, đi thôi. Chương 415, ẩu đả sự kiện, 1. Lần này ẩu đả sự kiện, có thể nói là việc này lớn, vì lấy phòng ngừa vắn nhất, La Tấn đương nhiên là có không dám có một lát lãnh đạm, phải ai đi, hắn cảm giác đều có chút yên lòng không dưới, sau cùng dứt khoát tự mình xuất phát, đi thăm dò rõ ràng cái này đầu đuôi sự tình. Minh Kính Ti thống lĩnh tự mình xuất thủ, trực tiếp cũng là điều động cả một cái Minh Kính Ti lực lượng đi thăm dò Thanh Thủy Hồ làng trài ẩu đả sự kiện, muốn đem chút chuyện này tra nhất thanh nhị sở, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đến ngày thứ tư thời điểm, một phần hoàn chỉnh vụ án báo cáo đã đưa đến La Tập trước mặt. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Thanh Thủy Hồ làng trài thôn trưởng nơi ở bên trong, lúc này thân là cái này làng trài thôn trưởng Tôn Minh Thụy ngay tại trong phòng của mình vừa đi vừa về di chuyển bước chân, cả người trạng thái xem ra có chút lo lắng. Từ khi hắn đem cái kia báo cáo đưa đi Minh Kính Thành về sau, đã qua 4 ngày, cái này thời gian trôi qua càng lâu, trong lòng của hắn sợ hãi thì biến đến càng là mãnh liệt, tối hôm qua một đêm không cách nào ngủ yên hắn, lúc này trong cặp mắt đã hiện đầy tơ máu. Đại ca, cái này đều 3 ngày trôi qua, Hoàng Thành bên kia ngoại trừ phái một đội người tới ổn định tràng diện về sau, làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có a? Lúc này ngồi ở kia trong phòng trên ghế người, chính là Tôn Minh Thụy đệ đệ Tôn Bằng, nhìn lấy tại trước mắt mình vừa đi vừa về đảo quanh Tôn Minh Thụy, cảm giác mình sắp bị lượn quanh choáng Tôn Bằng cũng cứ như vậy thuận miệng hỏi một câu, không ngờ lại là trực tiếp dẫm lên Tôn Minh Thụy lôi khu. Im miệng. Ngươi cái vật không thành khí. Ngươi lấy vì chuyện này là ai gây ra. Bán cá liền hảo hảo bán cá. Ngươi đi gây cái kia cẩu đầu nhân làm cái gì. Chọc con chưa tính. Thế mà còn gọi tới một nhóm lớn người cho ta đem sự tình cấp làm lớn. Thậm chí còn náo xảy ra nhân mạng. Hiện tại ta muốn áp đều ép không được. Tôn Minh Thụy tâm tình càng nói càng là mất khống chế. Nói xong lời cuối cùng. Hắn nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Tôn Bằng cũng cảm giác một trận giận không chỗ phát tiết, về sau dứt khoát trực tiếp nhấc chân một chân, đem chính mình cái kia tổn hại hàng đệ đệ liền người mang cái ghế cùng một chỗ đạp lăn trên mặt đất. Huynh trưởng như cha, bọn họ cha mẹ chết sớm, là Tôn Minh Thụy đem hắn một tay nuôi nấng, lúc này Tôn Bằng một gặp đại ca của mình thực sự tức giận, cũng là dọa đến vội vàng xúc lên đầu, sau đó ai u kêu thảm lên. Đại ca, vết thương, ta sai rồi, ngươi đừng đánh nữa, đánh tới vết thương, đánh tới vết thương. Tôn Bằng một bên kêu, một bên liều mạng đem chính mình cái kia chỉ không biết nói cuốn bao nhiêu vòng băng vải tay dở lên, không ngừng tại Tôn Minh Thụy trong tầm mắt đung đưa. Bọn họ tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng thú thể chất của con người dù sao cũng là viễn siêu nhân loại bình thường binh lính. Đến mức giống Trương Bằng loại này còn không có tiếp thụ qua quân sự huấn luyện người bình thường, vậy liền càng không cần phải nói. Cái này trên tay cái kia thương tổn, cũng là tại cùng cái kia cẩu đầu nhân ẩu đả thời điểm bị cái kia cẩu đầu nhân móng vuốt cào thương, bất quá tại cái kia một nhóm lớn trong đám người, hắn đã coi như là thương tổn so hơi nhẹ. So với hắn mặt khác mấy cái kia chó săn người hầu thương tổn càng nặng, bên trong một cái càng là tại chỗ thì bị cào nát cổ họng chết rồi. Nghe Tôn Bằng kêu thảm, lại nhìn đệ đệ mình trên tay cái kia thương tổn, coi như biết rõ cái này vật không thành khí là đang cố ý khóc thảm. Tôn Minh Thụy trong mắt cũng là lóe qua một kia không đành lòng, sau đó trùng điệp thở dài, cuối cùng vẫn không thể xuống đến đi tay kia. Nhưng không ngờ đúng lúc này, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm. Thôn trưởng nơi ở cái kia cửa phòng đóng chặt tại chỗ liền bị nhân tướng làm thô bạo một chân đá văng. Vừa mới khóc thảm trốn khỏi đại ca của mình cái kia một trận đánh, đang chuẩn bị từ dưới đất bò dậy Tôn Bằng, kém chút liền bị động tĩnh này dọa đến ngã lại mặt đất. Trong lúc nhất thời, miễn cưỡng ổn định thân hình hắn cũng là có chút thẹn quá hóa giận, lập tức tại chỗ gầm thét lên tiếng, mù mắt chó của các ngươi, biết nơi này là nơi nào sao? Ta. Thế mà lời còn chưa nói hết, thấy rõ người đến trang phục, nhất thời khó thở Tôn Minh Thụy trực tiếp một bạt thai quất vào đệ đệ mình Tôn Bằng trên mặt. ngươi cái này vật không thành khí, còn không im miệng cho ta. Tôn Bằng hiển nhiên là có chút bị đánh cho hồ đồ, đại ca hắn từ nhỏ đến lớn, đang giao huấn hắn thời điểm, cho tới bây giờ đều là sấm to mưa nhỏ, mỗi lần hắn vừa khóc thảm, thì lại nương tay, thật muốn vạch lên đầu ngón tay tính toán hắn ra, Tôn Minh Thụy liền không có đúng nghĩa xuống mấy lần ngoan thủ. Nhưng là lần này, một cái bàn tay kéo xuống đến, lại là thực sự, tại chỗ đem hắn mặt cấp quất sưng, trong lúc nhất thời, ngậm một trận Tôn Bằng, tại lấy lại tinh thần về sau cũng là lên hỏa khí. Kết quả còn không đợi hắn làm ra tiến một bước phản ứng, chỉ thấy hút xong hắn một bàn tay đại ca, đúng là cứ như vậy phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Tiểu đệ không hiểu chuyện, không biết là Minh Kính Ti mấy cái vị đại nhân giá lâm, đập vào mấy cái vị đại nhân, mong rằng mấy cái vị đại nhân thứ tội. Cái này, Tôn Bằng cũng là triệt để trợn tròn mắt, Minh Kính Ti là địa phương nào? Vạn giới văn minh bên trong người nào không biết? Đây chính là trực thuộc ở Hoàng đế bệ hạ đặc thù cơ cấu, mà người mặc thủy vân hắc bào, lưng đeo thanh đồng trường đao, chính là cái kia Minh Kính Ti phù hợp. Mà trừ cái đó ra, trên phố càng có nghe đồn, cái kia Minh Kính Ti hình phòng bên trong, 18 giống như hình cụ mọi thứ đều đủ, bị bắt vào người, không chết cũng phải cởi lớp ra. Lúc đó trời tối không thể liếc một chút thấy rõ, hiện đang hồi tưởng lại chính mình vừa mới cái kia một phen, lại liên tưởng đến những cái kia trên phố nghe đồn, Tôn Bằng trong nháy mắt thì bị dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân càng là tại chỗ một trận run rẩy, cả người thì trực tiếp như vậy bị dọa đến co quắp ngã trên mặt đất. Nhìn lấy quỳ rạp dưới đất Tôn Minh Thụy cùng bị hoảng sợ co quắp Tôn Bằng, cầm đầu tên kia mặc lấy thủy vân hắc bảo nam tử mặt không thay đổi từ trong ngực lấy ra Minh Kính Ti lệnh bài. Minh Kính Ti chấp pháp đội phá án, thanh thủy hồ làng trài thôn trưởng Tôn Minh Thụy, còn có em trai Tôn Bằng, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đang khi nói chuyện, tên nam tử kia vung tay lên, sau lưng chấp pháp đội thành viên bước nhanh về phía trước, chuẩn bị đem Tôn Minh Thụy cùng Tôn Bằng hai người mang đi. Nhưng không ngờ nhìn lấy từng bước một hướng về chính mình tới gần chấp pháp đội thành viên, Tôn Bằng trong mắt hoảng sợ càng sâu, sau cùng đúng là trực tiếp một thanh đẩy ra cái kia đưa qua tới tay, không, không muốn. Ta không nên bị trộm tới Minh Kính Ti. Ta không nên bị bắt lấy Minh Kính Ti. Là to ở giữa, chỉ thấy Tôn Bằng ánh mắt quét qua bên cạnh cửa sổ, sau cùng thế mà tung người một cái bay nhào, trực tiếp đụng nát cửa sổ trốn. Trở về. Mau trở lại a. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt Tôn Minh Thụy sắc mặt cũng là trắng bệnh, chống lệnh bắt bỏ trốn, tội thêm một bậc a. Muốn từ Minh Kính Ti chấp pháp đội mí mắt dưới đào tẩu, cái nào là dễ dàng như vậy sự tình. Quả nhiên, Tôn Minh Thụy suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, nỗ lực đào tẩu Tôn Bằng đã bị Minh Kính Ti người cưỡng ép đánh ngất xỉu, để trở về. Cái này, Minh Kính Ti chấp pháp đội người đem Tôn Minh Thụy cùng Tôn Bằng đôi huynh đệ này áp đi sự tình có thể nói là đưa tới cả một cái thanh thủy hồ làng trài chú ý. Trong lúc nhất thời, lấy trận kia hầu đả sự kiện làm trung tâm, cái này nghiêm chỉnh chuyện tại bốn phía kéo một cái nhanh chóng truyền bá ra, lập tức liền trở thành vô số nhân dân thời gian danh trọng yếu đề tài nói chuyện. Chương 416, hầu đả sự kiện, 2. Nói thật, La Tập phòng làm việc này, vẫn thật là không có lập tức tiến vào nhiều người như vậy qua. Lần này hầu đả sự kiện, vì cầu công chính, thú nhân bên kia, La Tập gọi đến lang tộc tộc trưởng Lý Khắc cùng cầu đầu nhân bộ tộc tộc trưởng cầu miểu. Mà nhân tộc bên này, ngoại trừ La Tập chính mình bên ngoài, hắn chả cố ý đem phụ trách điều tra việc này La Tấn cùng thân là Minh Kính thành thủ thành tướng lãnh Chu Dịch, cùng đóng quân ở chỗ này là Dũng cấp gọi đi qua. Trừ cái đó ra, cân nhắc đến vấn đề an toàn, hắn trong phòng làm việc này khẳng định còn phải lại an bài một đội hộ vệ, phía dưới còn quỳ Tôn Minh Thụy cùng Tôn Bằng đôi huynh đệ này, cùng lần này hầu đả sự kiện một cái khác nhân vật chính, cũng chính là cái kia cái đầu chó người, tên là Cậu Sán. Giờ này khắc này, nhìn lấy chính mình cái này chen chúc văn phòng, La Tập không khỏi suy nghĩ chính mình có phải hay không cần phải đem phòng làm việc của mình lại mở rộng một chút. Cái này, hắn cuối cùng là minh bạch cổ đại hoàng đế vào triều tại sao muốn làm như vậy một cái đại điện, còn không phải nhiều người cấp huyên áo. Nhìn xem đám người này đem hắn cái này phòng làm việc nhỏ cấp chen thành dạng gì. T. Cái này cổ đại hoàng đế tạo cung điện, còn thật không phải là không có đạo lý, không chỉ là vì trang bức a. Ý thức được điểm này, La Tập không nhịn ở trong lòng cảm thán một phen. Đương nhiên, nếu là theo bề ngoài thần sắc đến xem, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này thế nhưng là từ đầu đến cuối đều là mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, La Tập cũng sớm đã có thể làm được hỉ nộ không lộ. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua phía dưới Tôn thị huynh đệ cùng cậu đầu nhân cậu Sán. Cái kia cậu Sán lúc này bộ dáng xem ra cũng là có chút chật vật, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương cũng là không ít. Lúc này đã thông qua La Tấn đưa lên báo cáo, hiểu rõ nghiêm chỉnh chuyện chân tướng La Tập, chỗ nào còn lại không biết chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, năm cái thú nhân bộ tộc vị trí bản thân thì khoảng cách Thanh Thủy Hồ không xa. Thậm chí nói lại trực tiếp điểm, cái kia Thanh Thủy Hồ thì là La Tập theo Lý Nguyên Kiệt thú nhân văn minh bên trong thuận tới, thật nếu nói, nên tính là các thú nhân chính là địa bàn. Khoảng cách gần như thế, giữa song phương tự nhiên là tránh không được có tiếp xúc, mà nguyên nhân ngay tại ở cẩu sán cầm lấy tiền giấy, chạy tới làng trài bên này, muốn mua mấy đầu cá bước biển nếm thử tươi, mà cái kia bảy cá bày ra. Chính là Tôn Minh Thụy cái này bất thành khí đệ đệ Tôn Bằng. Tôn Minh Thụy đối chính mình cái này đệ đệ mười phần yêu chiều, Tôn Bằng từ nhỏ đã bị hắn nuông chiều hỏng, bình thường cũng là cái hội mang theo một đám chó săn bốn phía gây chuyện thị phi chủ, tại đột nhiên nhìn thấy đối bọn hắn tới nói hình thù cổ quái cẩu đầu nhân về sau, khẳng định tránh không được mỉa mai chế rêu vài câu, kết quả là như thế lên một mép. Vốn là cũng không có gì, nhao nhao vài câu mấy cái nhao nhao vài câu đi, cái kia cẩu sán bản thân cũng không có ý định động thủ, bọn họ cẩu đầu nhân cái kia hiếp yếu sợ mạnh tính cách tuy nhiên thường xuyên bị thú nhân khác lên án, nhưng loại tính cách này tại một số thời khắc ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì cẩu sán tâm lý rõ ràng à, vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, cũng chính là La Tập hắn là cái nhân loại, cho nên nơi này là nhân loại định đoạt. Tại xác nhận điểm này tình huống dưới, bọn họ hiếp yếu sợ mạnh tính cách một cách tự nhiên liền sẽ để bọn họ đối với nhân loại nhường nhịn mấy phần. Nhưng không ngờ Tôn Bằng đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, ỷ có cái làm quan đại ca, quá ngang ngược Tôn Bằng trực tiếp đem chính mình đám kia cho săn tập kết tới, hoàn toàn thì là một bộ muôn giáo hơn nó tư thế. Người bùn còn cũng còn có ba phần hòa khí, huống chi là thú nhân. Cậu sán làm sao cứ như vậy ngoan ngoãn bị đánh? Nó đương nhiên là hoàn thủ, một trận ẩu đả có thể nói là càng đánh càng hung. Mà Tôn Minh Thụy khi biết chuyện này về sau, lo lắng cho mình đệ đệ Tôn Bằng an nguy hắn, đương nhiên là vội vàng phái ra duy trì làng trài trị an tuần tra đội, để tuần tra đội thành viên đi bắt giữ cậu sán. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, tuần tra đội gia nhập lại là càng tiến một bước trở nên gay gắt chiến đấu. Đối mặt như thế số lượng địch nhân, cẩu sán cũng là khó có thể lưu thủ, trực tiếp cứ như vậy triệt để liều. Bị nó đả thương mấy cái kia không nói trước, bên trong một cái còn bị nó trực tiếp bắt nát cổ họng chết rồi, cái này nhưng rất khó lường, đánh nhau hầu đả người chết, sự tình cũng không thì lập tức thì làm lớn sao. Trong lúc nhất thời, cẩu sán tâm lý cũng là có chút hối hận, cho là mình liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lại không nghĩ rằng tại cái kia về sau, La Tập ngoại trừ điều động một đội nhân mã tới khống chế được tràng diện bên ngoài, căn bản cũng không có càng tiến một bước động tác, cũng không có muốn ý muốn giết nó, cho tới hôm nay được vời đến nơi này. Không nhanh không chậm lật xem trong tay phần báo cáo kia, lúc này La Tập, kỳ thật chẳng qua là tại làm cái bộ dáng, phần báo cáo này trước đó vừa mới xem hết. Trí nhớ của hắn còn không có kém đến nhanh như vậy liền đem nội dung quên mất không còn một mảnh cấp độ. Tôn Bằng chỉ là bị La Tập đọc đến một cái tên, quy ở phía dưới Tôn Bằng ngay tại chỗ đánh run một cái, liên đối lấy bên cạnh Tôn Minh Thụy trong lòng cũng là siết chặt. Người gây hấn gây chuyện, tụ tập đám đông đánh nhau cẩu sán, phá hư chủng tộc hài hòa, về sau lại chống lệnh bắt bỏ trốn, ngươi có biết tội của ngươi không? Tôn Bằng hắn đời này, liền vị thành chủ đều chưa thấy qua, huống chi là trực tiếp gặp mặt hoàng đế bệ hạ. Đối mặt như thế chiến trận, cái này cả một cái người sớm đã bị hoảng sợ ngộng, đầu óc trống rỗng, lúc này đã liền câu nói đều nói không nên lời. Ngược lại là bên cạnh Tôn Minh Thụy, tại sao khi nghe liều mạng đập lên khấu đầu, vì đệ đệ của mình Tôn Bằng cầu xin tha thứ, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Tiểu đệ hắn còn trẻ không hiểu chuyện, mời bệ hạ tha cho hắn nhất mệnh. Tha mạng. Nghe nói như vậy La Tập trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tôn Minh Thụy, ngươi bây giờ còn có dư lực giúp người khác cầu tình sao? Ngươi dung túng đệ đệ Tôn Bằng thai họa hàng xóm, không phân tốt xấu, liền phái ra tuần tra đội bắt cậu sán, lấy quyền mưu tư. Còn có cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp liền đem Tôn Minh Thụy đưa tới phần báo cáo kia tắt tại trên mặt của hắn, nhìn xem chính ngươi đều viết thứ gì. Tùy ý cái kia đơn báo cáo tắt tại trên mặt của mình, thừa nhận La Tập lửa giận, lúc này Tôn Minh Thụy đã là liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Ngươi dám đổi trắng thay đen, mưu toan lửa gạt tại ta. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta thân ở Minh Kính Thành, thì không quản được ngươi Thanh Thủy Hồ sự tình. Lúc này La Tập không thể nghi ngờ là thực sự tức giận, hắn môi nói một câu, Tôn Minh Thụy sắc mặt liền thảm trắng một phần, nói xong lời cuối cùng, Tôn Minh Thụy trên mặt đã không nhìn thấy nửa tia huyết sắc. Tôn Minh Thụy tuy không phải cái gì đại tài, nhưng cũng được xưng tụng là lương tài, lại thêm bản thân độ trung thành cũng cao đến 89 điểm, La Tập đối nó một mực 10 phần coi trọng. Nhưng không biết sao, độ trung thành thứ này, tuy nhiên có thể chứng minh trung tâm, nhưng trung tâm cũng không có nghĩa là một người liền sẽ không phạm sai lầm, mà phạm sai lầm, liền phải nhận. Ngươi uổng phí ta đối với ngươi như thế tín nhiệm. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Tôn Minh Thụy, La Tập trong lòng cũng là thất vọng cực độ, lần này hắn hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Mà nghe được câu này Tôn Minh Thụy, càng là trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Trên mặt không khỏi lộ ra tràn đầy hối hận cùng xấu hổ. Sau đó, chỉ thấy hắn đột nhiên nhào về phía bên cạnh một tên áp giải hắn tới binh sĩ, thừa dịp bất ngờ, một thanh rút ra tên lính kia bên hông trường đao. Hộ giá! Nhanh hộ giá! Tình cảnh này không thể nghi ngờ là kinh hãi đến tất cả mọi người ở đây, thân là hộ vệ trưởng Hà Lượng càng là vội vàng hoành thân cản đến La Tập trước mặt. Nhưng không ngờ tay kia cầm trường đao Tôn Minh Thụy hai tay chuyển một cái, đúng là đem đao kia nhận gác ở trên cổ của mình. Vì thần biết pháp lại phạm pháp, cô phụ bệ hạ tín nhiệm, bây giờ đã mất mặt sống chui nhủi ở thế gian. Chỉ cầu bệ hạ tha cho Tôn Bằng nhất mệnh, vì thần nguyện ý, lấy cái chết tạ tội. Vừa mới nói xong, lưới đao sắc bén đã phá vỡ Tôn Minh Thụy cổ họng, nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại một bên Tôn Bằng trên mặt. Khiến bị sợ choáng váng Tôn Bằng đột nhiên hoàn hồn. Đại ca. Chương 417, phán quyết đàm phán hòa bình luận. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, chỉ sợ là mặc cho ai cũng không nghĩ tới, thì liền một bên Lý Khắc cùng Cẩu Miểu đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhàn nhạt mùi máu tươi tại La Tập trong văn phòng lan tràn. Nhìn lấy Tôn Minh Thụy cái kia dần dần biến lạnh thi thể, cùng một bên bị sợ ngây người Tôn Bằng, La Tập nhịn không được dỗi tay nâng chán, dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Tỉnh táo hồi lâu sau, La Tập lần nữa dương mắt nhìn về phía quỷ ở phía dưới, ôm lấy Tôn Minh Thụy thi thể, cả người đã lâm vào đờ đẫn Tôn Bằng, trong lòng cũng là dâng lên mấy phần nổi nóng. Hết thể sai lầm, đều là bởi vì yêu chiều đệ đệ mình Tôn Bằng dẫn đến, không có nói không khoa trương. Tôn Minh Thụy cả đời này to to nhỏ nhỏ tất cả vết bẩn đều cùng cái này Tôn Bằng có quan hệ. Nếu là không có cái này bất thành khí đệ đệ, vậy hắn cũng là một cái trong sạch quan tốt, kết quả hắn lại đến chết đều còn không biết hối cải. Rút đao tự vẫn thời điểm thì chưa quên cho hắn cái này bất thành khí đệ đệ cầu tình. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, tuy nói chỉ là một cái nho nhỏ làng trài thôn trường. Thế nhưng làng trài là tại Thanh Thủy Hồ bên cạnh, đây chính là trọng yếu tư nguyên điểm. La Tập an bài Tôn Minh Thụy đi làm Thanh Thủy Hồ làng trài thôn trưởng, từ đó đã có thể nhìn ra đối nó coi trọng, kết quả lại là đem thi thể khiêng xuống đi. Nói đến đây, lúc này La Tập tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng gay go, vốn là muốn gọi hai bên hộ vệ đem cái này thi thể khiêng xuống đi tùy tiện chôn, bớt nằm chỗ ấy trướng mắt, thế mà lời đến khỏe miệng, cuối cùng lại vẫn không thể nào nói ra được. Toàn bộ sắc mặt một trận biến ảo không ngừng về sau, La Tập dường như nhận thua đồng dạng gạt ra hai chữ đến, hậu táng. Chờ Tôn Minh Thụy thi thể bị hộ vệ khiêng xuống về phía sau, La Tập ánh mắt cái này mới chậm rãi rơi xuống cái kia tạo thành đây hết thể Tôn Bằng trên thân, cả người nhất thời nổi trận lôi đình. Mang xuống, bắt hắn cho ta ném đi Đông Sơn quặng mỏ. Như cái này vật không thành khí không biết hối cải, vậy liền ở nơi đó chờ chết đi. Nhìn lấy bị hai tên lính mang xuống Tôn Bằng, toàn bộ trong văn phòng bầu không khí có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm. Đối mặt thực sự tức giận La Tập, thì liền Lý Khắc cùng Cẩu Miểu đều là không tự chủ ngừng lại hô hấp của mình. Dựa vào hồi chính mình trên ghế làm việc, La Tập vịn cái chán, hòa hoãn một hạ cảm xúc về sau, cái kia rõ ràng bình tĩnh rất nhiều thanh âm vang lên lần nữa. Đến mức cậu sán, lần này sự tình, nguyên nhân gây ra tuy không phải lỗi lầm của ngươi, nhưng ở cái kia chiến đấu bên trong, cũng là tạo thành một người tử vong, nhiều người thụ thương, tuy nói là phòng vệ chính đáng, nhưng lại có phòng vệ quá chi ngại, phạt tiền 100 quan, chịu hình phạt 2 năm, ngươi có thể chịu phục. Ban đầu vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ cậu sán, bây giờ mạng nhỏ cũng bảo vệ, cái nào còn sẽ có cái gì không phục. Vội vàng đập cái đầu, dùng cái kia lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm hô to, tiểu dân chịu phục. Tiểu dân nguyện ý bị phạt. Như vậy, Cẩu Miểu, Lý Khắc, các ngươi đâu? Bị La Tập gọi đến tên Cẩu Miểu cùng Lý Khắc liền vội vàng đứng dậy, lúc này liền xem như đối cẩu đầu nhân rất có thành kiến Lý Khắc, cũng là cùng cái kia cẩu đầu nhân tộc trưởng đứng chung một chỗ. Sau đó cùng kêu lên nói ra, đa tạ bệ hạ vì ta thú nhân tộc chủ trì công đạo. Cái kia sự kiện này liền dừng ở đây đi, về sau, việc này chân tướng, ta sẽ gọi người viết thành báo cáo, thông báo thiên hạ. Nói xong, La Tập lắc lắc tay, ra hiệu mọi người có thể lui xuống. Rời đi La Tập văn phòng về sau, đi ra bên ngoài. Cẩu đầu nhân bộ tộc tộc trưởng Cẩu Miểu không khỏi lần nữa hướng về phía Lý Khắc nói tiếng cảm ơn. Chuyện lần này, đa tạ Lý Khắc tộc trưởng. Toàn bằng bệ hạ công chính, ta không có hỗ trợ cái gì, ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Nếu không phải chuyện khi đó liên lụy nhân tộc cùng thú nhân tộc cái này hai đại chủng tộc quan hệ, y theo Lý Khắc tính cách, tuyệt không có khả năng vì cẩu đầu nhân ra mặt. Lần này sự tình, Lý Khắc có thể nói là một chuyến tay không, lại là lại bị La Tập soát một chút độ trung thành. Mà một bên khác Cẩu Miểu, nhìn lấy phối hợp đi xa Lý Khắc, nó không khỏi lại quay đầu nhìn về La Tập văn phòng phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt lóe lên một tia không hiểu sắc thái. Sau đó, liên quan tới lần này sự kiện thông báo, cũng là như là La Tập nói tới như vậy, tại hai ngày sau đó, dán đầy các tòa thành trì bố cáo tấm, về sau lại mượn người kể chuyện miệng tiến hành càng tiến một bước truyền bá. La Tập chỗ lấy làm như thế nguyên nhân, là bởi vì chuyện này việc này lớn, tuy nhiên nhìn như một chuyện nhỏ, lại là liên lụy rất nhiều. Mà hắn đem chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, chính là vì tránh cho nhân tộc cùng thú nhân tộc ở giữa sinh ra khúc mắc, đồng thời cũng là vì cho thấy chính mình một cái thái độ. Cái kia chính là trong mắt hắn, không có chủng tộc phân chia, chỉ có ai đúng ai sai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn giới văn minh bên trong, cũng là lâm vào các loại nghị luận bên trong, có thể nói là tương đương náo nhiệt. Ta cảm thấy vấn đề này chúng ta bệ hạ làm không quá mà nói, tất cả mọi người là nhân tộc, làm sao cũng nên giúp đỡ lấy chính mình người mới là. Hầu ngôn loạn ngữ. Bệ hạ cái này là công bình công chính. Theo lệ làm việc, có cái gì không đúng? Đúng rồi. Nếu như cái kia Tôn Bằng là vô tội, bệ hạ chẳng lẽ hội không giúp hắn? Còn không phải là bởi vì chính hắn phạm sai lầm. Nói hay lắm, cái kia Tôn Bằng ta biết, một tên khốn kiếp, ngược lại là hắn vậy đại ca chết đáng thương, đều là bị hắn cái kia hôn đản đệ đệ cấp làm hại. Đọc truyện vớ. Y, Không thể nói như thế, trước đó mới ra bản Tam Tự Kinh đọc qua không có. Con không dạy, lỗi của cha. Huynh trưởng như cha A. Tôn Minh Thụy chính mình không có quản giáo tốt Tôn Bằng, có thể trách được ai? Trong mắt của ta, hắn cũng là tự làm tự chịu. Ai? Các ngươi đều hiểu lầm ý tứ của ta. Ta nói là, chúng ta tất cả mọi người là nhân tộc, bệ hạ cũng là nhân tộc, mà cái kia cẩu đầu nhân là thú nhân tộc. Chúng ta nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa, dù sao cũng phải giảng điểm tình cảm đó a. Van xin hộ phân. Sao còn muốn pháp luật làm gì? Nếu như bởi vì chút chuyện này liền phải van xin hộ phân, cái kia pháp luật chẳng phải là thành bài trí. Không sai, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Từng trang tranh luận tại vạn giới văn minh các nơi phát sinh, mà mượn minh kính ti mạng lưới tình báo, những nghị luận này cuối cùng tự nhiên là hội tiến vào La Tập lỗ thai. Nói trắng ra là chính là, bây giờ vạn giới văn minh trong nhân tộc, phân làm ba cái phe phái. Cái thứ nhất phe phái, chủ trương là pháp bất dung tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, tôn thị huynh đệ biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc, kết cục này là bọn họ tự làm tự chịu. Cái thứ hai phe phái, chủ trương thì là pháp không có gì hơn nhân tình. Tôn thị huynh đệ dù cho là phạm sai lầm, nhưng mọi người dù sao đều là nhân tộc, mà Tôn Minh Thụy làm vạn giới văn minh quan viên, không có có công lao cũng có khổ lao, không nên tuyệt tình như thế. Đến mức cái này cái thứ ba phe phái, thì là bên nào đều không đồng ý, bên nào cũng đều không phản đối. Đương nhiên, nói trắng ra điểm cũng là tham gia náo nhiệt. Đối với La Tập tới nói, những nghị luận này không tính là cái gì, chỉ cần đừng xuất hiện mấy cái có ý khác tiện nhân loạn mang tiết tấu là được. Gọi Minh Kính Ti người ở phương diện này nhiều chú ý một chút về sau, La Tập chính mình cũng là dựa vào trên ghế làm việc. Lâm vào thật sâu trầm tư. Chương 418, đánh. Lúc này sự tình, La Tập sơ sót khinh thường của mình, dùng kẻ xấu, cũng phải chiếm được một bộ phận trách nhiệm. Hắn sai thì sai tại không nên quang xác nhận liếc một chút Tôn Minh Thụy giao diện thuộc tính, liền đem người phái đi Thanh Thủy Hồ làng trài, xem như phạm vào một lần người chơi bệnh. Hiện thực cùng trò chơi khác biệt, ảnh hưởng một cái quan viên năng lực. Có lúc khả năng không hề chỉ là cái kia quan viên chính mình, vạn nhất hắn có cái hố chết người không đền mạng đệ đệ đâu. Lần này sự tình xem như cho hắn lớn lên trí nhớ, về sau tại nhiệm mệnh cái gì quan viên trọng yếu thời điểm, liền nên đang tra nhìn mặt bảng đồng thời, đem cái kia quan viên tổ tông 18 đời cha hắn cái út sớp. Bất quá bây giờ Tôn Minh Thụy chết cũng đã chết rồi, vẫn là rút đao tự vẫn. La Tập lại đi ảo não cũng là chuyện vô bổ. Lúc này chuyện trọng yếu là phái ai đi kế nhiệm Thanh Thủy Hồ làng trài thôn trưởng chức vụ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập quay đầu hướng về phía bên cạnh hộ vệ nói ra, đi đem Thạch Liêu Sơn kêu đến. Tiếp vào La Tập truyền triệu, Thạch Liêu Sơn dọc theo con đường này tâm tình dị thường khẩn trương, liên đối lấy hắn sau khi đi. Cả một cái thư ký văn phòng bầu không khí cũng là tùy theo biến đến trở nên tế nhị. Trước đó Thanh Thủy Hồ làng trải sự tình tại thông báo thiên hạ về sau, bây giờ vạn giới văn minh bên trong, đã có thể nói là mọi người đều biết. Mà đồng dạng tin tức, rơi xuống dân chúng trong lỗ thai, bọn họ phản ứng đầu tiên là nghị luận sự kiện lần này đúng sai, cùng La Tập phán quyết, cũng hoặc là trực tiếp trò chuyện lên bắt quái. Nhưng rơi xuống thư ký trong văn phòng mọi người trong lỗ thai, bọn họ phản ứng đầu tiên, nhưng chính là Thanh Thủy Hồ làng trải cái kia chống chỗ ra thôn trưởng chi vị, hoàng đế bệ hạ hội kêu người nào đi kế nhiệm. Mọi người cái thứ nhất nghĩ tới đều là Thạch Liêu Sơn, bởi vì hắn là thư ký trưởng, vô luận là tư lịch, vẫn là tổng hợp năng lực, đều là trong bọn họ thứ nhất tài năng xuất chúng. Mà cái kia Thanh Thủy Hồ làng trải cũng không phải một cái bình thường tồn tại, đây chính là tương lai Thanh Thủy Thành. Bên cạnh Thanh Thủy Hồ càng là sản xuất lấy trọng yếu mối tứ nguyên. Trọng yếu như vậy một khối địa phương, tại đi qua Tôn Minh Thụy sự kiện về sau, hoàng đế bệ hạ tất nhiên sẽ phái một cái đã trung tâm, lại có thể lực xuất chúng người đi qua. Suy nghĩ thêm đến tư lịch, trong bọn họ có khả năng nhất cũng là Thạch Liêu Sơn. Mà bây giờ Thạch Nghiêu Sơn bị hoàng đế bệ hạ truyền triệu, hiển nhiên cũng là cơ bản ấn chứng suy đoán của bọn hắn. Đây cũng chính là Thạch Nghiêu Sơn hội khẩn trương như vậy nguyên nhân. Mà thư ký trong văn phòng bầu không khí vì sao lại vi diệu như vậy? Đó là bởi vì Thạch Nghiêu Sơn vừa đi, cái này thư ký lớn lên vị trí, cũng không thể chống đi sao. Tuy nói mọi người ngày bình thường giao tình đều là không tệ, công tác kết thúc về sau, cũng thường xuyên tụ tại uống rượu ăn cơm với nhau, nhưng bây giờ đối mặt cái này thư ký lớn lên chi vị, bọn họ tuy nhiên không đến mức lục đục với nhau, nhưng động tâm, chung quy là có như vậy một chút. Vi thần Thạch Liêu Sơn, tham kiến bệ hạ. Ừm, tới a. Nhắm mắt lại trước chính nhìn cái kia phần văn kiện, La Tập Tại giãn ra một thoáng gân cốt về sau, đem ánh mắt rơi xuống chính mình vị này thư ký trưởng trên thân. Đối với mình cái này thư ký lớn lên, La Tập vẫn luôn là phi thường hài lòng, muốn ai quy có ai quy, muốn tình thương hữu tình thương, công tác hiệu suất cùng năng lực làm việc cũng là nhất lưu. Muốn nói Thanh Thủy Hồ làng trải thôn trưởng chức vị đến cùng phái ai đi thích hợp nhất, vậy khẳng định cũng là Thạch Liêu Sơn, đợi đến Thanh Thủy xây thành thành về sau, trực tiếp thăng hắn vì thành chủ, chuyện gì đều bất đi. Bất quá ở trước đó có một vấn đề, cái kia chính là thiếu đi Thạch Liêu Sơn cái này thư ký lớn lên từ đó điều hành về sau. Hắn cái này thư ký văn phòng công tác hiệu suất có thể hay không duy trì được. Vấn đề này phi thường trọng yếu a. Minh Kính Thành thư ký văn phòng, ngày bình thường ngoại trừ phải xử lý Minh Kính Thành đưa lên sự vụ ngày thường báo cáo bên ngoài, còn có cả một cái vạn giới văn minh các tòa thành chỉ định kỳ đưa tới trọng yếu báo cáo. Bên này muốn là sập, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Mở ra tường đông bổ tây tường loại hình chuyện ngu xuẩn, La Tập là tuyệt đối sẽ không làm. Nghiêu Sơn, đoạn thời gian trước, đưa đi các ngươi thư ký văn phòng cái kia hai cái tân nhân thế nào? Cân nhắc đến thư ký văn phòng lượng công việc càng lúc càng lớn nguyên nhân, La Tập gần nhất là thật vất vả tìm kiếm đến hai cái phù hợp tiêu chuẩn, năng lực lại không tệ người lương thiện mới đưa qua. Nghe nói như vậy Thạch Nghiêu Sơn khẽ gật đầu một cái. Lần này đưa tới hai cái tân nhân không có Lữ Dương như vậy tài năng xuất chúng, bất quá, một đoạn thời gian xuống tới, công tác hiệu suất cũng là chậm rãi đi lên. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như vậy La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra, vì tìm một chút nhân tài, gần đây cũng là đem hắn buồn không nhẹ. Sau đó nhìn đứng ở chỗ đó, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương cùng vẻ chờ mong Thạch Liêu Sơn, La Tập khỏe miệng hơi vệnh. Trên mặt thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường. Nghiêu Sơn à, lần này triệu ngươi qua đây, là vì cái gì sự tình, muốn đến ngươi là đã sớm đoán cái 89/10 đúng không? Nghe được lời nói này, lại nhìn La Tập lúc này cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, cái này, lại là đem Thạch Nghiêu Sơn dọa cho phát sợ, cả người tại chỗ thì quỳ trên mặt đất, đồng thời hô to, vi thần không dám. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất Thạch Liêu Sơn, La Tập không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, hắn cử động lần này tự nhiên không phải là vì gây chuyện, mà là tại đánh hắn. Thông minh là chuyện tốt, nhưng chính là bởi vì thông minh, mới càng cần phải minh bạch chuyện gì là ngươi cái kia suy nghĩ, mà chuyện gì là ngươi không nên suy nghĩ. Nhất là tại lúc này cái này muốn đem Thạch Liêu Sơn điều ra ngoài trong lúc mấu chốt, càng là cần phải thật tốt đánh một phen. Để tránh hắn chạy đến Thanh Thủy Hồ làng trài nhậm chức về sau, cảm thấy trời cao hoàng đế xa, nao tử một khinh suất, thì làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đến, trước đó Tôn Minh Thủy cũng là ví dụ tốt nhất. Đang bị La Tập phái đi nhậm chức làng trài thôn trưởng trước đó, Tôn Minh Thủy tại Minh Kính Thành công tác thời điểm, coi như đệ đệ của hắn Tôn Bằng gây họa, cũng là không dám ở La Tập mí mắt dưới lung tung bao che. Kết quả vừa chạy đến làng trài chỗ ấy, hắn thì dám. Nhìn tình huống không sai biệt lắm về sau, La Tập giơ tay lên một cái. Tốt, đứng lên đi, đoán được thì đoán được, cũng không có gì lớn. Đã ngươi tâm lý đã nắm chắc, ta cũng liền trắng ra điểm hỏi. Ta như đem ngươi điều đi làng trài nhậm chức, thư ký văn phòng công tác hiệu suất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Cứ thế mà ngăn chặn lại chính mình khinh suất nói ra sẽ không hai chữ kia xúc động, Thạch Liêu Sơn nghiêm túc suy nghĩ một phen về sau mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, trong ngắn hạn, hiệu suất là khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Dù sao bình thường công tác phân phối điều hành nhiệm vụ, đều là từ thư ký trưởng phụ trách, đổi người về sau, khẳng định cần thích ứng một đoạn thời gian. Như vậy, trong lòng ngươi nhưng có nhân tuyển thích hợp. La Tập một mặt bình tĩnh lại hỏi một câu. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần năng lực, trong ba người, hẳn là Lữ Dương ưu tú nhất. Thế mà nói được nửa câu Thạch Liêu Sơn, chuyện lại hơi hơi chuyển một cái. Chỉ bất quá Lữ Dương hắn tư lịch còn thấp, thư ký văn phòng tuy nói thành viên chỉ có mấy người, nhưng quản lý lên kỳ thật cũng không dễ dàng, không phải quang có năng lực thì có thể làm tốt. Đối với Thạch Liêu Sơn lời nói này, La Tập không thể nghi ngờ là tán đồng, muốn ngồi phía trên, ngoại trừ có năng lực bên ngoài, ngươi còn phải hữu tình thương cùng thủ đoạn mới được, lúc này đứng tại trước mắt hắn Thạch Liêu Sơn, cũng là một cái ví dụ tốt nhất. Cho nên trong lòng ngươi nhân tuyển là, vi thần cho rằng, Lưu Đông so sánh là thích hợp, hắn năng lực xuất chúng, tính cách trầm ổn, trọng yếu nhất chính là tư lịch đầy đủ sâu, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, cần phải có năng lực khống chế thư ký trưởng chức vụ. Chương 419, Gia Phong. Vi thần cho rằng, Lưu Đông so sánh là thích hợp, hắn năng lực xuất chúng, tính cách trầm ổn, trọng yếu nhất chính là tư lịch đầy đủ sâu, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, cần phải có năng lực khống chế thư ký trưởng chức vụ. Thạch Liêu Sơn đáp án để La Tập hơi có như vậy một tia ngoài ý muốn, ý đi theo hắn giải, thư ký trong văn phòng. Lướt qua hai cái tân nhân không tính, Lưu Đông cùng Lưu Tinh hai người này năng lực kỳ thật cũng không có chênh lệch rõ ràng. Thật nếu nói, bọn họ năng lực làm việc phân không ra cao thấp, chỉ có thể nói khác biệt. Mà trong này khác biệt ngay tại ở Lưu Đông khuynh hướng trầm ổn, hắn xử sự phương châm là lấy ổn thỏa làm chủ, mà làm người tính cách phương diện, thì là hơi có chút cứng nhắc. Nhưng Lưu Tinh lại là phản đi qua, hắn thỉnh thoảng liền sẽ toát ra một số ý nghĩ hao huyền ý tưởng, 80% bị Thạch Liêu Sơn ngăn lại, còn có 20% là Thạch Liêu Sơn có chút không nắm chắc được đến cùng có dùng hay không dùng. Liền đưa đến La Tập trước mắt, từ hắn quyết đoán. Nhưng ngay cả như vậy, điểm này từ số lượng cũng thật nhiều. Mà làm người tính cách phương diện, cũng muốn càng thêm sáng sủa, như quen thuộc một chút. Hai người này, vô luận an bài người nào kế nhiệm Thạch Liêu Sơn thư ký trưởng vị trí, đều là có lợi có hại. Mà tại cái tiền đề này dưới, Lưu Tinh cùng Thạch Liêu Sơn quan hệ cá nhân rất tốt. La Tập vốn cho là Thạch Liêu Sơn hội đề cử Lưu Tinh, lại không nghĩ rằng đúng là đề cử Lưu Đông, cũng không biết là vì tránh hiểm nghi, hay là bởi vì cái gì khác. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập không khỏi mở miệng hỏi, Lưu Tinh chẳng lẽ không được không? Hắn cũng tại thư ký văn phòng chờ đợi một quãng thời gian rất dài đi. Đúng thế. Thạch Liêu Sơn nhẹ gật đầu, tư lịch phương diện, Lưu Tinh là đầy đủ. Năng lực làm việc cũng không thể nói kém, nhưng một số thời khắc ý nghĩ của hắn quá nhanh nhẹn, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng phạm sai lầm phạm cũng không ít. Nói đến đây, Thạch Liêu Sơn trên mặt rõ ràng hiển lộ nở một nụ cười khổ. Nói lên việc này hắn hiển nhiên là muốn lên mình bị Lưu Tinh những cái kia chủ ý ngu ngốc gài bấy thời gian, quả quyết là chuyện cũ không dám nhớ lại a. Tại thở dài về sau, lại vội vàng đánh lên mấy phần tinh thần tiếp tục nói đi xuống, vi thần cho rằng, thư ký văn phòng công tác cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng quá lớn, một chút sai lầm cũng có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả nghiêm trọng. Cho nên, cho dù là mang không cầu có công, nhưng cầu không qua tâm thái, cũng tốt hơn Lưu Tinh cái kia thỉnh thoảng ý nghĩ hao huyền, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Nhìn lấy nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ khó xử Thạch Liêu Sơn, La Tập theo bản năng hỏi một câu. Chỉ bất quá bởi như vậy, bệ hạ ngài lượng công việc, chỉ sợ là đến tăng lên. Đang nói chuyện đồng thời, Thạch Liêu Sơn thật sâu cúi đầu xuống. Mà giờ này khắc này, hiển nhiên cũng là kịp phản ứng La Tập, quả quyết sắc mặt tối sầm. Lưu Đông xử sự phương châm lấy ổn thỏa làm chủ, tính cách hơi có vẻ cứng nhắc, như thế một người thư ký lớn lên. Đoán chừng đụng một cái đến một số khó có thể độc đoán báo cáo, liền sẽ toàn bộ dâng lên đến, trưng cầu ý kiến của hắn, bởi như vậy, lượng công tác của hắn có thể không liền lên thăng lên sao. Nhìn lấy túi thấp xuống một cái đầu Thạch Liêu Sơn, La Tập cơ hồ có thể thể, con hàng này tuyệt đối là đang cười trộm. Nhưng làm cho người không thể làm gì chính là, Thạch Liêu Sơn cái lựa chọn này hết lần này tới lần khác vẫn là đúng. Thư ký văn phòng công tác phi thường trọng yếu, đã năng lực sách không đi lên, cái kia La Tập Ninh khả cầu một cái ổn thỏa, cũng là đến khổ chính hắn. Nghĩ đến đây, La Tập thì minh sắc cảm nhận được một cỗ lá gan đau. Đã như vậy, vậy liền ngay tại La Tập một mặt buồn bực chuẩn bị đồng ý việc này thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái hỉ tạ nạ. Ừm hừ. Trung điệp ho khan một tiếng, đang nhanh chóng sửa sang trong đầu suy nghĩ về sau, chỉ nghe La Tập chậm rãi mở miệng, Thạch Liêu Sơn nghe phong. Vi thần tại. Một phen khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng đến thời khắc mấu chốt này Thạch Liêu Sơn, trong lòng tránh không được lại là sinh ra mấy phần kích động. Thạch Liêu Sơn thần sắc, La Tập nhìn ở trong mắt, nhưng cũng là không có ý định lại giày vò hắn, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát nói ra, phong Thạch Liêu Sơn vì thành thủy hồ làng trại thôn trưởng, lập tức nhậm chức. Trừ cái đó ra, Thạch Liêu Sơn đi nhậm chức về sau, bởi vì thư ký trưởng chi vị trống chỗ. Liên do thư ký văn phòng Lưu Đông kế nhiệm. Nghe được La Tập lần này ra phong Thạch Liêu Sơn, đang chuẩn bị khấu tạ lĩnh mệnh đâu, nhưng không ngờ bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này vậy mà còn chưa nói xong. Doa đến hắn vội vàng ngậm miệng lại, đánh gãy hoàng đế bệ hạ, đây chính là có thể bị trị lên một cái đại bất kính chi tội. Sau đó, chỉ nghe La Tập tiếp tục nói đi xuống nói, đồng thời, bởi vì thư ký văn phòng Lữ Dương năng lực xuất chúng, nay đặc biệt phong làm trợ lý, hiệp trợ ta xử lý chính vụ, ngày mai nhậm chức. Một phen gia phong chính thức kết thúc, La Tập sau cùng đặc biệt phong Lữ Dương vì trợ lý thủ đoạn, quả quyết là khiến Thạch Liêu Sơn sửng sốt một chút. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện La Tập lúc này chính cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ý thức được chính mình thất thố, Thạch Liêu Sơn liền vội vàng không người hành lễ, vi thần, tạ bệ hạ gia phong. Được rồi, đi xuống truyền lệnh đi. Đúng, vi thần cáo lui. Rời đi La Tập văn phòng Thạch Liêu Sơn, thần sắc một mực có chút hoảng hốt, hắn chẳng thể nghĩ tới à, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này đúng là lượn quanh cái ngoặt, chơi như thế một tay. Lữ Dương tuy nói năng lực xuất chúng, nhưng kinh nghiệm còn. Để hắn gánh nhậm thư ký lớn lên chức vị, quản lý thư ký văn phòng, chỉ sợ còn kém chút hỏa hầu. Nhưng trợ lý không giống nhau à, chức vị này không cần đi việc khác người, chỉ cần đem hoàng đế bệ hạ phân phó chuyện kế tiếp làm tốt là được rồi, chú trọng chính là cá nhân năng lực. Tức tránh đi Lữ Dương tư lịch, kinh nghiệm còn, không thích hợp quản lý chức vị khuyết điểm, nhưng lại để hắn xuất sắc năng lực làm việc có đất dụng võ. Mà đồng thời ở nơi này, còn không cần lo lắng thư ký văn phòng bên kia bởi vì lượng công việc quá lớn mà không chịu được nổi. Bởi vì hắn vừa mới chính mình cũng đã nói, Lưu Đông kế nhiệm về sau, không ít khó có thể quyết đoán công tác, chỉ sợ đều phải chuyển tới bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này trong tay. Hoàng đế bệ hạ lượng công việc sẽ lên thăng, mà thư ký văn phòng lượng công việc thì là sau đó hàng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Thạch Liêu Sơn đã đi trở về thư ký văn phòng. Mới vừa vào cửa, từng đôi mắt nhất thời đồng loạt rơi xuống trên người hắn, kém chút liền đem đang lúc suy nghĩ hắn cấp giật nảy mình. Sau cùng triệt để hồi thần Thạch Liêu Sơn cũng là một mặt buồn cười lắc đầu, không nghĩ, dù sao hôm nay sau đó, hắn liền phải chạy tới Thanh Thủy Hồ làng trại nhậm chức, chuyện bên này, thì giữ lấy để Lưu Đông cùng Lữ Dương chính bọn hắn đau đầu đi thôi. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe Thạch Liêu Sơn cao giọng nói ra, nhận được bệ hạ coi trọng, kể từ hôm nay, ta đem từ đi thư ký trưởng trước, lập tức chạy tới Thanh Thủy Hồ làng trại đi nhậm chức. Nghe nói như vậy, Lưu Tinh bọn người tượng trưng vỗ vỗ tay, sau đó nói vài tiếng chúc mừng về sau, cái kia từng đôi mắt tiếp tục nhìn chừng chừng lấy hắn. Hiển nhiên, tại đám gia hỏa này xem ra, Thạch Liêu Sơn đi nhậm chức Thanh Thủy Hồ làng trại thôn trưởng là tất nhiên, bọn họ muốn biết chính là về sau người nào đến ngồi cái này thư ký lớn lên vị trí. Đối mặt cái này chiến trận, Thạch Liêu Sơn cũng là lười nhác cùng đám gia hỏa này sinh khí, tương đương dứt khoát biểu thị, ta tiến về Thanh Thủy Hồ làng trài đi nhậm chức về sau, từ Lưu Đông kế nhiệm ta thư ký trưởng chức vị, trừ cái đó ra, đặc biệt phong Lữ Dương vì trợ lý, ngày mai nhậm chức. Chương 420, trợ lý. Ta tiến về Thanh Thủy Hồ làng trài đi nhậm chức về sau, từ Lưu Đông kế nhiệm ta thư ký trưởng chức vị, trừ cái đó ra, đặc biệt phong Lữ Dương vì trợ lý, ngày mai nhậm chức. Nghe được lời nói này về sau, còn không đợi thăng chức Lưu Đông cuồng hỉ một hồi, cũng không đợi thăng chức thất bại Lưu Tinh phiền muộn một trận. Trong văn phòng, ngoại trừ đều còn chưa hiểu tình huống gì cái kia hai cái tân nhân bên ngoài, những người khác đều là tại chỗ sửng sốt, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát làm người trong cuộc Lữ Dương mình tại bên trong. Đối với việc này phát sinh trước đó, Lữ Dương tâm lý kỳ thật nghĩ rất rõ ràng, chính mình tư lịch còn thấp, kinh nghiệm cũng còn có đợi tích lũy, lần này thư ký trưởng vị trí, khẳng định không có hắn sự tình gì, xem chừng 8-9 phần 10 hội rơi xuống Lưu Đông trên thân. Sự thật chứng minh hắn đoán đúng, nhưng vấn đề ở chỗ hắn đoán đúng một việc về sau, lại là lại trực tiếp đoán lọt một việc. Mặc cho Lữ Dương nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyến này ra phong, lại còn có chuyện của hắn. Trợ lý, đó là cái chức vị gì? Nam sấp ở trên bàn làm việc Lưu Tinh một mặt kỳ quái hỏi một câu. Trước lúc này, bọn họ chỗ này cũng không có trợ lý loại này chức vị, bởi vậy đối cái này chức vị, mọi người trong lúc nhất thời cũng là không có cái gì khái niệm, đầy trong đầu cơ bản đều là dấu chấm hỏi. Mà mặt đối với vấn đề này, Thạch Liêu Sơn đang suy nghĩ một trận về sau, một chút tiến hành một phen nói rõ, đơn giản tới nói, cũng là tại bệ hạ làm việc công thời điểm, đợi ở bên cạnh, tùy thời chờ bệ hạ phân phó, giúp đỡ đánh người hạ thủ. Nguyên lai là dạng này a. Vừa mới thăng chức thất bại, lúc này chính buồn bực Lưu Tinh cũng là không có tâm tư gì suy nghĩ nhiều, nghe Thạch Liêu Sơn thuyết pháp, chỉ coi cái kia cái gọi là trợ lý cũng là cái làm việc vặt. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Tinh nhanh chóng hướng về Lữ Dương ném một cái an ủi ánh mắt, liền xem như thăng chức thất bại, cũng tốt hơn bị điều đi làm việc vặt à, tướng tương đối, Lữ Dương có thể so sánh hắn thảm nhiều à. Nghĩ tới chỗ này Lưu Tinh theo bản năng đưa tới, vô vô bả vai của đối phương, không có việc gì, huynh đệ chúng ta hai sớm muộn cũng có thể hết khổ. Đối với cái này, Lữ Dương cũng là cười ứng hòa một tiếng, dường như cũng không thèm để ý chính mình chức vị điều động, đồng thời trong mắt cũng là lóe qua một tia như có điều suy nghĩ. Mà đứng ở nơi đó Thạch Liêu Sơn, thì là ở trong lòng liếc mắt, hắn vừa mới lúc nói chuyện có giữ lại, mặc dù không có trực tiếp nói rõ trợ lý là làm việc vặt, nhưng là vô hình đem Lưu Tinh ý nghĩ của bọn hắn hướng về cái hướng kia đi dẫn. Đây chính là Thạch Liêu Sơn tình thương cao địa phương. Lúc này Lưu Đông chính phấn khởi, mà Lưu Tinh cũng chính phiền muộn đâu, hoàn toàn không cần thiết đột nhiên cho bọn hắn dội lên một chậu nước lạnh. Nếu để cho hai người biết, bọn họ đám này lão nhân bên trong, tư lịch lớn nhất cạn Lữ Dương vậy mà tại trên chức vị lập tức vượt qua bọn họ, cái kia không khí này đến vi diệu thành bộ dáng gì a? Nguyên bản thật cao hứng Lưu Đông, lập tức cao hứng không nổi, mà nguyên bản thì thẳng buồn bực Lưu Tinh, còn không phải triệt để phiền muộn đến chết. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề này còn không thể không nói, tựa như hắn sáng mai liền phải chạy tới Thanh Thủy Hồ làng trài đi nhậm chức một dạng, Lữ Dương sáng mai cũng phải đi bệ hạ chỗ ấy đi nhậm chức. Hai người bọn họ đều cần một số thời gian chuẩn bị, nhất là chính hắn, chuyến này là muốn rời khỏi Minh Kính Thành, về sau đoán chừng cũng là đến thường ở tại Thanh Thủy Hồ chỗ ấy. Rất nhiều chuyện đều phải quản lý, làm sao có thời giờ đi lêu lỏng. Lúc này Lưu Đông cùng Lưu Tinh tâm tình chập chờn chính mạnh, tự nhiên là không có tâm tư gì đi nghĩ lại cái kia một phen, nghe được cái gì liền tin cái gì. Nhưng hai người bọn họ đều không phải là đần độn, đợi đến quay đầu bình tĩnh trở lại về sau tỉ mỉ nghĩ lại, tự nhiên là sẽ nghĩ rõ ràng trợ lý chức vị này đến cùng đại biểu cho cái gì. Tại hoàng đế bệ hạ xử lý chính vụ thời điểm, đợi ở bên cạnh đánh người hạ thủ, cái kia có thể gọi là việc vặt. Cái kia căn bản chính là hoàng đế bệ hạ phụ tá. Bằng vào tầng này thân phận, cái này trợ lý chức vụ liền đã minh xác cao hơn thư ký văn phòng phổ thông bí thư, thậm chí liền xem như thư ký trưởng, cũng có thể kém hơn nửa cấp. Đơn giản đem mệnh lệnh truyền đạt hoàn tất, Thạch Liêu Sơn cùng mọi người nói lời từ biệt về sau, liền vội vã chạy về chỗ ở của mình, vội vàng thu thập hành lý cùng quản lý sự tình đi. Màn đêm buông xuống, thư ký người của phòng làm việc tập hợp một chỗ ăn bữa cơm. Uống một chút ỉu, một mặt là vì Thạch Liêu Sơn tiến đưa, mà một phương diện khác, thì là chúc mừng Lưu Đông Thăng trước. Lúc này thâm thụ đả kích Lưu Tinh quả quyết là hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, ăn uống thả cửa một trận, mà cái này sau cùng tính tiền người, không hề nghi ngờ cũng là Lưu Đông. Sau cùng uống linh đinh say mềm Lưu Tinh ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, từ trước đến nay ổn trọng Lưu Đông cũng là thất tối tăm tám ngược lại. Coi như thanh tỉnh Lữ Dương nhanh chóng cùng Thạch Liêu Sơn trao đổi một ánh mắt, hai người đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra tràn đầy cười khổ. Phí hết lớn kình, mới đưa hai cái này người say đưa về mỗi người trong nhà Lữ Dương cùng Thạch Liêu Sơn. Cái này sắc mặt hai người không khỏi có chút tái nhợt, quả quyết là bị nôn một thân hôi chua vị quả thực làm cho người buồn nôn. Thôi thôi, vẫn là nhanh đi về thay quần áo khác, rửa mặt một phen đi, sáng mai còn phải tiến đến đi nhậm chức đây. Muốn không phải bận tâm thân phận, Thạch Liêu Sơn cũng nhịn không được muốn làm đường phố đem cái kia mặc trường bào cởi ra vứt bỏ. Như vậy Thạch ca, xin từ biệt. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương hướng về phía Thạch Liêu Sơn ôm quyền. Hắn sáng sớm ngày mai liền phải tiến đến hoàng đế bệ hạ chỗ ấy đi nhậm chức, hiển nhiên là không kịp vì Thạch Liêu Sơn tống hành, cho nên ở đây đi đầu tạm biệt. Mà Thạch Liêu Sơn cũng là hồi lấy một cái ôm quyền. Lữ Dương, thật tốt cố lên, không muốn cô phụ bệ hạ đối ngươi coi trọng. Tiểu đệ hiểu được. Nghe nói như vậy Lữ Dương nhẹ nhàng lên tiếng. Không hề nghi ngờ, Lữ Dương là cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch, lúc này hắn cùng Thạch Liêu Sơn đều là người biết chuyện. Chỉ có cái kia hai cái đần độn lũ mê bị bọn họ ném vào mỗi người trong nhà con sâu rượu, còn không có hiểu rõ chuyện này. Mà đợi đến Lưu Đông cùng Lưu Tinh kịp phản ứng thời điểm, đã là hôm sau lúc làm việc. Nhìn lấy Lữ Dương tấm kia đã trống không bàn công tác, hai người một trận hai mặt nhìn nhau, đồng thời tiếp là một bộ muốn nói còn nghỉ bộ dáng. Ngươi, suy nghĩ minh bạch. Hai người chăm miệng một lời hướng về phía lẫn nhau hỏi. Sau khi nói xong, trên mặt biểu lộ đều là toát ra mấy phần đắng chát, khá lắm. Thế mà bị mới tới Lữ Dương cấp siêu đi qua, không tính là ghen ghét, chỉ bất qua trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Thạch Liêu Sơn tên kia cũng quá biết làm người đi. Trước khi đi còn không có quên hại chúng ta một thanh. Liên tiếp bị hai lần đả kích Lưu Tinh một mặt u buồn, cuối cùng vẫn là Lưu Đông biểu hiện so sánh hơi trầm ổn. Chuyện của tui.vn Không thể nói như thế, hắn cũng là tốt bụng. Lúc đó nếu là thẳng nói ra, đến lúc đó, Lữ Dương lúng túng, chúng ta cũng lúng túng, làm gì đem bầu không khí làm đến như vậy cứng đâu. Nặng nề thở ra một miệng thở dài, tính cách từ trước đến nay trầm ổn, càng là thành thục Lưu Đông, lúc này cũng coi là có chút tiêu tan. Đến mức Lưu Tinh, bản thân hắn cũng không phải một cái lại so đo loại chuyện như vậy người, tại lại phiền muộn một trận về sau, cũng liền không sao. Chương 421, khó giải quyết vấn đề. Mà cùng lúc đó, La Tập văn phòng bên này, ngồi tại Tân An đưa cái kia cái bàn làm việc trước, Lữ Dương chăm chú đầu nhập vào mới trong công việc. Nhưng trợ lý công tác, trên thực tế cùng trước kia thư ký công tác cũng không có quá lớn khác biệt, nương tựa theo trước đó tại thư ký trong văn phòng tích lũy được kinh nghiệm, Lữ Dương ở chỗ này xử lý lên văn kiện báo cáo đến, cũng là tương đương thuận buồm xuôi gió. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một phần tương đương khó giải quyết văn kiện thì xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại đem nội dung của báo cáo nhanh chóng nhìn một lần về sau, Lữ Dương khống chế không nổi làm ra một cái duỗi tay nâng trán động tác, như thế, hiển nhiên là nhức đầu không nhẹ. Phần này nội dung của báo cáo, nói trắng ra là thì là trước kia ẩu đả sự kiện sinh ra đến tiếp sau ảnh hưởng. Tuy nói sau cùng đi qua La Tập phán quyết, sai tại Tôn thị huynh đệ, mà cũng không phải là cẩu đầu nhân cẩu sán, nhưng vạn giới văn minh bên trong nhân tộc, vẫn như cũ có không ít nhân tình phái nhân dân đối cái này phán quyết rất có phê bình kín đáo. Đồng thời, nguyên bản mượn từ thương nghiệp mậu dịch, thoáng mang động hai tộc dung hợp, cũng rõ ràng nhất gặp khó. Ra chuyện như vậy, rất nhiều thú nhân này không quá nguyện ý đón thêm nhân loại thời nay thành trì, bắt đầu an phận tại bộ tộc của mình bên trong đợi. Mà nhân loại bên này thì càng không cần phải nói, thú nhân bộ tộc bên kia các phương các mặt cũng không bằng bọn họ nhân tộc thành trì, bọn họ lại có cần gì phải chạy qua bên kia đâu. Ngẫu nhiên xuất hiện số ít mấy cái ưa thích hướng đối phương trên địa bàn chạy dị loại, nhưng cũng không ngăn nổi tại cái kia không khí vi diệu phía dưới gặp phải một số nháo tâm sự tình, thậm chí mồm mép tranh chấp. Cái này một tới hai đi, La Tập trước đó phí không ít kình mang động hai tộc thương nghiệp mậu dịch, đúng là có loại phải uổng phí công phu cảm giác. Phần báo cáo này, Lữ Dương càng xem càng là đau đầu, vấn đề này không dễ làm à, liên lụy đến nhân tộc cùng thú nhân tộc quan hệ trong đó. Nguyên bản hai tộc muốn dung hợp, cũng là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Theo trước đó Hoàng đế bệ hạ đẩy mạnh hai tộc ở giữa mậu dịch lưu thông điểm này, Lữ Dương liền có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ Hoàng đế bệ hạ là chế định một cái tương đối dài xa kế hoạch, dự định thông qua một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức, từ từ đem hai tộc xã hội hợp hai làm một. Thế mà, ai có thể nghĩ tới tại loại này trong lúc mấu chốt, ra như vậy một kiện nháo tâm sự tình a. Cơ hồ làm đến La Tập trước đó bố chi phí công nhọc sức. Dù sao hai tộc song phương nếu là không có lui tới lời nói, cái kia mậu dịch lưu thông làm sao kéo theo lên. Cầm trong tay chi kia xét duyệt văn kiện báo cáo chuyên dụng bút lông ngỗng, lúc này Lữ Dương lại là chậm chạp không thể đi xuống bút. Phần văn kiện này vạn nhất xử lý không tốt, không chừng sẽ còn càng xấu thêm một bậc tình huống trước mắt, để hắn không thể không thận trọng. Muốn không hiện lên cấp bệ hạ quyết đoán. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lữ Dương lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại nghiêm túc thẩm duyệt văn kiện La Tập. Cái kia hơi nhíu mi đầu cùng trên trán cơ hồ không che giấu được mỏi mệt, để hắn minh sắc cảm nhận được Hoàng đế bệ hạ chính vụ bận rộn. Không nên không nên. Thu tầm mắt lại, Lữ Dương vội vàng dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Ta nếu là vừa gặp phải chuyện khó giải quyết, thì hiện lên cấp bệ hạ quyết đoán, đó cùng ta trước đó tại làm bí thư thời điểm lại có cái gì khác biệt. Hiện tại đã bị bệ hạ đề bạt làm trợ lý, vậy dĩ nhiên là muốn học lấy đi xử lý những thứ này khó giải quyết vấn đề. Nghĩ tới chỗ này, Lữ Dương thần tình trên mặt rõ ràng hiển lộ ra mấy phần kiên nghị. Sau đó tiện tay lấy ra một tờ giấy trắng, ta trước tiên ở cái này tờ giấy trắng phía trên viết xuống chính mình nghĩ tới xử lý phương án, về sau tính cả phần báo cáo này cùng một chỗ hiện lên cấp bệ hạ. Nếu như phương án của ta thông qua, vậy ta thì lại chính thức tại phần báo cáo này dưới sách mặt viết lên trả lời chắc chắn, nếu là không có thông qua, cái kia cũng đúng lúc thuận thế hỏi thăm bệ hạ ý kiến. Hoặc là trực tiếp giao cho bệ hạ quyết đoán. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng đã nắm chắc, Lữ Dương lại nổi lên dơ lên bút lông ngỗng, thận trọng thấm thấm mực, sau đó bắt đầu ở trên trang giấy sách viết. Cái này bút lông ngỗng có cái chỗ xấu, cái kia chính là mặc nước đọng không cẩn thận liền sẽ làm hoa trang giấy, cho nên viết thời điểm nhất định phải chú ý một chút. Cùng trước đó bút than tướng tương đối, khẳng định là bút than càng thêm thuận tiện. Nhưng La Tập đang chơi đùa ra trí thức cùng bút lông ngông về sau. Vẫn như cũ đem định là xét duyệt văn kiện báo cáo chuyên dụng bút, tại xét duyệt văn kiện chính thức thời điểm, phải dùng cái này. Mà nguyên nhân ngay tại ở, trước đó bút than tuy nhiên thuận tiện, nhưng tiếp tục viết nội dung, là rất dễ dàng bị sửa đổi rơi, mà lại có lúc sửa đổi qua còn chưa hẳn nhìn ra được. Nhưng bút lông ngông khác biệt, tuy nhiên dùng phiền phức, thậm chí viết mấy chữ thì phải lần nữa dính một chút trí thức, nhưng tốt liền tốt tại viết lên chữ không dễ dàng như vậy bị từ bỏ. Thay đổi, thì dễ dàng lưu lại rõ ràng dấu vết, người khác cơ bản liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nói đến thẳng thắn hơn, thì là La Tập lo lắng có chút người trong lòng có quỷ hội tự tiện sửa đổi mệnh lệnh của mình. Tuy nói trước mắt còn không có xảy ra chuyện như vậy, nhưng vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, La Tập vẫn là thật sớm đem bút lông ngông quảng bá ra ngoài. Viết phương pháp cơ bản cùng trước đó bút than không có quá lớn khác nhau, ngoại trừ phải chú ý dính mực cùng coi chừng không muốn làm hoa trang giấy bên ngoài, bút lông ngông quảng bá cũng là tiến hành 10 phần thuận lợi. Nhanh chóng đem chính mình viết xong phương án nghiêm túc nhìn một lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót, Lữ Dương rời đi chỗ ngồi của mình, sau đó cung kính mở miệng, bệ hạ, có phần văn kiện báo cáo, vi thần có chút không quyết định chắc chắn được, còn mời bệ hạ xem qua. Thật sao? Lấy ra ta xem một chút. Vừa mới xử lý xong một phần văn kiện La Tập, ra hiệu Lữ Dương đem phần báo cáo kia trình lên. Nhìn lướt qua phần báo cáo kia, lại nhìn lướt qua tấm kia viết đầy chữ trăng giấy, La Tập trong mắt nhất thời lóe lên một tia liễu nhiên, xem ra Lữ Dương là mình thử nghiệm nghĩ tới biện pháp. Nhanh chóng đem cái kia báo cáo nhìn một lần về sau, thì liền La Tập chính mình cũng có chút đau đầu, ngươi vận khí thật đúng là có đầy đủ hỏng bét, đầu một ngày nhậm chức thì bắt gặp loại phiền toái này sự tình. Nghe nói như vậy Lữ Dương cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, sau cùng chỉ có đáp lại cười khổ một tiếng. Mà La Tập chính mình thì là một bên nhìn lấy Lữ Dương cái kia viết tại trên trang giấy phương án giải quyết, một bên theo miệng hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này nguyên nhân căn bản là ở đâu? Nghe nói như vậy Lữ Dương tâm lý suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, vi thần cảm thấy, hẳn là tư tưởng quan niệm vấn đề, giữa người và người, tư tưởng quan niệm còn đều có khác biệt, huống chi người cùng thú nhân. Không sai. La Tập nhẹ gật đầu, cái này Lữ Dương ngược lại là đem sự tình nhìn thấu triệt. Muốn trị tận gốc vấn đề này, liền phải theo tư tưởng quan niệm dưới phương diện tay. Đến để nhân tộc cùng thú nhân tộc từ trong đáy lòng tiếp nhận sự tồn tại của đối phương mới được, mà bây giờ, vạn giới văn minh nhân dân nhóm, chẳng qua là biết cùng thói quen các thú nhân chính là tồn tại, nhưng lại cũng không có tiếp nhận. Vi thần hổ thẹn, không thể nghĩ ra trị tận gốc chi pháp. Lữ Dương một mặt hổ thẹn không người mở miệng. Hắn viết ra xử lý phương án phần lớn là lấy trấn an làm chủ. Nói trắng ra là cũng là trị ngọn không trị gốc, mục đích chủ yếu ở chỗ ổn định cục diện, dù sao cải biến một người tư tưởng quan niệm phương pháp, cái này khiến hắn làm sao dày vò. Nếu chỉ là một hai người, cái kia còn có thể nương tựa theo ân cần dạy bảo, cảm hóa đối phương, nhưng bây giờ lại là một cả nhân tộc cùng thú nhân tộc vấn đề A. Chương 422, tư tưởng quan niệm ngăn cách. Tư tưởng quan niệm ngăn cách. Theo nguyên nhân căn bản tới nói, là đối với không biết sự vật hoảng sợ, mà muốn giải một chủng tộc, vậy thì phải trước giải cái kia chủng tộc văn hóa. Nói đến đây La Tập quả quyết hướng về phía dưới Lữ Dương nhíu lông mày, chúng ta đến theo văn hóa phương diện này ra tay. Văn hóa sao? Lữ Dương trên mặt biểu lộ tràn đầy đều là vì khó, vấn đề ở chỗ, thú nhân tộc, thật sự có văn hóa thứ này sao? Không có việc gì. La Tập khoát tay háo, văn hóa không nhất định phải là một số bác đại tinh thâm đồ vật, có lúc dân tộc văn hóa so những thứ này càng tốt hơn. Nói xong, La Tập còn tại tâm lý yên lặng bổ sung một câu, lại nói, không có văn hóa, ta có thể làm điểm văn hóa đi ra à. Cái kia, bệ hạ là dự định tại nhân tộc trong thành trì quảng bá thú nhân tộc văn hóa, để vạn giới văn minh nhân dân đi tìm hiểu cái này. Lúc nói lời này, Lữ Dương ngữ khí có thể nói là dị thường vi diệu. Không, La Tập nhanh chóng khoát tay háo, như thế cũng quá buồn thẻ, như làm như vậy, đoán chừng không có mấy người nguyện ý giải. Đối với cái này, Lữ Dương trong lòng âm thầm gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy, cho nên vừa mới ngữ khí mới có thể vi diệu như vậy. Tại văn hóa phương diện, nhân tộc tại đối mặt thú nhân tộc thời điểm, không ít người đều là mang theo một cỗ rõ ràng cảm giác ưu việt, không có cách, nhân loại văn minh phát triển so thú nhân văn minh thật tốt hơn nhiều, đây là sự thật. Tại cái tiền đề này dưới, ngẫu nhiên có nhân loại cá biệt hội sinh ra cảm giác ưu việt, cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Cho nên, Tại La Tập chính mình cũng ý thức được điểm này tình huống dưới, Lữ Dương trong lòng ngược lại là có chút tò mò, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này, đến cùng dự định làm sao để bọn hắn nhân tộc đi tìm hiểu thú nhân tộc văn hóa. Vậy theo chiếu ý của bệ hạ, ngài là dự định diễn ca kịch. La Tập một mặt thần thần bí bí nói ra ba chữ này. Diễn ca kịch. Nghe được cái này lạ lẫm từ ngữ, Lữ Dương mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Tha thứ vi thần ngu dốt. Bệ hạ, cái này diễn ca kịch là cái gì? Quay lại ngươi sẽ biết. Nói xong, La Tập đem phần báo cáo kia đưa trả lại Lữ Dương trong tay. Về phần hiện tại, trước hết chiếu vào phương án của ngươi phân phó, đem hai bên cục diện làm yên lòng lại nói. Vâng. Lữ Dương gặp hoàng đế bệ hạ không nói, tự nhiên cũng là không dám truy vấn, tiếp nhận báo cáo về sau, vội vàng ngồi về trên vị trí của mình. Sau đó đem chính mình phương án giải quyết gần từng chữ viết lên về sau, thoáng giãn ra một thoáng gân cốt, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua trong văn phòng để lọt khác. Ngay sau đó trong lòng tại chỗ cũng là giật mình. Ở trong lòng đơn giản tính toán thời gian một chút, như thế một phần báo cáo, hắn lại tìm gần một giờ đồ ăn xử lý hoàn tất. Ý thức được điểm này, Lữ Dương vội vàng lại xác nhận liếc một chút mình đã xử lý hoàn tất những văn kiện kia, lập tức, trên mặt đắng chát đã đến hoàn toàn không che giấu được cấp độ. Nhớ ngày đó, hắn tại thư ký văn phòng thời điểm, công tác hiệu suất dù sao cũng là nổi danh cao, hôm nay vừa mới nhậm chức, cái này thảm không nỡ nhìn công tác hiệu suất liền trực tiếp đổi mới hắn giới hạn thấp nhất ta. Cái này hơn nửa ngày đều sắp tới rồi, thế mà mới làm như thế một điểm. Điều này không khỏi làm Lữ Dương càng thêm minh xác ý thức được hai bên nội dung công việc khác biệt. Đơn cử đơn giản ví dụ, đưa đến thư ký văn phòng bên kia văn kiện, Lữ Dương sau khi xem xong, khả năng suy nghĩ cái vài phút, thậm chí hơi suy nghĩ một chút về sau, liền có thể nhanh chóng xét duyệt hoàn tất, sau đó đi lấy tiếp theo phần văn kiện. Nhưng đưa đến La Tập trong phòng làm việc này, khả năng tiện tay cầm tới một phần văn kiện, Lữ Dương liền phải suy nghĩ phía trên mười mấy 20 phút, mới có thể đem phương án giải quyết suy nghĩ thỏa đáng. Xử lý xong về sau, đi lấy tiếp theo phần văn kiện thời điểm, tâm lý khả năng cũng còn hội không bị khống chế lo lắng một chút trước đó cái kia phần văn kiện có hay không chỗ nào viết sai. Bởi như vậy hay đi, thời gian cũng không liền đi qua sao. Mà truy cứu nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đưa tới đây văn kiện, phổ biến muốn so đưa đi thư ký văn phòng càng thêm khó giải quyết. Giống chuyện khó giải quyết như vậy, bệ hạ mỗi ngày lại muốn xử lý nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Lữ Dương lần nữa quay đầu đi xem ngồi tại chủ vị phía trên La Tập, cùng La Tập trên bàn công tác cái kia một chồng chồng chất lên cao văn kiện báo cáo. Trong mắt đã tràn đầy đều là kính nể. Liên đối lấy độ trung thành đều tăng lên một chút. Mà xem xét lại La Tập, đối với đầu một ngày đi nhậm chức trợ lý Lữ Dương, hắn đối với cái này tân nhân công tác hiệu xuất hiển nhiên không có quá lớn trông cậy vào. Dù sao thiên tài đi nữa người, cũng phải cho hắn một đoạn thời gian thật tốt thích ứng nội dung công việc mới được. La Tập tâm lý xem chừng, đại khái vượt qua một tuần hai bên, Lữ Dương công tác hiệu xuất hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên. Trước đó, hắn cái này làm hoàng đế bệ hạ, quả quyết vẫn là đến lại vất vả một trận. May mắn La Tập là sớm đã thành thói quen lượng công việc này, lại thêm hôm nay đưa tới báo cáo số lượng, tương đối mà nói vẫn tương đối thiếu. Cho nên thời gian vừa mới đến hơn 2 giờ chiều thời điểm, hắn cũng đã đem đầu tay công tác toàn bộ xử lý hoàn tất. Dùng lực duỗi lưng một cái, La Tập quay đầu nhìn còn đang vùi đầu công tác Lữ Dương liếc một chút. Sau đó lên tiếng hỏi, Lữ Dương, ngươi bên kia còn có bao nhiêu công tác không có làm xong? Nghe được cha hỏi Lữ Dương, ngẩng đầu nhìn đã xử lý xong tất cả công tác La Tập, cả người biểu lộ cũng là một trận choáng váng. La Tập văn kiện trên bàn số lượng, thế nhưng là hắn gấp bội không ngừng à, kết quả thế mà đuổi tại trước mặt hắn làm xong. Công việc này hiệu suất không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Thế mà Lữ Dương cũng không biết là, La Tập chỗ lấy có thể có nhanh như vậy công tác hiệu suất, một mặt là bởi vì hắn là cái người hiện đại. Sự tình các loại đã thấy nhiều, tư duy vô cùng linh hoạt, một số tại người cổ đại xem ra vô cùng khó giải quyết vấn đề, hắn não tử một chút đi một vòng chỗ ngoặt, liền có thể nghĩ đến đáp án. Thì nói ví dụ ca kịch, tại không có bất kỳ cái gì linh cảm tình huống dưới, cổ đại có thể lập tức thì nghĩ đến cái này sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. Mà một phương diện khác nguyên nhân nhưng là càng đơn giản hơn, cái kia chính là La Tập hướng trên người mình đập một bản bạch ngân cấp chính vụ xử lý kỹ năng, đề cao thật lớn tự mình xử lý chính vụ hiệu suất. Là hắn trước đó lâm vào công tác địa ngục thời điểm, tốn không ít văn minh điểm số, theo phòng đấu giá chỗ ấy đánh tới. Tê bản này sách kỹ năng có thể không tiện nghi, bất quá nhìn hiện tại cái này hiệu quả, cũng coi là đáng giá. Cảm nhận được La Tập đưa tới ánh mắt, ý thức được chính mình thất thố, Lữ Dương vội vàng hoàn hồn, bệ hạ thứ tội, là vi thần thất thố. Không sao. La Tập khoát tay áo, phân phối đưa cho ngươi cái kia mấy cái phần văn kiện, đều xử lý xong không có. Vi thần hổ thẹn, còn lại 4 phần văn kiện không có xử lý, bất quá thời gian phía trên kịp, trong hôm nay có thể giải quyết. Vậy thì tốt rồi. La Tập nhẹ gật đầu. Đã tới kịp, vậy liền để Lữ Dương chính mình chậm rãi xử lý đi, cũng coi là cho hắn tích lũy kinh nghiệm, về phần hắn chính mình, thì là đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ca kịch sự tình. Vấn đề này, người khác có thể không giúp được hắn chiếu cố. Chương 423, kịch bản. Ở thời đại này, công tác kết thúc về sau, nhân dân nhóm giải trí hạng mục rất ít, ngoại trừ uống rượu nói chuyện phiếm, cũng chính là nghe sách. Nhưng là, người kể chuyện cố sự dù sao cũng có hạn, lật qua lật lại chính là như vậy mấy cái. Mà La Tập chính mình lại là trăm công nghìn việc, thân là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, nào có cái kia thời gian rỗi mỗi ngày đều giúp người kể chuyện muốn cố sự. Có thể để chính bọn hắn suy nghĩ đi, bọn họ bản thân não tử lại không đủ linh hoạt, thiếu khuyết những cái kia thiên mã hành không đồng dạng tư duy. Nghĩ ra được cố sự phần lớn nhàm chán, những khách nhân không quá mua chuộc. Không có cách, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục giảng nguyên lai like mấy cái kia cố sự. Nhưng dễ nghe đi nữa cố sự, liên tục nghe tới nhiều như vậy khắp về sau, cũng nên chán nghe rồi. Cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh bên trong, người kể chuyện đãi ngộ cũng là có chỗ hạ xuống. Hoàn toàn mất hết lúc đầu thời điểm, những nơi đi qua, cái kia giống như sao quanh trăng sáng đồng dạng đãi ngộ. Dưới loại tình huống này, La Tập nếu là đẩy ra ca kịch sẽ như thế nào? Không cần nghĩ, đến lúc đó tuyệt đối là chưa từng có rầm rộ. Cho nên, La Tập bây giờ việc cần phải làm, chính là muốn mượn ca kịch con đường, khiến người ta dân nhóm tại giải trí quá trình bên trong, chính mình chủ động đi tìm hiểu thú nhân tộc văn hóa, sau cùng đối thú nhân tộc đổi mới. Đồng thời tiếp nhận. Đến mức đây cơ hồ có thể nói có lịch sử tính trận đầu ca kịch đến cùng diễn cái gì, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là mỹ nữ cùng dã thú A. Đã có thú nhân, lại có người loại, cái này cũng không thì vừa tốt sao. Mỹ nữ cùng dã thú cố sự, tại nguyên lai hiện thực thế giới bên trong, cũng là phi thường nổi danh, chí ít tại cái kia một thế hệ bên trong phi thường nổi danh. Liền xem như cũng không thế nào thích xem phim La Tập, khi còn bé cũng có nhìn qua mỹ nữ cùng dã thú phim hoạt hình, được xưng tụng là chứ danh IT. 2 năm trước, còn giống như đập qua chân nhân bản đại điện ảnh, nhân khí cũng là tương đương cao, bất quá cái kia đại điện ảnh, hắn nhưng là không còn đi xem. Đối với bộ này phim hoạt hình nội dung cốt truyện, La Tập kỳ thật đã nhớ đến không rõ lắm, dù sao cũng là đã nhiều năm như vậy. Chỉ là nhớ mang máng nội dung cốt truyện tựa như là có một cái vương tử, bị nguyền rủa về sau, biến thành một cái rất giống sư tử một dạng thú nhân quái vật. Mà nữ chính phụ thân bị quái vật này cầm tù tại trong thành bảo, nữ chính vì cứu phụ thân của mình, liền đặt mình vào nguy hiểm, dùng chính mình đổi về phụ thân, chính mình thì là lưu tại trong thành bảo. Sau cùng kết cục, tựa như là quái vật biến trở về người. Sau đó cùng nữ chính hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt ở cùng nhau, cũng coi là phim hoạt hình nhất quán xáo lộ. Vắt hết óc suy nghĩ kỹ nửa ngày, kết quả là viết ra cái cùng loại đại cương một dạng đồ vật đi ra, tụ cùng một chỗ cũng không có mấy chữ. đến mức cụ thể chi tiết cùng lời kịch cái gì, La Tập trong đầu lại là trống rỗng, quá lâu, những chi tiết này hắn là thật không nhớ gì cả. Mà muốn diễn ca kịch, khẳng định là cần chi tiết cảnh bố trí cùng lời kịch đó à, bằng không không khỏi cũng quá chỗ trống một chút. Xem ra lúc này là đến hồi hiện thực thế giới một chuyến. Trận này ca kịch đối với La Tập tới nói cực kỳ trọng yếu, có thể hay không đánh phá hiện tại nhân tộc cùng thú nhân tộc ở giữa cục diện bế tắc, cơ bản thì nhìn chiêu này, cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Vừa nghĩ đến đây, cân nhắc đến mình bây giờ không có miễn chiến bài bảo hộ, La Tập dứt khoát thì tốn thêm một số văn minh điểm số, lựa chọn tạm dừng chính mình cái này vạn giới văn minh thời gian, sau đó quả quyết bên dưới. Lần nữa trở lại hiện thực thế giới, La Tập trực tiếp xuất hiện tại trong phòng của mình, nhanh chóng bật máy tính lên, sau đó tìm tòi mỹ nữ cùng dạ thu cùng kịch bản hai chữ mấu chốt này. Quả nhiên là bị hắn lục ra được kịch bản, mỗi một màn đạo cụ, nhân vật, cùng lời kịch viết rõ ràng. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập tự nhiên là trực tiếp bắt đầu hắn học thuộc lòng đại nghiệp. Bất quá đồng thời cũng chưa quên đem mỹ nữ cùng dã thu trận kia điện ảnh lật ra đến xem thử, kết hợp điện ảnh cùng kịch bản, dạng này càng thêm thuận tiện trí nhớ của hắn, đồng thời cũng tốt để trong lòng của hắn càng thêm có đếm. Trực tiếp đem cái kia điện ảnh tới lui lui coi trọng nhiều lần, cũng đem cái kia kịch bản cấp triệt để học thuộc lòng về sau, La Tập quả quyết một lần nữa online. Thời gian tiếp tục lưu chuyển. Ngồi tại bàn làm việc trước, La Tập vội vàng đem trong tay bút lông ngỗng ném một cái, cầm lấy bên cạnh chi kia viết chữ càng nhanh, cũng dễ dàng hơn bút than về sau một đường múa bút thành văn lên. Cái kia mỹ nữ cùng dã thu kịch bản nội dung kỳ thật cũng không nhiều. Bởi vì cùng điện ảnh bên trong khác biệt, điện ảnh bên trong, một cái thành bảo tràng cảnh khả năng liền muốn quay chụp mấy cái góc độ, thậm chí lại đến cái 360 độ cao hư không nhìn xuống góc, khoe khoang một chút thành bảo đặc hiệu hoặc là tràng cảnh đặc hiệu cái gì. Nhưng đặt ở kịch bản bên trong, lại cơ bản cũng chỉ còn lại có như thế mấy chữ, cái kia chính là cảnh bố trí tấm thành bảo. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập cần có nhất chi nhớ, cũng là một câu kia câu lời kịch. Bỏ ra đại khái mười mấy cái phút, cái kia chữ viết ngoáy tới cực điểm kịch bản liền bị hắn viết xong. Nhanh chóng thẩm tra đối chiếu một lần nội dung, xác nhận không có sai lệch về sau. La Tập lúc này mới không nhanh không chậm cầm lên một bên bút lông ngỗng, dùng đoan chính kiểu chữ, dự định đem cái này kịch bản lại viết một lần. Đồng thời nội dung cũng phải một chút sửa lại, nói ví dụ bị nguyền rủa biến thành thú nhân vương tử, sau cùng giải trừ nguyền rủa biến trở về người thiết lập. Khẳng định không thể dạng này viết ra, từ đầu tới đuôi, trực tiếp thì thiết lập thành một cái thú nhân. Bằng không cái này nói trắng ra là không còn là người sao. Dựa theo cái này thiết lập, hắn muốn thông qua bài hát này phim truyền đạt khái niệm lập tức liền không có hơn phân nửa. Chữ viết lạo thảo cái kia phần, là hắn lo lắng dần dần, liền đem nội dung đem quên đi, lúc này mới viết như vậy viết ngoáy. Mà bây giờ phần này chữ viết đoan chính phần này, là muốn cầm đi cho xưởng in ấn, để bọn hắn in ấn. Nếu là muốn làm ca kịch, cái này kịch bản làm sao cũng cần mười mấy 20 phần A. Ở trước đó phỏng vấn, cần có đoán chừng thì càng nhiều. Dù sao thời đại này, thế nhưng là không có ca kịch diễn viên cái nghề nghiệp này, ngươi không thể nhận cầu bọn họ vừa lên đến, cầm lấy kịch bản liền trực tiếp bắt đầu diễn. Khẳng định là trước tiên cần phải đem kịch bản phân phát ra ngoài, tốt để bọn hắn chiếu vào kịch bản, sớm nhiều luyện tập một chút mới được. Viết còn về sau, La Tập nhanh chóng đem xưởng in ấn xưởng trưởng gọi đi qua, sau đó phân phó nói, cái này nghiêm chỉnh phần nội dung, ngươi trước cho ta in ấn cái 30 phần đi ra. Nói xong, tựa như nghĩ tới điều gì, La Tập lại vội vàng rối tay, đúng rồi, còn có cái này một chương, chính là cái này tiêu ký vì đệ nhất màn cái này một chương. Chương này cho ta in ấn cái 5.000 phần. Cái kia 5.000 phần hiển nhiên là phỏng vấn cùng tuyên truyền dùng. Phỏng vấn kịch bản nội dung không cần nhiều, cơ bản chỉ cần đem đệ nhất màn nội dung cốt truyện phát ra đi là được rồi. Nếu như đem cả bản phát ra ngoài, đến lúc đó qua truyền bá, toàn bộ vạn giới văn minh đều biết. Ca kịch còn không có bắt đầu diễn liền bị phim thấu xong, loại kia đến chính thức bắt đầu diễn thời điểm, hiệu quả làm sao cũng phải kém hơn một hai cái cấp bậc. Bất quá ngay cả như vậy, La Tập cũng không cảm thấy mình có thể đem mỹ nữ cùng dạ thú bộ này phim hoàn toàn lại hiện ra. Bởi vì hắn thời đại này điều kiện quá có hạn, liền lấy âm nhạc tới nói đi, rất nhiều bóng lưng âm nhạc khẳng định là không làm được, đơn giản một chút hiệu ứng âm thanh, hắn đổ là có thể gọi cá nhân gõ lên hai lần. Bất quá cũng không có gì cái gọi là, thời đại này người, trước kia lại không tiếp xúc qua ca kịch. Như vậy cũng tốt so cho tới bây giờ chưa có xem điện ảnh người, có cần phải vừa lên đến thì cho bọn hắn nhìn phim Hollywood sao? Hoàn toàn không cần phải vậy. Chương 424, đều không chiếm được. Kịch bản đã gọi xưởng in ấn đi in ấn, lúc này La Tập, ngay tại bắt tay vào làm vội vàng thành lập đoàn kịch sự tình. Vấn đề này hắn cũng không có cách nào giao cho người khác đi làm. Những người khác liền ca kịch là cái gì đều còn chưa hiểu đâu, giao cho người khác. Để bọn hắn làm thế nào a? Vạn sự khởi đầu nan, chờ hắn thành lập cái thứ nhất đoàn kịch, cũng chiêu mộ đến đầy đủ diễn viên về sau, lại nghĩ làm chút gì mới ca kịch, vậy coi như đơn giản nhiều. Cho nên hắn hiện tại đang bận rầy vào chiêu mộ logo quảng cáo cùng chiêu mộ yêu cầu đây. Cả một cái hoàn chỉnh đoàn kịch. Ngoại trừ trên mặt bàn diễn viên bên ngoài, đằng sau hậu trường, khẳng định còn cần rất nhiều công tác nhân viên, mà khác biệt cương vị người, chiêu mộ yêu cầu cũng khác biệt, vấn đề này ngoài ý muốn còn thật phiền toái. Ngay tại hắn đau đầu như vậy lấy thời điểm, một cái để hắn càng thêm nhức đầu tin tức tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Long Thao Giáp ngay tại xâm lấn ngải văn minh. Thật sự là đáng ghét. Gần đây trong khoảng thời gian này, La Tập vội vàng phát triển văn minh của mình, xúc tiến xã hội loài người cùng thú nhân xã hội dung hợp, thật sự là không có tâm tình gì đi cùng người chơi khác giày vò. Chỉ muốn đám gia hỏa này lăn đến xa xa, đừng đến ngại chuyện của hắn. Đáng tiếc, thiên bất như người nguyện A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, Minh Kính Thành thành tường bên kia, một con khoái mã đã vọt thẳng vào thành khu. Vì hắn mang đến tin tức mới nhất. Bẩm báo bệ hạ, phía bắc Bạch Hà thành phương hướng dâng lên khói báo động tín hiệu. Truyền lệnh xuống, mệnh La Dũng mang huyền giáp quân chạy tới Bạch Hà thành trợ giúp. Lười nhác cùng cái kia xâm lấn tiến đến vướng bận ra hỏa lãng phí thời gian, La Tập trực tiếp tế ra sát chiêu của mình. Sau đó còn không có quên bổ sung lại phía trên một câu, lại đem cái này nửa khối binh phủ giao cho La Dũng. Như ngộ tình hình chiến đấu khẩn cấp, liền lấy này binh phủ, khẩn cấp điều động phụ cận thú nhân bộ tộc đại quân tiến về trợ giúp. Bạch Hà thành thủ thành tướng lãnh Lưu Manh vốn là dưới trướng hắn nhất Lưu Manh tướng, lại thêm sau đó chạy đến huyền giáp quân cùng tùy thời chờ lệnh thú nhân đại quân. Một cái không có danh tiếng gì Long Thao Giáp, La Tập vẫn thật là không tin đối diện phá hắn bắc cảnh phòng tuyến. Một trận an bài xong xuôi, La Tập tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Hắn thấy, cái này đoàn kịch có thể so sánh cái kia Long Thao Giáp trọng yếu hơn. Mà cùng lúc đó, Bạch Hà thành thành tường bên ngoài, nương theo lấy tụ họp lại xâm lấn đại quân, hất lên một thân thanh đồng áo giáp Long Thao Giáp nhịn không được rụt cổ một cái. Nam cái đại danh, bên này khí trời có chút lạnh a, đây là bắt đầu mùa đông rồi. Tới thật là không phải lúc. Tại thời cổ, nóng bức trời đông giá rét hai cái này mùa vụ từ trước đến nay không nên hành quân, mùa hè không nói trước, mùa đông khí trời quá lạnh, nếu là rơi xuống càng nhiều tuyết, đến lúc đó tuyết lớn phong đường, khẳng định là không có cách nào tác chiến. Mà coi như không rơi tuyết lớn, quang hướng về phía cái kia giá lạnh khí trời, hành quân trên đường, xuất mồ hôi sau đó lạnh gió thổi qua, cũng là cực kỳ dễ dàng cảm giác nhiễm phong hàn. Về sau vạn vừa truyền bá lên bệnh truyền nhiễm đến, cái kia việc vui nhưng lớn lắm, nhất đảo liền phải rót một mảng lớn. Cho nên tại bọn họ Trung Quốc cổ đại, hành quân tác chiến thường thấy nhất một loại cách làm cũng là theo mùa thu bắt đầu tích trữ lương thảo, cũng hướng về biên cảnh tập kết binh lực, sau đó đợi đến năm sau đầu xuân, băng tuyết tan rã, lại phát binh tấn công cái gì địa phương nào. Mà tại mảnh này quần hùng tranh bá trên chiến trường, mùa vụ biến hóa đối với hành quân tác chiến không thể nghi ngờ cũng là có rõ rệt ảnh hưởng. Lúc này ý thức được vạn giới văn minh bên trong khí trời biến hóa long thao giáp, đã là lộ ra một mặt suối quẻ biểu lộ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cái này còn chưa đánh đâu, cái này thiên thời liền đã không có. Điều này không khỏi làm hắn nguyên bản trong lòng cái kia 100% chiến ý, lập tức đi 3 phần. Đối với đoạn này vị bên trong dân chuyên nghiệp người chơi tới nói, so sánh với văn minh điểm số, bọn họ đã ý thức được binh lực mới là trọng yếu nhất tư nguyên. Mỗi lần xâm lấn, kiếm lấy văn minh điểm số tại nhiều khi ngược lại là thứ yếu, mục đích của bọn hắn ở chỗ cướp bóc nhân khẩu cùng phát triển tư nguyên. Cho nên vì cẩn thận lý do, dứt khoát bảo tồn binh lực, thì trực tiếp như vậy rút lui, cũng là so sánh ổn thỏa quyết định. Chỉ bất quá, tâm lý khó tránh khỏi có như vậy một chút nho nhỏ không cam tâm. Sắp bắt đầu mùa đông, trong thành này nhất định trữ hàng không ít than đá tư nguyên cùng lương thực. Ta nếu là có thể nhất chiến cường công xuống trước mắt tòa thành trì này, sau đó đại quân đi vào, tử thủ không ra. Lại nương tựa theo nội thành than đá cung cấp ấm, tử thủ đến ngày thứ 7, thuận tay cướp bóc một số tư nguyên, sau đó trực tiếp rút lui. Hẳn là cũng có thể tiểu thắng một trận, nếu là vận khí không tệ, không chừng còn có thể lăn lộn đến cái bạch ngân bảo dương. Nghĩ tới đây, Long Thao Giáp trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần tâm động, nhưng sau đó nghĩ lại là vội vàng lắc lắc đầu, không thể lãng, một làn sóng thì dễ dàng ra chuyện. La Tập cái tên này, tuy nhiên có chút lạ mắt, nhưng y theo cái này thành trì quy mô phán đoán. Cái này La Tập cũng hẳn là cái thanh đồng đẳng cấp bên trong dân chuyên nghiệp. Nghĩ tới đây, Long Thao Giáp lại liếc mắt nhìn viễn không cái kia tụ mà không rời màu đen khói báo động, mà lại, đối phương đã đốt lên khói báo động tín hiệu, khoảng cách gần nhất viện binh không chừng đã tại chạy về đằng này. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này thiên thời địa lợi nhân hòa, ta giống như một hạng đều không chiếm được a. Ý thức được điểm này Long Thao Giáp, sắc mặt nhất thời tối sầm lại đến cùng, suối quẩy, thật đặc nương suối quẩy. Đi ra ngoài bất lợi, coi như là dùng tiền tiêu thai. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Long Thao Giáp quay đầu nhìn thoáng qua phía Bắc Sơn Lâm, sau đó liền gặp hắn thân thủ hướng cái kia nhất chỉ, truyền lệnh xuống, rút lui đến cái kia mảnh núi rừng bên trong đi. Tập kết đại quân còn không có chính thức tiến công, liên bắt đầu hướng về phía Bắc Sơn Lâm rút lui, điều này không khỏi làm đứng tại Bạch Hà Thành trên đầu tường Lưu Mãnh cùng Trương Lược hai người cảm thấy một trận kinh ngạc. Lần này vượt mọi người, ngược lại là rút lui dứt khoát. Thả ra trong tay ống nhỏm, Lưu Mãnh hơi có chút ngoài ý muốn nói một câu. Muốn đến là bởi vì hôm nay khí nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, Trương Lược thở ra một miệng nhiệt khí. Lần này vượt mọi người thống binh tướng lãnh, chỉ sợ là lo lắng cho mình dưới trướng binh lính thụ hàn, đến lúc đó trong quân buộc phát ra bệnh truyền nhiễm, vậy nhưng liền được không bù mất. Nghe được Trương Lược lần này phân tích về sau, Lưu Manh tán đồng nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là không phải buông lỏng chủ quan cho thỏa đáng, ai cũng không nói chắc được cái này vượt ngoại người có thể hay không đột nhiên giết lên một cái hồi mã thương. Mặt tướng minh bạch, mời tướng quân yên tâm. Trương Lược thế nhưng là Triệu Bản mang ra người, cái kia trong tính cách nghiêm cẩn có thể nói là nhất mạch tương thừa. Lúc này nhìn lấy càng chạy càng xa vượt ngoại đại quân người, Trương Lược cũng là không có nửa phần thư giãn, tiếp tục mặc giáp cầm kiếm đứng tại Bạch Hà Thành trên đầu tường dò xét đề phòng. Mà Lưu Manh thì là chạy về quân doanh, viết báo cáo của hắn sách đi, để tránh chậm chạp không thu được tiền tuyên chiến báo La Tập lo lắng. Bất quá lần này, Lưu Mãnh lại là nghĩ nhiều, La Tập căn bản liền không có đem cái kia không có danh tiếng gì Long Thao Giáp để vào mắt. Tại phái ra huyền giáp quân về sau, trực tiếp liền đem chuyện nào ném sau, lúc này chính nghiêm túc thiết kế lấy chính mình cái kia đoàn kịch nhận người logo quảng cáo. Thế mà hắn người này, họ không phải là mỹ thuật hội họa, cũng không phải quảng cáo thiết kế, để hắn họa logo quảng cáo, thật đúng là gây khó cho người ta. Vẽ lên hơn nửa ngày, cũng liền vẽ lên một chương trung quy trung củ đi ra. Cái này muốn là đặt ở hiện đại, Cái này tấm áp phích đoán chừng liền làm tốt nghiệp khảo thí làm việc đều là không hợp cách. Bất quá thả ở thời đại này, lại xem như 10 phần mới lạ. Họa còn về sau, trực tiếp gọi xưởng in ấn lại ấn hơn vài chục phần đi ra, sau đó dán tại các tòa thành trì thông báo trên bàn, về sau liền đợi đến nhìn cái này tuyên truyền hiệu quả. Chương 425, chiêu mộ tuyên truyền. In ấn hoàn tất chiêu mộ logo quảng cáo nhanh chóng trương thiếp ra ngoài, có thể tùy ý sử dụng các tòa thành trì bố cáo tấm, cũng coi là hoàng đế đặc quyền, dù sao người bình thường đánh quảng cáo cũng không dám hướng chỗ này dán. Đồng thời, người kể chuyện bên kia hiển nhiên cũng là thông báo một tiếng. Để bọn hắn thật tốt cùng người dân nhóm nói lẩm bẩm, cái gì là ca kịch. Đương nhiên, người kể chuyện nhóm nên nói như thế nào, La Tập đương nhiên là tự mình viết một chương sách thuyết minh cho bọn hắn. Không cầu gì khác nhóm có thể có cái gì sâu sắc lý giải, chỉ cần đem trong sách hướng dẫn nội dung toàn bộ nhớ kỹ về sau, một mép lưu loát một chút, nào tử lại chuyển nhanh một chút, cái này hiệu quả không sai biệt lắm thì đã đến. Bây giờ người kể chuyện, lộ ra nhưng đã là hướng về tin tức thông báo viên phương hướng không ngừng áp sát. Đây đối với La Tập tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt, bởi vì hắn ngay từ đầu mục đích đúng là cái này. Tại bố cáo tấm cùng người kể chuyện hai đầu tuyên truyền phía dưới, hoàng đế bệ hạ muốn thành lập đoàn kịch, sau đó chiêu mộ đoàn kịch thành viên tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp cả một cái vạn giới văn minh. Thì liên tại phía xa trên thảo nguyên Dã Mã Thành, Hung Ưng Thành cùng Bạch Mã Thành cái này ba tòa thành chỉ cũng không ngoại lệ. Đối với sự kiện này, vạn giới văn minh dân chúng nhiệt tình không thể nghi ngờ là cực cao. Khác không nói trước, thì coi như bọn họ không hiểu đoàn kịch muốn làm gì, không hiểu ca kịch là cái gì cũng không muốn gấp. Quang nương tựa theo hoàng đế bệ hạ biển chữ vàng, liền biết phần công tác này đãi nộ cùng tiền đồ tuyệt đối không kém được. Tuyên truyền hai ngày sau đó, La Tập phái một chút người, để bọn hắn trực tiếp tại các tòa thành trì thông báo tấm bên cạnh bày một cái bàn, bắt đầu chia phát mỹ nữ cùng dã thú đệ nhất màn lời kịch kịch bản. Điều này hiển nhiên cũng là đến tiếp sau tuyên truyền. Bất quá, mặt này dùng thử lời kịch kịch bản dù sao đối lập có hạn, khẳng định không thể người nào đến đều có thể dẫn lên một phần, cho nên nhất định phải giảng điểm yêu cầu. Để bọn hắn tại chỗ biểu diễn lời kịch, có vẻ như cũng có chút ép buộc. Cho nên La Tập liền lui một bước, đem mỹ nữ cùng dã thú bên trong các cái vai trò dung mạo, hình tượng yêu cầu kỹ càng viết đi ra, theo hình tượng phương diện bắt tay vào làm. Dù sao cũng là muốn diễn ca kịch người, một cái diễn viên, hình tượng dù sao cũng phải cùng phim bên trong hình tượng nhân vật tương xứng hợp A. Đến lĩnh lời kịch kịch bản người, chỉ cần phù hợp bên trong một cái hình tượng, thì phát một phần lời kịch kịch bản ra ngoài. Mà ngay cả như vậy, tất cả phim vốn cũng là tại nửa ngày bên trong bị toàn bộ lĩnh xong. Biết được tin tức này, La Tập vốn muốn gọi xưởng in ấn lại thêm ấn một nhóm đi ra. Nhưng về sau nghĩ lại, hắn vạn giới văn minh người nhiều như vậy, một mực như thế thêm ấn xuống đi cũng không được cái biện pháp à. Về sau dứt khoát thì kêu người đem cái kia đệ nhất màn kịch bản trực tiếp dán tại bố cáo trên bàn. Cái này có thể bất việc, muốn biết nội dung người, chính mình chạy đến bố cáo tấm chỗ ấy nhìn chính là, hoặc là trực tiếp cầm lên giấy bút, chép một phần trở về cũng được. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là phát ra mới thông báo, tất cả muốn gia nhập đoàn kịch người, tại 7 ngày sau đó đến Minh Kính Thành tập hợp phỏng vấn. Thất ngày, nghĩ như thế nào cũng đầy đủ, về sau đoàn kịch chính thức tập diễn, làm sao cũng phải khổ luyện trên một tháng đâu, hắn nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Mà tại cái này thất ngày bên trong, hắn mình đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, cái gì đạo cụ à, tràng cảnh tấm loại hình đồ vật đều phải gọi người chậm rãi làm a. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là bận rộn vô cùng. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, mang theo đại quân lui vào Bắc Địa Sơn Lâm Long Thao Giáp không dám ở Sơn Lâm bên ngoài chờ lâu, chủ yếu là sợ La Tập chiếm địa lợi ưu thế đột nhiên phát binh tập kích hắn. Vì để tránh cho bị tập kích mạo hiểm, hắn quả quyết là mang theo đại quân, một đường xâm nhập Bắc Địa trong núi rừng. nhưng cái này trong núi rừng khắp nơi đều là cây cối thạch đầu. Đối với một cái mới đến người mà nói, thật sự là khó phân biệt phương hướng, cơ hồ là vừa quay đầu thì lạc đường. Lúc này thời điểm, may mà hắn người hiện đại thường thức giúp đại ân. Phân biệt ra trước kia thành trì chỗ phương vị chính là phương Nam về sau, Long Thao giáp quả quyết mang theo đại quân một đường hướng về phương Bắc rút lui. Kết quả một đoạn đường này đi xuống, Long Thao giáp chỉ cảm giác mình càng chạy càng là khó chịu. Khốn nạn, đây thật là tà môn, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác thời tiết này càng ngày càng lạnh rồi? Nói chuyện đồng thời, Long Thao giáp đã đem cái kia sau lưng áo choàng quấn tại trên người mình. Còn bên cạnh cái kia theo hắn xuất chinh mang binh tướng lãnh, cũng là một mặt tà môn nhẹ gật đầu, hồi bẩm vương thượng, mặt tướng cũng có loại cảm giác này. Xem ra cái này nhiệt độ biến hóa cũng không phải lỗi của hắn cảm giác, nhưng liền xem như hạ nhiệt độ, cũng không có hàng đến tà môn như vậy đó à. Sơn lâm bên ngoài cùng hắn hiện tại vị trí, cảm giác quả thực tựa như là hai cái địa phương một dạng. Lúc này mới cách bao nhiêu đường a? Nhiệt độ không khí khác biệt làm sao lại lớn như vậy? Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện như vậy Long Thao giáp, trong lòng cũng là có chút nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại hắn một mặt xoắn suýt thời điểm, một tên phụ trách tại phía trước dò đường lính trinh sát nhanh chóng chạy trở về. Vương thượng, phía trước cách đó không xa, phát hiện một tòa sao lãng đi doanh địa. Đi. Đi xem một chút. Theo lính trinh sát đi một đoạn đường về sau, Long Thao giáp rất nhanh liền mang theo dưới trướng quân đội đã tới cái kia mảnh doanh địa. Doanh địa bên trong có thể rõ ràng nhìn đến từng bãi vết máu khô khốc, nhưng lại gặp không đến bất luận cái gì một cỗ thi thể. Đồng thời, đống lửa số lượng cũng không ít, nhưng lửa đã sớm dập tắt, còn lại những cái kia không có đốt xong vật liệu gỗ, mang theo vài phần ướt lạnh, cũng không có mục nát. Điều này nói rõ thời gian chưa từng có đi quá lâu. Một tháng, hoặc là nửa tháng trước, cái này trong doanh địa hẳn là có người. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Long Thao giáp trên mặt đã lộ ra một tia hiểu rõ, muốn đến là trong núi này man tộc, lúc trước bị cái kia La Tập phái binh tiêu diệt. Tiêu diệt cái man tộc, cũng là không tính là cái gì đại sự, bình thường có thể phát triển đến thanh đồng đẳng cấp người chơi. Tự thân văn minh phát triển tiến độ tất nhưng đã vượt xa bản thổ man nhân. Nói một cách khác, bản thổ man nhân đối với bọn hắn người chơi mà nói, cơ bản đã không tồn tại bao nhiêu nguy hiểm. Muốn hay không tiêu diệt, tại tuyệt đại trình độ phía trên, là xem bọn hắn có hay không cái kia cái thời gian cùng tâm tình. Mà bây giờ Long Thao giáp dầu dĩ, là muốn hay không ở cái này có săn bộ lạc trong doanh địa hạ trại nghỉ ngơi. Cái này đích xác là cái hạ trại nghỉ ngơi địa phương tốt, có thể trước đó cái kia La Tập quân đội tất nhiên cũng đã tới nơi này. Nói cách khác, vị trí này, đối phương là biết đến, ở chỗ này hạ trại, có bị tập kích mạo hiểm. Nhưng là liên tục đường núi, lại thêm cái này càng ngày càng lạnh khí trời, để hắn binh lính dưới quyền nhóm trạng thái đều biến đến có chút hỏng bét, như tiếp tục cưỡng ép hành quân, chỉ sợ là quá không sáng suốt. Thật sự là cần chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ta đánh liên tục cũng không đánh, liền trực tiếp mang binh rút lui, trực tiếp đưa một trận tiểu thắng cho hắn. Cái kia La Tập cũng không đến mức như vậy không lên nói, treo đèo lội suối đến tập kích ta đi. Vừa nghĩ đến đây, Long Thao giáp nhất thời quyết định, vung tay lên, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn, dựng lều vải, phát lên đống lửa, gọi đầu bếp binh bắt đầu nấu cơm.